kia mấy cái hài tử mới bao lớn, đặc biệt là hai cái tiểu nhân công phu, người bình thường ra nơi nào khả năng bồi dưỡng ra tới như vậy tiểu cao thủ, có thể thỉnh đến khởi như vậy có năng lực người nhân ra, liền có thể đoán ra sau lưng thế lực cỡ nào khổng lồ. Chạy nhanh đánh xong tiếp tục lên đường, đừng khoe khoang ngươi thân thủ. Nhìn đệ đệ đánh một người đều như vậy ra sức, mà bên cạnh còn có nhiều như vậy gia đình, đều là hai cái ca ca ở chống đỡ, một trận đau đầu, đi đến đệ đệ bên người, một cái sườn đá liền đem người này trước cấp giải quyết, theo sau duỗi tay chụp một cái tát đệ đệ đầu lạnh giọng quát. A, rất đau. Nhạc Nhạc bất mãn chu lên miệng, nhưng nhìn ca ca kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, rõ ràng cùng chính mình giống nhau đại tuổi tác, chỉ là so với chính mình nhiều sinh ra như vậy vài phút mà thôi, lại muốn xuất ra ca ca uy nghiêm tới cùng chính mình túm, tuy rằng như vậy tưởng, nhưng cũng không dám nói như vậy, ca ca thiên phú chính là so với chính mình hảo quá nhiều, liền tính là đại ca cùng nhị ca cùng không có biện pháp so, khuất phục với đại ca dâm vì dưới, chỉ có thể nhanh chóng gật gật đầu. Bởi vì Nhạc Nhạc muốn đi giải quyết này đó gia đình, Hồ Tiểu Hoa đương nhiên phải tới rồi tự do, nỗ lực chống thân thể, nhìn bên cạnh ngốc lăng nhìn cách đó không xa một bàn biểu ca, trong lòng nghẹn khí, nhưng cũng không dám phát tác, biểu ca chính là nàng từ nhỏ liền nhận định phải gả nam nhân, liền tính là hiện tại, biểu ca cũng là bọn họ toàn bộ lĩnh nam huyện trưởng đến xuất sắc nhất nam nhân, cho nên, giờ phút này nàng cố nén trên người đau đớn, lộ ra nhu nhược đáng thương biểu tình cùng. Thanh âm, biểu ca, mau tới đỡ một chút nhân ra a. Nghe thanh âm này, Lưu Anh Tuấn liền có chút ngăn không được phát run, tuy rằng đều đã nghe xong nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn là không thói quen thanh âm này, nhưng cũng nhất quán, cho nên thực mau trên mặt liền thay một trương ý cười nồng đậm gương mặt tươi cười, vài bước chạy vội tới Hồ Tiểu Hoa bên người, động tác mềm nhẹ ánh mắt ôn nhu đem người cấp đỡ lên, đều là ai làm? Chính là cái kia tiểu tiện loại. Ta nhất định phải làm cho bọn họ đều trả giá đại giới, cái kia tiểu tiện loại ta nhất định phải tự mình xử lý, tốt nhất có thể đem trên người hắn thịt từng mảnh tước xuống dưới, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Từ nhỏ đến đều không có thu được quá bực này khuất nhục, nhưng hôm nay thế nhưng bị, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người, là một cái tiểu hài nhi cấp khi dễ, này nếu là không đem người cấp giải quyết, bảo không chuẩn về sau làm này đó người chứng kiến như thế nào chuyển chính mình sự tình đâu. Nàng Hồ Tiểu Hoa ở lĩnh Nam huyện uy danh, tuyệt đối không thể bởi vậy mà hủy hoại. Hai tròng mắt nổ bắn ra ra tàn nhẫn quan mang, hướng tới cách đó không xa đánh nhau kịch liệt đám người nhìn lại, này thù không báo thể không làm người, cần thiết muốn đem cái này tiểu tiện loại xử lý, mới có thể làm những người khác biết nàng Hồ Tiểu Hoa không phải cái dễ khi dễ, khi dễ cũng yêu cầu trả giá thảm thống đại giới. Biểu muội, làm sao bây giờ, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ đánh không thắng A. Lưu Anh Tuấn nhìn phía trước đánh nhau tình huống, càng xem càng tâm cảnh, bất quá chính là bốn cái hài tử mà thôi, nhưng này đó gia đình đều không thể đem người cấp bắt lấy, ngược lại có loại kế tiếp bại lui cảm giác. Nhà mình biểu ca nhìn đến tình huống, lại làm sao không làm Hồ Tiểu Hoa xem ở trong mắt đâu, chỉ là miệng nàng ngạnh không có nói ra, hiện tại nghe biểu ca nói ra, trong lòng nhịn không được kinh hoàng, lúc này đây nàng mang đến gia đình không sai biệt lắm có 30 cá nhân, cũng là nghe nói biểu ca bên này có đại sự xảy ra nhi, sợ chính mình nhớ thương mười mấy năm biểu ca làm người cấp khi dễ bị thương, nhưng không nghĩ tới, mang đến nhiều người như vậy thế nhưng đều không thể đem những người này cấp bắt lấy, do dự luôn mãi, vừa lúc một cái gia đình cấp đánh bay tới rồi nàng bên chân, nhanh chóng ngồi xổm xuống, quản gia đình cấp xách lên. Hồ Tiểu Hoa sức lực chính là như vậy, gia đình đều có thể tùy tay xách lên. Nhìn nhà mình biểu muội cái này hành động, Lưu Anh Tuấn khỏe mắt hơi chịu, lợi đều có chút toan, nhịn không được nghĩ chính mình này dáng người, tựa hồ cùng tên gia đình này cũng không sai biệt lắm cao cùng gầy đi. Nhanh trong nhà kéo người, đem tất cả mọi người kéo tới, liền nói tiểu thư nhà ngươi phải bị vũ nhục. Hồ Tiểu Hoa tính cách hào phóng, nói chuyện cũng là như thế này trực tiếp, căn bản không thêm che giấu. Phảng phất ngại hôm nay chuyện này nháo đến không đủ đại, cho nên hợp với lấy cớ, đều là như vậy kinh thiên động địa, phải biết rằng cổ đại người cuối cùng đúng vậy, chính là trinh tiết ta. Bên cạnh đứng Lưu Anh Tuấn đã có loại muốn đem mặt vùi vào trong đất xúc động, nay chẳng lẽ chính là hắn về sau thật sự muốn cưới về nhà lao bà sao? Ông trời, cầu xin ngươi tới nói tiếng sấm đánh chết Hồ Tiểu Hoa cái này tai họa, trả ta một cái thanh minh thế giới đi. Kia gia đình cũng biết tình huống không đúng rồi, cho nên nhanh chóng gật đầu, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lâu, vội vã trở về viện binh đi. Kia gia đình viện binh đi, các ngươi không đem người cấp ngăn đón. Nơi này cũng có người là không sợ Hồ Tiểu Hoa, bởi vì chỉ là đi thương, cũng không cần ngưỡng rửa Hồ ra hơi thở xuống qua, nhiều như vậy gia đình khiến cho bốn cái tiểu hài tử cấp giải quyết, đánh không thắng, thế nhưng còn phải đi về viện binh, này liền có chút không thể nào nói nổi, mất mặt ta. Không có việc gì, người đa tài hảo chơi sao. Lộ Vân Thành lại quay đầu, đối với kia nhắc nhở trung niên nam nhân lộ ra một cái tà khí tươi cười, thanh âm gần từng chữ một, cùng hắn kia trương thanh nhã nhạt như dung mạo chút nào không tương xứng, nghe thanh âm kia, cho người ta một loại hàn khí dày đặc cảm giác. Kia nhắc nhở bọn họ trung niên nam nhân đều cảm giác phía sau lưng một trận phát lạnh, vội vàng gật gật đầu, túi đầu, không dám lại xem hắn. Xấu nữ nhân, đánh không thắng thế nhưng còn về nhà viện binh, thật không biết xấu hổ. Nhạc Nhạc bên này cũng ngừng tay tới, quay đầu, duỗi tay chỉ vào Hồ Tiểu Hoa, một đôi mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Nghe được Nhạc Nhạc thế nhưng mắng chính mình xấu, Hồ Tiểu Hoa không bình tĩnh, người nhà đều nói nàng cái này kêu phúc hậu, trong nhà hạ nhân cũng đều nói nàng làn da hảo, sinh đến cũng hảo, nơi nào xấu, tức khắc hung ác chống nạnh, hướng tới Nhạc Nhạc giống to, tiểu tạp chủng, lão nương hôm nay nếu là không đem ngươi thịt cấp từng mảnh tức xuống dưới, lão nương liền không họ Hồ. Nếu nói vừa rồi Hồ Tiểu Hoa còn chỉ là tưởng giáo huấn một chút Nhạc Nhạc nói, như vậy hiện tại, nàng chính là thật sự động sát tâm, nàng tương lai phu quân đều lớn lên như vậy xoái, nàng nếu lớn lên không xinh đẹp kia như thế nào xứng đôi à, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói nàng cùng biểu ca là trời sinh một đôi, liền gì chính mình đều nói như vậy, rốt cuộc biểu ca chính là nàng thân sinh nhi tử, nơi nào có đem chính mình thân sinh nhi tử đều đẩy hố lửa. Khép lại con mắt, Vân Thư tuy rằng không nói chuyện, nhưng Úc Vi An cũng biết nàng là sinh khí, trong mắt hoàn toàn đều là ý cười, duỗi tay vô vô nàng vai, đem này thuận tay ôm vào trong lòng ngực, đừng để ý, hài tử tuy rằng còn nhỏ, nhưng về sau tổng hội đối mặt các loại bất đồng sự tình, chúng ta yêu cầu cho bọn hắn không gian, chính mình đi giải quyết những việc này. Nghe được lời này, Nhan Thu liễm một ít chính mình tính tình, có lẽ thật là chính mình nhiều lo lắng, Nhạc Nhạc thực nghe lời, nhưng cũng thực thông minh. Chưa bao giờ sẽ làm chính mình bị người cấp khi dễ đi, chỉ là làm mẫu thân, nàng quá để ý nhi tử. Vừa rồi Hồ Tiểu Hoa cũng đã nói muốn đem nhi tử thịt cấp từng mảnh tức xuống dưới, hiện tại thế nhưng lại nói, cho nên nàng mới nhịn không được. Nhưng Úc Vi An cũng nói rất đúng, hai tử tổng hội lớn lên, khi còn nhỏ không hảo hảo rèn luyện một chút bọn họ, về sau trưởng thành, rời đi bọn họ bên người, thoát ly bọn họ tầm mắt, bọn họ không thể ở hài tử bên người bảo hộ bọn họ. Lúc ấy lại nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm đi, tên tiểu tử thúi này cổ linh tinh quái đâu, người khác không bị hắn ác chỉnh, cũng đã xem như tốt. Lộ Vân Thành đồng dạng cũng như vậy cho rằng, khả năng bởi vì hắn cùng Úc Vi An đều là nam nhân, lại là đại gia tộc con cháu, từ nhỏ bồi dưỡng phương thức đều bất đồng, cho nên bọn họ giáo dục hài tử phương thức cũng bất đồng. Huống chi, trong khoảng thời gian này Nhạc Nhạc đều ở hắn bên người, từ hắn tự mình bồi dưỡng, thân thủ bồi dưỡng ra tới hài tử, có thể kém sao. Bên này mới vừa nói xong, bên kia, lại đột nhiên nghe được Nhạc Nhạc thanh âm xinh xắn vang lên, đại ca nhị ca, các ngươi giúp ta đem nữ nhân này bắt lại. Ta xem các ngươi ai dám. Kia Hồ Tiểu Hoa nghe được lời này, nhìn đầy đất bị đánh nửa ngày bò không đứng dậy gia đình, theo bản năng muốn trốn đến biểu ca phía sau, còn cái bướng nói ai dám nói. Đúng vậy, ta xem các ngươi ai dám. Lưu Anh Tuấn phối hợp nói, nhưng là thân thể lại không như vậy phối hợp, mắt thấy Hồ Tiểu Hoa muốn chạy đến hắn phía sau trốn đi, hắn liền theo bản năng sườn một chút thân thể, lại đem Hồ Tiểu Hoa cấp bại lộ ở đại chúng trong tầm mắt. Chương 314 cay rát thái sắc, vì ngươi mà bị. Nhạc Nhạc tính cách tùy mẫu thân đi theo, lại có phụ thân khí phách cùng tôn quý, từ nhỏ bên người lại có nhiều người như vậy yêu thương người của hắn. Tới rồi kinh thành sau càng là đem cái này tính tình cấp phát huy tới rồi cực hạn, căn bản không sợ chuyện này, liền ngại chuyện này không lớn, lập tức liền đứng thẳng thân, duỗi tay không e dè chỉ vào Hồ Tiểu Hoa phương hướng, cười ha ha, ha ha, đại mập mạp, ngươi cái này biểu ca thoạt nhìn cũng là cái người nhát gan, thật mất mặt. Tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì? Hồ Tiểu Hoa vốn dĩ liền mập mạp một khuôn mặt thượng, giữ tợn chen đầy một khuôn mặt, một đôi đậu xanh đại đôi mắt liền tính là trận tròn cũng so đậu xanh lớn hơn không được bao nhiêu, trên người kia cổ những người khác thực sợ hai vương bát chi khí, ở Nhạc Nhạc nơi này căn bản không có tác dụng, liền phảng phất là cào ngứa giống nhau. Thẳng lưng chắp tay trước ngực, con tuổi nhỏ trên người khốc tún chi khí cũng không biết có phải hay không kế thừa chính mình phụ thân Úc Vi An. Dù sao Vân Thư nhìn đến nhi tử dáng vẻ này thời điểm, ánh mắt liền không tự giác chuyển qua nam nhân trên người. Ân, không tồi. Phảng phất chính là vì ứng chứng Vân Thư trong lòng hoài nghi, Úc Vi An cũng không có thay đổi tầm mắt, thẳng tóc nhìn cách đó không xa khóc tún tiểu nhi tử, trong mắt che kín sủng nịch cùng ý cười, tính làm là trả lời Vân Thư trong lòng nghi hoặc. Khoe miệng hơi chịu, lại nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh đại ca còn có tương lai tẩu tử Mạc Tử Chu. Thấy hai người thế nhưng cũng là một bộ thực chờ mong kế tiếp tình tiết bộ dáng, không khỏi một trận đỡ chán, nghị kế tiếp hay không còn muốn đem nhi tử mang ra tới theo chân bọn họ ở chung, như vậy giáo dục phương thức, về sau nhi tử có thể hay không trở thành kinh thành một ba A. Dựa theo loại này tiết tấu, còn có nhi tử sau lưng các loại thế lực cùng tôn dung, liền hoàng thượng đều như vậy hướng về phía hắn, cho nên, loại này khả năng cũng không thể nói không có khả năng. Chạy nhanh giải quyết, ngươi không đói bụng sao? Nhìn một bàn mỹ thực, Lộ Vân Thành lại tới nữa muốn ăn, đã lâu đều không có ăn qua muội muội làm nhiều như vậy ăn ngon, hôm nay cũng là tới nhiều thế này đuôi mù người, quấy giày hắn dùng cơm tâm tình, nhưng là giờ phút này lại tới nữa muốn ăn, cầm lấy chén đũa, thực tự nhiên nhìn Nhạc Nhạc kia phương nói. Quay đầu, vừa thấy nhà mình cứu cứu thế nhưng không đợi chính mình liền bắt đầu lại động nổi lên chiếc đũa, tức khắc giống to. Cứu cứu ngươi không biết xấu hổ, ta như vậy mệt ở chỗ này đánh quái thú, ngươi thế nhưng không màng ta như vậy tiểu đói bụng chính mình ăn trước đi lên. Thanh âm này manh manh, càng tràn ngập tràn đầy lên án chi ý, hơn nữa mềm mại thanh âm, đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, một trương già trẻ nam nữ thông giết khuôn mặt, quả thực khiến cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được mềm lòng, cộng đồng có một ý niệm, cầm thú a, đều lớn như vậy người, thế nhưng còn cùng tiểu hài nhi đoạt ăn. Tiểu tạp trùng, ngươi hôm nay Hồ Tiểu Hoa thực tức giận, luôn luôn đi đến nơi nào đều đoạt mắt chính mình, hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần bị người bỏ qua, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Nhưng kế tiếp nói, tất cả đều làm nàng tiếng kêu thảm thiết đưa thay thế. Tư Cẩm hoàn toàn bất đồng với ca ca Tư Hiên ổn trọng, hắn tính tình rõ ràng hấp tấp rất nhiều, đại ca có thể nhẫn, hắn nhưng chịu không nổi, nữ nhân này quả thực chính là cái mâu thân trong miệng nói kỳ ba. Một cái không lưu tình chút nào tàn nhẫn đá, vững chắc chân trái dừng ở Hồ Tiểu Hoa trên người, trực tiếp đem người cấp đá bay vài mẹ xa, mà tao thường, còn có một cái bản. May mắn cái bản kia xem náo nhiệt người cũng đều vẫn luôn chú ý tình huống này, nhìn đến Hồ Tiểu Hoa thân thể hướng bên này bay tới, đều nhận thấy được không đúng, hỏa tốc lóe ly nguyên lai vị trí, mới không có ương cập cá trong chậu. Có cái gì hảo vô nghĩa, Nhạc Nhạc, nói đi. Muốn như thế nào sửa trị cái này nói năng bậy bạ thô tục xú mập mạp. Tư Cẩm khẩu khí hào sảng, vốn dĩ cũng lớn lên tương đối mày kiếm anh khí loại hình, cho nên, giờ phút này hắn hơi có chút giang hồ hào khí hiệp khách bộ dáng. Nhạc Nhạc nhìn này hết thảy, hai mắt sáng lên, đại ca, nhị ca, phiền thoái các ngươi giúp ta đem nàng cấp giá lên, ta chính là sớm liền cấp những người này đều chuẩn bị hậu lễ. Mọi người nghe từ Nhạc Nhạc trong miệng toát ra hậu lễ. Một đám trong lòng đều nhịn không được đánh cái dùng mình, tất cả mọi người không cho rằng Nhạc Nhạc là cái hảo tâm vì cho người ta chuẩn bị lễ vật người, vẫn là hậu lễ, hơn nữa vì này bị hảo hậu lễ đối tượng, vẫn là hôm nay như vậy kiêu ngạo khi dễ người của hắn. Mọi người đoán trước quả nhiên không sai, thực mau, trước mắt một màn liền chứng thực đại gia vừa rồi trong lòng cái loại này kỳ quái là chính xác. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ ở Nhạc Nhạc dưới sự chỉ dẫn. Đem Hồ Tiểu Hoa cấp giá lên, bên cạnh Lưu Anh Tuấn căn bản liền giúp một chút vội ý tứ đều không có, lúc này, ngốc tử mới đi xuất đầu đâu, có thể giữ được chính mình liền tính không tồi. Ngươi muốn làm gì tiểu tử thúi? An chính vui sướng Lộ Vân Thành nhìn chính mình mới vừa gấp một khối cay rát cá thế nhưng bắt đầu đi đường, một trận kỳ quái, tập trung nhìn vào, thế nhưng là nho nhỏ Nhạc Nhạc vươn tay ngắn nhỏ ở nỗ lực đoan kia bản cay rát cá. Cứu cứu, ngươi ăn ít điểm nhi. Tiểu tâm trường đầu đầu. Nhạc Nhạc tuy rằng cũng thích ăn này đó đều quan hệ, nhưng là mẫu thân có nói qua, cay đồ vật có thể ăn, nhưng không thể tham ăn, nếu không hắn xoáy khí khuôn mặt nhỏ thượng hội trưởng đầu đầu. Lúc này, Nhạc Nhạc đem lời này nói cho hắn cứu cứu nghe, hắn tuy rằng mạnh miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng là thừa nhận cái này cứu cứu là cái rơi chỉ trên trời mới có nam nhân, liền tính là phụ thân hắn, cùng cái này cứu cứu xoáy khí so sánh với, vẫn là kém một đoạn, chỉ là phụ thân trên. Người cương ngạnh hơi thở, còn có một loại nói không nên lời vì thế, là cứu cứu vô pháp so, cho nên tổng hợp một chút, hai người đều là ngang nhau ưu tú a. Chép chép miệng, Lộ Vân Thành xem thường liếc mắt một cái bên cạnh đạm nhiên tự nhiên muội muội liếc mắt một cái, buông xuống chén đũa, không có nói nữa, hiển nhiên là nguyện ý nghe tiểu cháu trai nói. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Lớn như vậy một mâm cay rất cá, bên trong hồng diễm diễm nước canh nhi ở nhạc nhạc vừa đi một hàng gian qua lại lắc lư, đại bàn ven thường thường sẽ chạy thượng một mảnh nước canh nhi, phảng phất tùy thời đều khả năng tích sập tiệm ngoại, xem Vân Thư một trận lo lắng, kia cay rất canh cá, còn thực năng. Đi đến làm hai cái giá hồ tiểu hoa trước mặt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay cay rất cá, ánh mắt giờ phút này có chút rối rắm, rõ ràng mang theo một tia không tha, nhấp môi tựa hồ ở trong lòng làm một cái rất khó hạ quyết định sự tình, một hồi lâu mới cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn về phía hồ tiểu hoa, đây là ta mẫu thân sở trường hảo đồ ăn, hương vị tuyệt đối là trên thế giới ăn ngon nhất, hôm nay tiện nghi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hồ tiểu hoa kỳ thật cũng nghe thấy được thứ này hương vị, rất thơm, thực mê người muốn ăn, nhưng là giờ phút này, hồ tiểu hoa rõ ràng phục hồi tinh thần lại, cũng minh bạch chính mình tình cảnh, cái này thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên hài tử, tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, hắn sẽ không lòng tốt như vậy ở nàng như vậy khi dễ tình huống của hắn hạ, còn cho nàng bưng tới như vậy một mâm hương vị cực phẩm đồ ăn, chỉ có thể nói, tiểu tử này trong lòng ở một đầu ác ma, lúc này, khẳng định là nghĩ như thế nào ác chỉnh nàng. Ngươi không thấy được sao, đương nhiên là chỉ ngươi lạc. Thiên chân vô tả thanh âm cùng biểu tình, lăng là cùng hắn trong miệng thốt ra tới ác ma lời nói một chút không dính biên nhi, người chung quanh đều nghe được rành mạch, nhưng lại ai đều không cho rằng nói như vậy ác độc, càng không tự giác nghĩ vừa rồi hồ tiểu hoa đối nhạc nhạc thái độ cùng mắng nhạc nhạc nói, trong lòng dâng lên một loại vui sướng khi người gặp họa cảm xúc. Tới, ăn một ngụm, bảo quản ăn ngon. Bên trong đỏ trắng đan sen, bạch bạch nộn nộn phiên cá, hồng diễm diễm nùng canh, tiên hương cay độc hương vị thẳng chui vào chóp mũi, loại này khẩu vị nặng, hồ tiểu hoa từ nhỏ đều đại cũng không ăn qua, vừa rồi cách đến hơi chút xa một chút, nhưng hiện tại cách đến như vậy gần, nơi nào còn nhẫn được, một cái hắt xì liền phun tới. Nhạc nhạc có chút ghét bỏ lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái mãn cái mùi hắt xì hồ hồ béo nữ nhân, vốn dĩ liền đủ xấu, hiện tại liền càng có vẻ khó coi. Tuy rằng rất ghét bỏ giờ phút này hồ tiểu hoa, nhưng là cũng không muốn lại lãng phí thời gian ở cái này béo nữ nhân trên người. May mà đi qua đi, đem trang cay rát cá bản khẩu nhắm ngay hồ tiểu hoa cấm đoán miệng, nhìn nàng kia miệng chỗ ghê tởm trong suốt chất lỏng, một trận phạm ghê tởm, dùng sức đè ép đi xuống, sau đó một đảo, hồng diễm diễm canh dịch liền thẳng tắp rót vào hồ tiểu hoa trong miệng. Trong lúc này, hồ tiểu hoa liền phản kháng thanh âm đều không có, chỉ có kia sắc mặt càng ngay càng ngừng hồng, cả người khẽ run, ánh mắt sung huyết. Một ít nhân tài loáng thoáng phản ứng lại đây, kế tiếp hồ tiểu hoa khẳng định là bị điểm huyệt. Mà trong lúc này, trực tiếp tiếp xúc hồ tiểu hoa bất quá chính là hai cái không đến 10 tuổi hải tử, còn có chính là nhạc nhạc như vậy cái tiểu hải tử. Rất nhiều người đều bắt đầu lòng bàn chân phát lạnh, này ba cái hải tử quả thực chính là ác ma. Hoàn toàn không có một chút hài tử chân chính hồn nhiên, tuy rằng hồ tiểu hoa đáng giận, nhưng như vậy ba cái hài tử thế nhưng có thể nửa người cấp chỉnh chỉ sợ nửa cái mạng đều không dư thừa. Này phần thủ đoạn, ít nhất bọn họ cho rằng, bọn họ bên người hài tử làm không được. Ngược lại là mỗi ngày tựa hồ còn tuyệt đối cái này trường hợp không đủ hòa bạo, vốn dĩ chính là trầm ổn cẩn thận người, tính cách lại là tương đối đạm mạc lạnh băng người, người chung quanh còn nghĩ đứa nhỏ này xem như cái thiện tâm. Không có gia nhập trong đó động thủ, chỉ là vừa rồi giúp đỡ đệ đệ đuổi rồi vài người, mà khi hắn nói ra nói tiến vào mọi người lỗ tai sau, một đám đều điên rồi giống nhau. Chạy nhanh tiếp theo bàn, đã chết liền không hảo chơi. Thơ ơ lạnh nhạt, sắc mặt thanh lãnh, từng câu từng chữ từ hắn cuối cùng nổ ra, hắn liền cái cảm xúc biến hóa đều không có, đây là cái 5-6 tuổi đại hoa nhi sao. Nhạc nhạc nghe được ca ca nói, quay đầu lộ ra một cái vô hại tươi cười. Hảo lạc. Nói xong tung ta tung tăng tiếp tục trên bàn các loại cay đồ ăn đoàn bàn. Lộ Vân Thành cũng thực kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên cạnh thờ ơ Úc Vi An, cái này sắt thần hài tử, có thể là mấy cái nhân từ nương tay, cũng thế, đầu thai làm người nam nhân này nhi tử, nhân từ nương tay chỉ biết trở thành bọn họ chí mạng ngạnh thương, chi bằng còn tuổi nhỏ phải hảo hảo dạy dỗ, mới có thể hộ đến bọn họ một đời bình an. Thức mau, một bàn nhạc nhạc ban đầu điểm cay đồ ăn, có một nửa đều vào hồ tiểu hoa bụng, đương nhiên, đại bộ phận lại từ nàng trong bụng đổ ra tới, đầy đất hỗn độn, mà hồ tiểu hoa cả người muốn đã sủi lơ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bất quá cũng đến nhạc nhạc chú ý, nàng trong ánh mắt không có lây dính đến mảy may. Làm xong này hết thảy, nhạc nhạc lại đem tầm mắt dừng ở cách đó không xa đã ngu si Lưu Anh Tuấn trên người. Chương 315 tẩu tử, ta không ngừng một cái ca ca. Lưu Anh Tuấn cảm giác, đây là hắn đời này làm nhất sai lầm quyết định, vì cái gì muốn đích thân tới lấy thân phạm hiểm. Này nhóm người, quả thực chính là mục vô vương pháp, giết người không chớp mắt, liền tiểu hài nhi đều như vậy tàn nhẫn độc ác, đủ khả năng nhìn ra này nhóm người xử sự thủ đoạn. Cay độc nước canh lúc này đây làm hắn cũng vững chắc thiết thân cảm nhận được, vừa rồi tận mắt nhìn thấy biểu muội trạng huống, giờ phút này biểu muội càng là ở bên cạnh không ngừng phát ra đã khàn khàn nứt phổi ho khan thanh cùng nôn mửa thanh, mà hắn hiện tại cũng là tự thể nghiệm một phen, lồng ngực nội phảng phất làm hừng hực liệt hỏa cấp cắn ướt, vài lần đều hơi kém làm kêu cao cay hương vị cấp làm cho chết ngất lại đây, nhưng lại sẽ đột nhiên cảm giác thân thể chấn động đau nhức, chết ngất quá khứ ý thức lại lập tức tỉnh táo lại. Một lần lại một lần, hắn không nhớ rõ chính mình uống lên nhiều ít, chỉ cảm thấy toàn bộ bụng đều phải trướng khai, mà hắn đã hai mắt mông lung, ý thức không rõ, càng không biết chính mình giờ phút này thân thể theo bản năng phản ứng, cho hề tất hiện. Được rồi, nếu đã huy xong rồi, ngươi liền chạy nhanh thu thập một chút chính mình đi. Mỗi ngày tiểu đại nhân giống nhau đi đến đệ đệ trước mặt, nhìn đệ đệ quần áo cùng trên tay nhiều ít dính một ít dầu mỡ, có chút ghét bỏ như mày, lui về phía sau một bước, không muốn cùng đệ đệ lại gần một ít. Làm ca ca cái này hành động cấp kích thích tới rồi, nhạc nhạc duỗi tay liền phải hướng ca ca trên người chụp tới, nhưng mỗi ngày là ai, đầu thông minh tới cực điểm, võ học thiên phú càng là kinh người đến cực điểm, không cho cái này đệ đệ bắt được, như vậy nhạc nhạc liền tính là dùng ra ăn mại sức lực cùng sở hữu võ công, cũng là gần không được hắn thân. Bị mỗi ngày như vậy một trêu đùa, nhạc nhạc đầy mặt đỏ lên, đứng ở nơi xa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ca ca, bĩu môi, không phục lắm, nhưng là trong lòng rồi lại không thể không nói cho chính mình, lại không phục lại có thể thế nào, đánh không thắng đua bất quá, võ học thiên phú cũng cùng ca ca kém một đoạn, phải làm sao bây giờ à, chẳng lẽ thật sự muốn hậu thiên bổ vụng? Chính là hắn thích ngủ, thích mỹ thực, thích ngọt nhi, nếu thật sự muốn đi hậu thiên bổ vụng, kia hắn nơi nào còn có thời gian này tới ngọt nhi tới ngủ tới ăn mỹ thực à? Được rồi. Chạy nhanh đi rửa sạch một chút, chúng ta nên xuất phát tiếp theo đứng. Bên này sự tình giải quyết, còn dư lại cuối cùng một cái địch nhân hang ổ. Dù sao đều đem nên chọc người chọc xong rồi, hôm nay cũng không ngại toàn bộ đem địch nhân hang ổ đều cấp nổ tận gốc, sắc mặt đêm dài lắm ngộng. Mấy cái hài tử đồng thời gật đầu, liên quan mỗi ngày không như thế nào động thủ, cũng đi theo cùng nhau đến dưới lầu tìm địa phương rửa sạch đi. Đối với mỗi ngày làm, Lộ Vân Thành thanh nhã dễ nghe thanh âm mang theo một tia trêu đùa, nhìn Úc Vi An, ngươi nói, mỗi ngày có phải hay không càng giống ta cái này cứu cứu một chút. Trừng mắt nhìn Lộ Vân Thành liếc mắt một cái, cứ việc trên mặt không mừng, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận, đại nhi tử càng giống Lộ Vân Thành cái này cứu cứu một ít, vô luận là khí chất vẫn là tính tình, liền một ít chi tiết nhỏ đều là như thế này, có thói ở sạch điểm này, càng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kế thừa Lộ Vân Thành. Giống ta thật tốt, nhiều ưu nhã, giống ngươi, vậy không hảo. Theo sau lại bổ sung một câu, nhưng thật ra nhạc nhạc tiểu tử này, cổ linh tinh quái, giống ngươi tính tình này đảo còn có thể làm chúng ta tiếp thu. Đại cháu ngoại trai kia chính là từ nhỏ liền ít đi ngôn quả ngữ lại thông tuệ dị thường người, tính tình thanh thanh đạm đạm, dung mạo càng nhiều cũng là thiên hướng chính mình, mà có như vậy dung mạo cùng khí chất người, nếu giống Úc Vi An, hắn thật sự tưởng tượng không ra. Kết quả sẽ là bộ dáng gì? Nhìn kia đắc ý rào rạt nam nhân, Úc Vi An thật sự rất muốn tinh tế hỏi một chút hắn, rốt cuộc này nhi tử là hắn vẫn là hắn, như vậy đắc ý hữu dụng sao, nhi tử vẫn là hắn cùng Vân Thư. Người thích? Nhướng mày, đột nhiên Úc Vi An tâm bình khí hỏa hỏi ra như vậy một câu tới. Nhưng thật ra làm cho Lộ Vân Thành một trận không ở, đương nhiên thích. Hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Thích chính mình sinh một cái đi. ánh mắt cũng cố ý vô tình ngắm hướng về phía hắn bên người Mạc Tử Chu. Tuy rằng trong nhà tình huống phức tạp một ít, nhưng rốt cuộc sinh ra còn tính trung đẳng, tam phẩm quan to ra thiên kim, bản thân không có lây dính về đến nhà người mặt khác không tốt không khí, dung mạo thượng thừa, tài tình cũng thượng thừa, tính cách cũng hảo, liền hắn đều cảm thấy cái này Mạc Tử Chu xứng đại cứu tử vẫn là không tồi. Nếu có thể, ta không ngại. Thanh nhã như tiên, kinh thành sở hữu nữ nhân đều mộng tưởng phải gả nam nhân, giờ phút này thế nhưng nói ra một câu như vậy tục khí nói, phảng phất chính là kêu cao cao ở đám mây ngốc tiên nhân, đột nhiên lây dính thượng phàm trần bùn đất, như thế nào đều không thích hợp nhi. Mạc Tử Chu liền ngồi ở Lộ Vân Thành bên người, trong khoảng thời gian này bọn họ đều ngốc tại cùng nhau, du lịch bên ngoài, còn có mấy cái hài tử tại bên người, mỗi ngày sớm chiều ở chung. Nàng sao có thể cảm giác không ra người nam nhân này ý tứ, chỉ là, hắn tính tình đạm, nàng tính tình cũng đạm thật sự, kỳ thật nàng đối hắn cũng đồng dạng với cảm giác, chỉ là, bọn họ tính tình, tạo thành hiện giờ tình huống. Nếu không phải Úc Vi An nói ra, chỉ sợ, những lời này, hai người bọn họ không biết muốn tàng tới khi nào, mới có thể nói ra. Vân Thư đã sớm đã nhìn ra đại ca đối Mạc Tử Chu tâm tư, tuy rằng cảm giác thực kỳ diệu, hai người chi gian cảm tình. Ít nhất ở nàng trong trí nhớ cũng không có, nhưng như vậy ưu tú đại ca thế nhưng liền thích Mạc Tử Chu, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải một sớm một chiều thời gian, nói như vậy lúc ấy nàng còn ở Uy Viễn Hầu Phủ thời điểm, đại ca cũng đã đối Mạc Tử Chu có loại này cảm tình. Hiện giờ nàng cũng khổ tận cam lai, có được tốt như vậy trượng phu cùng như vậy ưu tú nhi tử, đại ca lại vẫn là cô độc một mình, bạn tốt Mạc Tử Chu càng là một người, hai người bản thân liền cố ý, thời gian không đợi người. Cả đời quá ngắn, yêu nhau đến nhân lúc còn sớm. Cho nên, Vân Thư lại một lần làm nổi lên bà mối ngành sản xuất, hướng tới Mạc Tử Chu làm mặt quỷ, tẩu tử, ta ca đều tỏ thái độ, ngươi đâu, ngươi là cái gì thái độ a? Nói bái. Vân Thư cái này xưng hô quá lớn gan, quá lộ liễu, trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ làm Vân Thư xưng hô chính mình vì tẩu tử, dù sao cũng là chưa xuất các cô nương. Mạc Tử Chu trực tiếp làm Vân Thư nói náo loạn cái đỏ thâm mặt, gục đầu xuống, rốt cuộc nâng không đứng dậy, càng đừng nói có cái gì trả lời. Đối với nhà mình thê tử cách làm cùng xưng hô, Úc Vi An lại là giơ ngón tay cái lên, thỏa thỏa thê nô, căn bản không có thương lượng đầu, theo sau lại hướng tới Lộ Vân Thành cười nói, làm nhân gia nữ nhân chủ động, ngươi không biết xấu hổ sao. Liền ngươi nói nhiều, ánh mắt cảnh cáo đối Úc Vi An tới giảng căn bản vô dụng, cho nên liền tính là dùng ánh mắt cảnh cáo Úc Vi An thật nhiều thứ đồng dạng không có hiệu quả, rơi vào đường cùng chỉ có thể nói. Đại ca, ngươi cũng già đầu rồi, làm muội muội đều đã mấy cái hài tử, ngươi nhìn xem ngươi, vẫn là một người, nếu là ngươi thật sự không thích ra thuyền, ngươi nói một tiếng, ta lập tức cho nàng một lần nữa tìm một cái, phải biết rằng A thuyền so với ta còn lớn một chút nhi, nữ nhân tuổi là vết thương chí mạng. Ta đều đã nghĩ kỹ rồi năm nay nhất định đem Á Thuyền cấp gả đi ra ngoài. Vân Thư đem lời này cấp nói trắng ra là, thành nhiệt làm nghề nguội, nếu đại ca thật sự thích Mạc Tử Chu, hôm nay nàng liền tới đương một lần chất xúc tác, bằng không, hai người kia ngượng ngùng tính cách, đến chờ tới khi nào đi. Nghe được lời này Mạc Tử Chu chỉ cảm thấy tim đập đều lỡ một nhịp, trong lòng có loại nói không nên lời khẩn trương, đôi tay nắm chặt thành quyền, rũ đầu. Ai đều nhìn không tới nàng biểu tình cùng ánh mắt, nhưng căng chặt thân thể vẫn là làm Vân Thư nhìn thấy. Mà Lộ Vân Thành nghe muội muội nói, đồng dạng chính sắc mặt, nhìn thoáng qua bên người ngồi cúi đầu, lại lỗ tai đều đỏ bừng nữ nhân, thở dài, duỗi tay, trực tiếp đem này ôm vào trong lòng, nghiêng đi thân, duỗi tay nâng lên Mạc Tử Chu đầu, cùng chi tầm mắt tương đối, "A Thuyền, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Ta hạnh phúc tới quá đột nhiên, Mạc Tử Chu cả người đều vượng vượng hồ hồ. Giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, hai tròng mắt sương mù mênh ngông, môi đỏ thủy nhuận nhuận, cả người mang theo một cổ đối nam nhân tới giảng trí mạng lực hấp dẫn, Lộ Vân Thành đều cảm giác hô hấp có chút không thoải mái. "Tẩu tử, chạy nhanh, nếu ngươi nguyện ý, liền gật đầu, không muốn liền lắc đầu, mặc kệ ngươi đáp án là cái gì, ta bảo đảm năm nay trong vòng nhất định cho ngươi tìm một cái các mặt đều có thể cùng ngươi xứng đôi phu quân." Vân Thư ở bên cạnh tiếp tục điền hỏa. Lộ Vân Thành cảm giác một trận đầu đại, có như vậy muội muội sao, như vậy hố chính mình đại ca. Nhưng là, đối với Vân Thư nói này một năm nhất định tìm một cái cùng Mạc Tử Chu tương xứng đôi nam nhân, hắn nhưng thật ra rất có tự tin, có thể tái quá hắn. còn có thể đủ cùng ưu tú Mạc Tử Chu xứng đôi, muội muội xã giao trong vòng, có sao, kinh thành trong vòng, có sao? Đáp án đương nhiên là, tuyệt đối không có. Cho nên, tới hứng thú Lộ Vân Thành liền nhân tiện hỏi một câu, muội muội, ngươi nói phải cho A Thuyền giới thiệu cái có thể cùng nàng tương xứng đôi phu quân, ngươi cấp đại ca nói, ngươi người được chọn có này đó A. Lời này ngữ lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ đều làm đại ca cấp phủng nơi tay trong lòng bàn tay yêu thương Vân Thư nơi nào khả năng sẽ sợ, hiện giờ lại nhiều Úc Vi An còn có mấy cái nhi tử làm giúp đỡ, đại ca chính là lại hung điểm nhi, cùng lắm thì nàng trốn đến trong không gian đầu đi, xem ai có thể đủ lại nàng gì. Khiếp lại con mắt, tươi cười sán lạn cực kỳ, ta chẳng lẽ chỉ có ngươi một cái ca ca sao? Không cho Lộ Vân Thành nói chuyện cơ hội, Vân Thư tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi, A Thuyền A, ta nói cho ngươi, ngươi như vậy ưu tú, ta khẳng định căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài tâm tư, ta hiện tại không ngừng này một cái ca ca, hơn nữa nhiều ra tới cái này ca ca năng lực làm người bộ dạng tài hoa từ từ đều không cần ta đại ca kém. Hơn nữa ca ca ta còn có thái tử thân phận, tương lai hoàng thượng, ngươi gả cho ta ca, về sau chính là thái tử phi, tương lai hoàng hậu nương nương, ta. Ca tốt như vậy, nghe nói ta phụ hoàng vì ta mẫu hậu đều treo không hậu cùng chỉ có ta mẫu thân một cái hoàng hậu, nếu ngươi gả cho ta ca. Khẳng định cũng là như thế này. Vân Thư bùn bùn nói một đống lớn chính mình lý giải cùng cho rằng, căn bản không đi xem Lộ Vân Thành kia hắc đến cùng đấy nổi có liều mạng sắc mặt. Mà Úc Vi An càng là e sợ cho thiên hạ không loạn, Vân Thư nói ra nói, hắn còn tỏ vẻ thực nghiêm túc nghe được cho rằng thực không tồi địa phương, còn sẽ phù hợp hai câu, càng nhiều thời điểm đều thỉnh thoảng gật đầu, một bộ rất là tán đồng bộ dáng. Mà nhường đường Vân Thành cấp ôm ở trong ngực Mạc Tử Chu, nghe Vân Thư này buổi nói chuyện, cũng cảm giác ra đầu tê dại, mà nam nhân trên người phát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, cũng làm nàng khẩn trương không thôi. Chương 317 cầu hôn. Thiệt tình thực lòng. Mạc Tử Chu nhìn Vân Thư thế nhưng càng nói càng hăng say nhi, một bộ ta còn có rất nhiều nói còn chưa dứt lời bộ dáng, trong miệng bùm bùm một đống lớn lời nói, bên người ngồi nhân thân thượng hàn khí càng ngày càng nặng, mà ngăn ở chính mình trên eo bàn tay to càng là càng ngày càng ra sức nhi, nàng cảm giác, nếu Vân Thư còn như vậy tiếp tục đi xuống, nàng eo đều phải nhường đường Vân Thành cấp vặn gãy, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể bắt đầu cấp nói được hăng say nhi Vân Thư đưa mắt ra hiệu, chính là mặc kệ nàng như thế nào xử, luôn luôn thông tuệ xem hiểu sắc mặt Vân Thư hôm nay cũng không biết như thế nào, liền tính nhìn về phía chính mình, cũng phảng phất không thấy được chính mình ánh mắt giống nhau, rơi vào đường cùng, chỉ có thể suy sút túi thấp đầu xuống. Muội muội, đại ca thật đúng là không biết, ngươi lại là như vậy có thể nói đâu. Lộ Vân Thành nguy hiểm hít mắt, cái này muội muội chẳng lẽ là hắn quá sùng ái nàng. Thế nhưng vì một cái mới nhận không lâu ca ca muốn cướp hắn lão bà, này có phải hay không có chút uy không thân bạch nhãn lang cảm giác ca. Đương nhiên, chúng ta Vân Thư khẳng định là không biết nhà mình đại ca trong lòng có ý tưởng này, nhưng cũng có thể đoán được hắn trong lòng tưởng khẳng định không phải nàng hảo. Hát hát nói, đại ca, ta nhưng không có khoác lác, mà là ăn ngay nói thật sao. Ngươi nhìn xem A Thuyền trong nhà nàng sốt ruột chuyện này cùng sốt ruột người, dù sao đều không quay về. Về sau liền tính gả đến Hàn Quốc đi, cũng khẳng định sẽ không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại là gả vào, về sau nếu nàng hảo, không tránh được làm nhà mẹ đẻ người quấy rầy đến thanh tĩnh nhật tử. Ai, nói như vậy, ta ngược lại là cảm giác ta ca tựa hồ càng thích hợp A Thuyền A. Lộ Vân Thành có loại tưởng đi lên bóp chết cái này muội muội xúc động, nhìn thoáng qua bên cạnh Úc Vi An, rõ ràng là muốn cùng hắn ánh mắt cảnh báo, nhưng ai biết, Úc Vi An nhìn hắn ánh mắt. Thế nhưng hồi lấy hắn một cái khiêu khích ánh mắt, hoàn toàn không có đem hắn cảnh cáo để vào mắt, tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cắn răng, cuối cùng hung hăng đem Mạc Tử Chu cấp ôm vào trong lòng, gắt gao ôm, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Thư. Ta hiện tại liền tuyên bố, ta muốn cưới Mạc Tử Chu, nàng sẽ trở thành ta Lộ Vân Thành thế tử, ta nữ nhân, ai dám mơ ước, ta đều có thể làm nàng hối hận sinh ra ở trên đời này. Lạnh lẽo tận xương ngữ điệu. Ánh mắt sâu thẳm như dã thú, khẩu khí tràn ngập mùi máu tươi nhi, làm người nghe đều cảm giác phảng phất đặt mình trong địa ngục, khủng bố hơi thở nháy mắt bao phủ chung quanh, làm bên cạnh rất nhiều người đều bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, một ít người bắt đầu nhịn không được, lục tục hỏa tốc rời đi, tuy rằng náo nhiệt đẹp, nhưng vì thế vứt bỏ mạng nhỏ, vậy không có lời. Mấy cái hài tử hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, bởi vì bọn họ lần đầu nhìn thấy như vậy mẫu thân, sở hữu lực chú ý đều làm Vân Thư cấp dẫn qua đi. Vân Thư nhìn thoáng qua Úc Vi An, đại ca Lộ Vân Thành giờ phút này bộ dáng nàng xem ở trong mắt, nói thật, nàng tiểu tâm can nhi run lên một chút, nhưng rất rõ ràng đại ca là khẳng định sẽ không xúc phạm tới hắn, chỉ là hôm nay nàng lời nói có chút quá mức, đem đại ca cấp khí chứ, rõ ràng là hù dọa chính mình, mà nàng làm như vậy, cũng đồng dạng là vì gia tốc một chút đại ca hôn nhân đại sự mà thôi, đừng như vậy ngượng ngùng xoắn xít, kinh thành nổi danh Vân Thành công tử, ở hôn nhân đại sự. Trước mặt, lại là như vậy một cái bộ dáng. Đại ca, ngươi như vậy là không thành ý, trực tiếp tuyên bố liền thành sao, chẳng lẽ ngươi không biết cầu thân quy củ sao? Bĩu môi, hoàn toàn làm lơ Lộ Vân Thành trên người áp suất thấp cùng khủng bố kéo dài, tiếp tục không ngừng cố gắng. Mà bên cạnh Úc Vi An tựa hồ còn cảm thấy này đem hoặc không đủ vượng, chỉ e thiên hạ không loạn hỗ trợ thêm du thêm hỏa, chính là, nghĩ ta cưới Vân Thư thời điểm. Ánh mắt ngăm đen nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Lộ Vân Thành, tuy rằng thực mau liền rời đi, nhưng là lại so với vừa rồi không biết khủng bố nhiều ít lần. Úc Vi An bĩu môi không hề nói, biết cái này đại cứu tử là thật sự có chém chết chính mình tâm, nhìn thoáng qua bên cạnh thê tử, trong lòng may mắn thật sự, may mắn thê tử không bất công, cũng làm hắn bị không gian linh tuyển thủy cải tạo thân thể, hồi lấy Lộ Vân Thành một ánh mắt, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ôm Mạc Tử Chu không có muốn buông tay ý tứ, nhưng là một cái tay khác lại không ra tới, từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, huyết hồng một khối đồ vật, nhìn kỹ thế nhưng là một quả con dấu, rõ ràng chính là một khối đứng đầu cực phẩm huyết phỉ. Đầu năm nay, Dương Chi Bạch Ngọc cùng Đế Vương Lục đã là đứng đầu chế tác tài liệu, chính là thằng nhãi này thế nhưng càng xa xỉ, mà Vân Thư phía trước thế nhưng hoàn toàn không biết, cái này đại ca thế nhưng vẫn là cái ẩn hình phú hảo. Cái này là ta con dấu, dùng nó đến cả nước các nơi tiền trang đều có thể lấy tiền. Lộ Vân Thành tuy rằng thực thích Mạc Tử Chu, nhưng làm hắn hiện tại nói cái gì buồn nôn lời âu yếm, kia so giết hắn còn khó khăn, lấy ra hồng phỉ con dấu, đã là hắn cho rằng nhất có thể biểu đạt chính mình tâm ý đồ vật. Bĩu môi, Vân Thư tiếp tục không sợ chết nói, có thể lấy tiền cái này đảo còn hành, nhưng đại ca ngươi có bao nhiêu bạc a, ngươi không nói rõ ràng. Đến lúc đó tẩu tử đi lấy cái mấy chục trăm vạn lượng, lấy không ra kia nhiều mất mặt ta. Hơn nữa ngươi này con dấu tính chất vẫn là hồng phỉ, người khác nhìn khẳng định cho rằng tẩu tử là cực có bạc người, đừng đến lúc đó náo loạn chê cười. Nghe muội muội nói, Lộ Vân Thành ném một cái cảnh cáo ánh mắt qua đi, hung hăng nói, trăm vạn lượng trong vòng, cái này con dấu, đều có thể lấy. Cái này đến phiên Vân Thư kinh sừng sốt, trăm vạn lượng. Nàng rất rõ ràng thời đại này trăm vạn lượng là nhiều ít tồn tại, này đã là chục tỷ gia sản tiết tấu, cái này đại ca, lại là như vậy có tiền. Tẩu tử, chạy nhanh thu hồi tới, tốt như vậy đồ vật, nhưng đến cầm giữ ở, hơn nữa ngươi không nghe nói, nữ nhân gả cho một người nam nhân, nhất định phải muốn khống chế một cái gia sở hữu tài sản, như vậy mới có thể chấn được nam nhân, làm hắn an an ổn ổn chỉ có ngươi một nữ nhân. Vân Thư nơi này nháy mắt, nhanh chóng biến hóa sắc mặt, hướng tới Mạc Tử Chu chớp mắt mân mê. Ta trước kia như thế nào liền không biết, ngươi như vậy có thể làm chuyện này đâu. Nhìn thoáng qua trong lòng ngực nắm chính mình con dấu không có phản ứng Mạc Tử Chu, Lộ Vân Thành một lần nữa nhìn về phía muội muội, một đôi mắt nơi nào còn có phía trước làm cho người ta sợ hãi, có, chỉ là nồng đậm vô lực cùng bất đắc dĩ. Cái này, Vân Thư đôi mắt nháy mắt liền thành trăng non hình, hắc hắc cười nói, trước kia đó là không có việc gì sao. Ngươi tuy rằng là ta đại ca, nhưng A Thuyền càng là ta bạn tốt, nàng là nữ nhân, là kẻ yếu, cho nên ta khẳng định muốn giúp đỡ nàng một chút, nếu đại ca ngươi như vậy có thành ý, như vậy ta tưởng A Thuyền khả năng cũng sẽ đáp ứng làm ta tẩu tử. Khoe miệng hơi chịu, Lộ Vân Thành cảm giác hôm nay chuyện này từ đầu tới đuôi muội muội mới là chủ đạo giả, mà hắn cùng Mạc Tử Chu khiến cho nàng đùa nghịch. Mặc kệ nhà mình đại ca suy nghĩ cái gì, Vân Thư nhìn Mạc Tử Chu, A Thuyền, thế nào, đáp ứng ta đại ca không, ta cảm thấy hắn còn rất có thành ý, hơn nữa, ta đại ca đã quản gia sản đều giao cho ngươi, gả qua đi, ngươi khẳng định sẽ không chịu ủy khuất chịu khổ, nếu ta đại ca thật sự thực xin lỗi ngươi, ngươi liền cuốn hắn tài sản xa chạy cao bay, một lần nữa tìm cái nam nhân, đồng dạng nhật tử quá so với ai khác đều hảo càng nói càng oai, nhìn đại ca kia một lần nữa hắt chìm xuống sắc mặt, dương miệng, nhưng hai mắt vẫn là nhìn chầm chầm vào Mạc Tử Chu. Chờ nàng đáp lời. Mạc Tử Chu trong đầu kêu loạn, từ cùng trong nhà náo loạn dọn ra tới sau, nàng liền không nghĩ tới chính mình còn sẽ có hôn nhân, nhưng giờ phút này, bên người gắt gao ôm nàng nam nhân, kia lực đạo, nàng có thể cảm giác ra tới, nam nhân đối nàng để ý cùng khẩn trương. Đương Vân Thư nói muốn đem nàng thân ca, cũng chính là Tề Quốc Thái tử Phương Đông Tề giới thiệu cho nàng thời điểm, nam nhân ôm ở chính mình trên eo tay lực đạo nháy mắt tăng thêm, càng có thể làm nàng cảm thụ đường ra Vân Thành. Đối nàng tâm, chỉ là, nghĩ nàng gia tộc chẳng huống, lộ Vân Thành thân phận cùng tôn quý, gục đầu xuống, nàng căn bản không xứng với như vậy ưu tú như trích tiên nam nhân. A Thuyền, ngươi không muốn sao? Nếu lời nói đều nói khai, Lộ Vân Thành cũng không e lệ ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe Lộ Vân Thành nói, Mạc Tử Chu gục đầu xuống, ý đồ dễ rủa Lộ Vân Thành ôm ở chính mình trên eo tay, nhưng nam nhân nếu đã quyết định sự tình, là không có khả năng dễ dàng biến rớt tâm tư, cho nên, Mạc Tử Chu dễ rủa chỉ có thể là phí công. Nhưng thật ra đều là nữ nhân Vân Thư đoán được Mạc Tử Chu tâm tư, nói thẳng, tẩu tử, ta đại ca nếu thiệt tình muốn cưới ngươi, liền khẳng định đã nghĩ kỹ sở hữu, ngươi sở hữu, hắn đều đã chuẩn bị tốt tiếp nhận. Nghe muội muội lời này, khôn khéo như Lộ Vân Thành sao có thể còn không biết, đối muội muội đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, theo sau duỗi tay, đem bên người nữ nhân khuôn mặt ngay ngắn đối hướng chính mình, ánh mắt sâu thẳm giống như mang theo từ trường, làm Mạc Tử Chu ánh mắt liền như vậy thẳng tắp dính đi lên, căn bản phân không khai. A Thuyền, gả cho ta, ngươi băn khoăn, ta đều đã nghĩ đến, cũng sẽ thế ngươi giải quyết, mà người nhà của ngươi, cũng tùy ngươi ý tứ, ngươi nguyện ý nhận, ta sẽ cùng ngươi cùng đối mặt bọn họ, ngươi không muốn, chúng ta về sau thiếu đi lại. Hắn hiểu biết Mạc Tử Chu này ngốc nữ nhân, tâm tư hồn nhiên thiện lương, liền tính cha mẹ nàng lại bất ham, cũng đều là nàng thân sinh cha mẹ, sinh nàng dưỡng nàng, cho nên, một ít đồ vật, không thể tránh miễn, hắn liền tính nội tâm không mừng, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bọn họ rốt cuộc sinh ra một cái như vậy ưu tú nữ nhân, trở thành hắn Lộ Vân Thành thê tử. Lộ Vân Thành không có động lòng người lời âu yếm, chính là từng câu từng chữ chân thật nội tâm ý tưởng, lại trực tiếp cảm động Mạc Tử Chu, nước mắt từ nàng xinh đẹp trong suốt mắt to chảy xuống, mang theo cổ trí mạng mị hoặc, tức khắc người nào đó liền có chút hô hấp không xong, nỗ lực cầm giữ, không cho chính mình trong lòng ái nữ nhân trước mặt thất thố. Tẩu tử đây là đáp ứng rồi. Bởi vì Mạc Tử Chu cảm xúc kích động, nói không nên lời lời nói, Vân Thư ở bên cạnh xem đến sốt ruột, tiếp tục hỗ trợ. Giờ phút này Mạc Tử Chu xác thật nói không ra lời, nghe được Vân Thư nói, quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng mãn nhãn thiện ý, còn mang theo cổ vũ, biết nàng hôm nay làm này hết thảy đều là vì nàng cùng Lộ Vân Thành, trong lòng cảm kích, quay đầu lại, nhìn thoáng qua trầm mặc không nói lại thần sắc căng chặt Lộ Vân Thành. Đoán được hắn là đang chờ chính mình đáp án mới có thể như vậy, trong lòng nóng lên, tức khắc gật gật đầu. Nhìn Mạc Tử Chu đối chính mình điểm hạ đầu, tính lên, đã là mười mấy năm cảm tình, áp lực dưới đáy lòng, giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Chương 318 trêu đùa, ác chừng. Bởi vì cầu hôn thành công sự tình, Lộ Vân Thành toàn bộ trên mặt đều tràn đầy nhàn nhạt tươi cười, xem đến bên cạnh Vân Thư một trận vô ngữ, đặc biệt làm hắn thu liêm ở, bởi vì giờ phút này bọn họ đang ở chạy tới hồ phủ trên đường. Phía sau, Hồ Tiểu Hoa cùng Lưu Anh Tuấn hai người làm Úc Vi An hai cái thủ hạ cấp kéo, từng người một cái, căn bản không có bất luận cái gì thường tiếc chú ý hai người ý tứ. Hai người đều là Úc Vi An âm thầm bồi dưỡng ra tới người, sinh hoạt đang âm thầm người, tính tình giống nhau đều tương đối âm u, thủ đoạn càng là âm ngoan. Đối với ôn nhu, uyển chuyển xử lý người phương thức, bọn họ tựa hồ không phải thực tinh thông, chính yếu. Đương nhiên vẫn là bởi vì bọn họ chủ tử cũng không có cấp như vậy phân phó. Hồ phủ giờ phút này là đã sớm tiếp thu tới rồi tin tức, vẫn luôn phái người canh giữ ở cửa, đương cửa chờ hạ nhân xa xa nhìn đến Vân Thư đám người một lòng người đã đến khi, căn bản không kịp đi thấy rõ ràng mặt sau chẳng huống, hỏa tốc làm một người khác canh giữ ở cửa, chính mình nhanh chóng đi vào thông báo. Xem ra đã biết tin tức. Vân Thư dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua bên người Úc Vi An. Hơi hơi câu môi, liền tính là trước tiên nửa năm một năm thậm chí càng lâu biết tin tức, sai rồi chính là sai rồi. Ý tứ thực rõ ràng, nên trừ phải trừ, nhổ tận gốc đều tính nhẹ. Các ngươi làm cái gì, nơi này chính là hồ phủ. Các ngươi đều chú ý điểm nhi, không có thông báo, không thể tiến. Cái này người thấy rõ ràng vài người, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, đương nhìn đến bọn họ phía sau bị kéo người, cẩn thận một nhìn chằm chằm nhận rõ là ai sau, càng là sợ tới mức hai chân nhũn ra, liền động một chút dũng khí đều không có, cuối cùng làm Úc Vi An bên người một cái thủ hạ đẩy, liền cấp đẩy đến trong một góc, ngã trên mặt đất, cũng không biết là ở giả chết vẫn là thật sự cấp dọa, dù sao như vậy ngã xuống đi, hắn cũng không phản ứng, liền kêu thảm hoặc là lăn lộn đều không có, ăn. Tính đến phảng phất thật sự đã chết giống nhau. Nhướng mày cười, người này nhìn giống đã chết, nằm nơi này nhiều không mỹ quan, hoặc là ngươi làm người đem hắn kéo xa một chút. Vân Thư nhìn thoáng qua kia nằm trên mặt đất người, cười như không cười nói. Hảo! Úc Vi An đầy mặt rung túng chi sắc. Nếu không kéo xa một chút, nơi này dù sao là thâm sơn cùng cốc, hoang sơn giã linh cũng nhiều, không bằng ném núi lớn buôn đi, nghe nói này đó địa phương, ban đêm đặc biệt không bình tĩnh. Những cái đó núi sâu, rất ít có người đi vào, khẳng định cất giấu rất nhiều hy hữu quái thú, nghe nói còn có ăn thịt người. Càng nói càng quỷ dị, càng nói càng kinh tủng. Lộ Vân Thành nghe muội muội nói, càng là vô ngữ đến cực điểm, trước kia cảm giác muội muội tính tình thực thanh tĩnh thanh nhã, như thế nào hôm nay thế nhưng trở nên như vậy thích trêu cả người. Hảo! Úc Vi An tiếp tục dung túng. Mà khi mọi người tầm mắt dừng ở kia nằm trên mặt đất đâm chết hạ nhân khi, đều nhịn không được lộ ra quái dị thần sắc. Bởi vì kia hạ nhân không có trợn mắt, như cũ cái kia tư thế nằm, chính là hắn nằm vị trí rõ ràng đã di động một mảng lớn. Vốn dĩ chính là đậu đậu người này, chỉ là bởi vì nàng không chuẩn bị đến bên trong đi. Đối với này toàn ra người, nàng một chút đều không có hảo cảm, thậm chí có thể xưng được với là chán ghét, nàng tới phía trước cũng đã hỏi thăm qua, hồ gia chính là này chỗ ngồi một bá, ai đều không thể trêu vào. Hơi không chú ý liền khả năng làm ra mạng người, cái này địa phương người phổ biến văn hóa trình độ thấp hèn, hơn nữa tới gần biên quan, các quốc gia thông thương người tương đối nhiều, các loại người hội tụ ở bên nhau, tự nhiên hình thành một cổ bất đồng không khí, nơi này người dựa. Nắm tay nói chuyện, liền tính giết chết một cái hai cái, có quyền thế có tiền hoặc là có công phu, tự nhiên có thể đem loại sự tình này áp xuống đi, dù sao, trời cao hoàng đế xa. Thức mau. Dồn dập hỗn độn tiếng bước chân vang lên, bất quá một lát, hồ gia cổng lớn liền đứng thẳng tốt hơn trăm cái gia đình, mỗi người dáng người cường tráng, cả người bưu hãn hơi thở, đầy mặt hung tướng, chính là quang mang theo đi ra ngoài, cũng có thể tráng bề mặt dọa hư không ít người. Nhìn tình huống này, Nhan bĩu môi, cũng không nha bị dọa đến. Nhạc Nhạc càng là hai mắt tinh tinh lượng, hoa, bọn họ nhiều người như vậy, lớn lên đều giống như, là phải cho Nhạc Nhạc biểu diễn cái gì sao? Hồn nhiên lời nói, một trương manh người chết tiểu khuôn mặt tuấn tú, nói chuyện thời điểm lộ ra một loạt chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, thấy thế nào như thế nào làm người thích, liền này đó cả người bưu hán hơi thở nam nhân đều nhịn không được thu liễm một ít chính mình trên người hơi thở, liền sợ dọa như vậy tinh xảo tiểu hóa tử. Chính là Hồ Thế Trung lại không như vậy cho rằng, vừa rồi hắn cũng đã nghe được trong nhà hạ nhân trở về hồi báo tình huống, tưởng tượng đến nữ nhi thế nhưng làm người như vậy cấp sửa trị. Hắn liền hòa đại, từ nhỏ đến lớn, nữ nhi đều là bọn họ hồ ra lòng bàn tay bảo, khi nào có thể làm người ngoài khi dễ đi, ở cái này địa phương, hắn hồ ra chính là hoàng đế, hắn nữ nhi liền tự nhiên là công chúa, ai có thể nhiệt nàng nữ nhi. Nhưng hôm nay thế nhưng có người dám loát lao hổ trong dâu, thật cho rằng những năm gần đây hắn hồ ra điệu thấp, liền dễ khi dễ. Nếu dân bản xứ biết này hồ lao ra tiếng lòng, chỉ sợ đều đến dọa ngất xỉu đi. Ba ngày hai đầu ra cửa sau liền nâng ra một khối thi thể, chẳng lẽ đều là bọn họ hoa mắt sao? Lao ra, ngươi xem, kia không phải nhà chúng ta hoa hoa sao? Hồ Thế Trung bên người, một cái ăn mặc đều phi thường khoa trương, hận không thể đem toàn bộ tài sản đều mặc ở trên người nữ nhân tuổi ước chừng 40 tuổi tả hữu, một khuôn mặt thượng đồ khoa trương phấn nền má hồng, cả người tạo hình đặc biệt khoa trương, giờ phút này trên mặt là cùng tạo hình đồng dạng khoa trương biểu tình. Run rẩy chỉ vào Vân Thư đám người phía sau như cũ làm Úc Vi An thủ hạ kéo người. Nghe được nhà mình nữ nhân nói, Hồ Thế Trung tập trung nhìn vào, tức khắc không thể tin tưởng nhìn về phía Vân Thư đám người, các ngươi thật to gan, cũng dám như vậy đối đãi ta Hồ Thế Trung nữ nhi. Hồ Thế Trung, chẳng lẽ, này Lĩnh Nam huyện thật sự thành địa bàn của ngươi? Úc Vi An thanh âm thực bình tĩnh, không có chút nào tức giận hoặc là hàn khí, giống như người bình thường hỏi chuyện. Nhưng Hồ Thế Trung những năm gần đây ở Lĩnh Nam huyện chính là xương vương xương bá, hoàn toàn là hoàng đế địa vị, có từng còn làm người như vậy hỏi qua lời nói, lập tức liền không vui, ngươi con mẹ nó là ai à, cùng lao tử như vậy thái độ nói chuyện. A, Hồ Thế Trung kế tiếp nói, toàn bộ hóa thành thảm thiết tiếng kêu. Đau đớn, nếu có thể dòi trong xương, làm Hồ Thế Trung toàn bộ thần trí đều đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ rõ hắn vừa rồi tựa hồ ở với ai nói chuyện, cụ thể đã xảy ra sự tình gì, hắn ý thức lại vì cái gì sẽ trở nên như vậy mơ hồ, hắn hoàn toàn quên mất, trong đầu trống rỗng, còn có thể nghe được một ít suy yếu lại thê lương khẽ gọi thanh. Giống như hắn giờ phút này tư tưởng giống nhau, Hồ Thế Trung đã làm vừa rồi kia đột nhiên một kích cấp lộng choáng váng, liền thanh âm kia là chính mình trong miệng phát ra tới, đều không rõ ràng lắm. Một màn này, chấn mọi người, thượng trăm cái gia đình căn bản không có một cái phản ứng lại đây, một chút dùng võ nơi đều không có, mà bọn họ dẫn đầu người, khiến cho này vài người chung trong đó một người cấp phế đi. A, lao ra ngươi thế nào? Hồ phu nhân khoa trương tiếng thét chói tai, nghe Vân Thư nhịn không được bưng kín lỗ tai, mấy cái hài tử cùng Mạc Tử Chu đồng dạng đều nhịn không được lùi lại một bước che lại lỗ tai, đầy mặt ghét bỏ giờ phút này thanh âm khoa trương Hồ phu nhân. Nếu không hy vọng cùng ta giao lưu, vậy không nói. Úc Vi An sửa sang lại góc áo kia không có một tia nếp vốn vị trí, đây là một cái theo bản năng động tác, vừa rồi kia một kích thực tùy ý, nhưng chỉ có chính hắn biết, lúc ấy hắn dùng 8 phần lực đạo, cái này Hồ Thế Trung, hôm nay không cơ hội sống đi qua. Như vậy một bộ thái độ, hoàn toàn đem chính mình làm như nơi này bá chủ giống nhau, điểm này, là hắn cái này biên quan tướng quân hoàn toàn không thể tiếp thu. Ở Hồ gia gia đình đều còn không biết như thế nào làm thời điểm, liền lại nghe được Úc Vi An thong thả ung dung thanh âm, Hồ gia, Hồ Thế Trung, tổn hại trái pháp luật, mục vô quân chủ, tự lập vì vương, thảo gian nhân mạng, khinh hoành lũng đoạn thị trường, tội không thể thứ, có thể áp giải nhập kinh, gia sản sung công. Gan từng chữ một, đầy nhịp điệu, như thế nào nghe, thanh âm kia đều là dễ nghe mê người, ít nhất, Vân Thư là như vậy cho rằng. Chính là, đối với Hồ gia người tới nói, này đó tự, đều giống như một đám đến từ địa ngục ma chú, mỗi một chữ đều làm cho bọn họ tim đập rơi rất một loạt. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi lại cái gì tư cách? Hồ Thế Trung giờ phút này ý thức mơ hồ không rõ, căn bản không biết phát sinh sự tình, chính là ở bên cạnh Hồ phu nhân liền bất đồng, quay đầu, hung tợn trừng mắt Úc Vi An đám người, căn bản không tin bọn họ nói, một đám ăn mặc cũng nghèo kết hủ lậu thật sự, sao có thể là có quyền thế người? Chúng ta không tư cách, vào kinh, tự nhiên liền biết ta hay không có tư cách này. Đời này Úc Vi An đều ở quân doanh, càng nhiều thời gian đều ở biên quan tắm máu chiến đấu hăng hái, chính là những người này đâu, ở biên quan thế nhưng cho hắn làm nội loạn, quả thực không thể tha thứ, hắn đời này đại đa số thời gian đều phụng hiến cho chiến trường, đối với loại nhân cha này, ác nhân, chưa bao giờ lưu nửa phần hảo tâm, vẫn là hắn giờ phút này chịu đựng, bằng không, Hồ gia giờ phút này phải làm hắn tàn sát hầu như không còn. Nếu muốn áp nhập trong kinh, có phải hay không muốn huyện ổn định hắn mạng nhỏ a? Tuy rằng cực không tình nguyện cấp người như vậy trị liệu, nhưng Úc Vi An nói cũng nhắc nhở nàng, người như vậy, tự nhiên muốn vào kinh chịu thẩm, được đến bọn họ nên được giáo huấn. Vất vả ngươi. Nghe Vân Thư nói, Úc Vi An đối nàng lộ ra một cái ôn hòa sủng nịch tươi cười, hắn cũng không nghĩ thê tử cấp tên cặn bã này trị liệu, nhưng là nếu mang theo một khối thi thể vào kinh, liền quá tiện nghi hắn, quá tiện nghi cái này Hồ gia. Nếu các ngươi nguyện ý đi theo một khối vào kinh, cùng Hồ gia cùng tiến thối nói. Vân Thư lúc này đây mở miệng, lời này là hướng tới 100 danh gia đình nói, những người này tuy rằng đáng giận, nhưng đầu sỏ gây tội là Hồ gia, hơn nữa không có cùng bọn họ có xung đột. Hơn nữa đều ở biên quan sinh hoạt, về sau bảo không chuẩn còn sẽ đi bộ đội, nhìn cũng có hai tay, ra trận giết địch cũng là không tồi, giết đáng tiếc. Những người này vừa nghe, mỗi người như hoạch đại xá, nhanh chóng bốn thoán mà chạy. Vì cái gì giúp bọn hắn? Nhìn này đó khắp nơi chạy trốn người, ngăn trở âm thầm thủ hạ muốn đuổi theo những người này ý tứ, vốn dĩ nhiều người như vậy cũng khó được xử lý, nếu Vân Thư cố ý muốn thả những người này, hắn cũng lựa chọn đồng ý nàng cách làm. Ngươi không cảm thấy những người này về sau nếu tổng quân cũng có thể sát một hai cái địch nhân sao? Hiện giờ thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, nhưng lại không đại biểu vẫn luôn không có, lúc này đây bọn họ vì cái gì tới biên quan, đáp án bọn họ đều rõ ràng. Thở dài, đối với Vân Thư ý nghĩ như vậy, Úc Vi An cũng không phải không ủng hộ, chỉ là, hắn đối với quân đội kỷ luật còn có tuyển chọn binh sĩ ánh mắt, vẫn là bất đồng, này trăm tên gia đình nhìn không tồi, nhưng tâm tính như thế nào, còn không thể xác định. Muội muội, ngươi như thế nào có thể xác định những người này sẽ đi tổng quân A? Lộ Vân Thành ở bên cạnh cười hỏi. Cười liếc xéo nhà mình đại ca liếc mắt một cái, đại ca như vậy thông minh sao có thể đoán không được, chỉ là làm điều thừa muốn nghe một chút chính mình đáp án mà thôi. Mở miệng, như hắn nguyện, hôm nay qua đi, Úc tướng quân đi ngang qua lĩnh Nam huyện trừng trị địa phương bá chủ Hồ ra một chuyện nhất định xa truyền, mà những người đó hẳn là đều là người địa phương, nhiều năm qua khẳng định đều giúp đỡ Hồ ra làm việc, Hồ ra đủ, bọn họ cũng đã không có thể chỗ dung thân, nếu không thể. Ninh thành một sợi dây thừng, khẳng định sẽ tư tán chia lịa, đến lúc đó tùy tiện ai đều có thể khi dễ bọn họ, thậm chí trả thù bọn họ hết giận. Bọn họ tính tình nhất định đều là tâm huyết, mỗi người ngang ngược, như vậy khẳng định sẽ dẫn phát rất nhiều loạn sự, nhưng cuối cùng, cũng sẽ đưa bọn họ đều dẫn hướng tổng quân chi lộ. Đối với muội muội này một phen lời nói, Lộ Vân Thành nhiều ít là có chút tán đồng, ít nhất, cái này giả thiết là rất có khả năng. Ai, chúc mừng ngươi không lâu tương lai muốn nhiều một đám cường binh. Lời này nhiều ít có chút thú vị thành phần. Bởi vì này đàn gia đình nhưng ở vừa rồi còn giúp Hồ gia tiếp tay cho giặc, cùng bọn họ làm đối đầu. Không để ý đến Lộ Vân Thành, một ánh mắt, nhanh chóng xuất hiện một đám hắc y liễu nhân dũng mãnh vào hồ bên trong phủ, hồ phu nhân tiếng thét chói tai căn bản không cho bọn họ đã chịu ảnh hưởng. Hồ gia Hồ Thế Trung, một trai một gái, giờ phút này đều ném hơn phân nửa cái mạng, hơn nữa một cái khỏe mạnh đến không được hồ phu nhân. Bốn người cùng nhau quăn vào một cái nhỏ hẹp xe chở tù nội. Chương 319 hồi kinh, Mạc phu nhân muốn người. Hồ gia ở lĩnh Nam huyện Xương Vương xương bá vài thập niên, người địa phương đã sớm đã thói quen này một bá tồn tại, ai dám nói cái gì, nhưng là hiện tại, bất luận cái gì dự triệu đều không có, thế nhưng khiến cho người cấp nhổ tận gốc. Hơn nữa, thế tới rào rạt, rất nhiều hắc y hiển nhân, kia khí thế, kia trường hợp, chấn động ở mọi người. Úc Vi An không có tiếp tục lưu lại điều tra bên này sự tình, mà là để lại bộ phận người đem trường hợp trấn trụ, hắn lại phái người ra roi thúc ngựa hồi kinh, đem việc này bẩm báo cho Ngọc Cẩm Minh. Chuyện này, nhất định yêu cầu Ngọc Cẩm Minh tới tự mình ra, mà địa phương quan viên, cũng làm Úc Vi An an bài người cấp giam xuống dưới, tương quan sự tình, giống nhau chờ kế tiếp Ngọc Cẩm Minh an bài tới quan viên xử lý. Kinh thành. Ngọc Cẩm Minh bên này. Nửa tháng sau liền tiếp thu tới rồi Úc Vi An ra rồi thúc ngựa phái người mang hồi kinh tin tức, ở đại điện thượng nổi trận lôi đình, ở lâm triều thượng càng là không hề kiêng dè nói chuyện này, càng nói rõ kế tiếp đem đối đủ loại quan lại tiến hành khảo sát, các loại thâm nhập hiểu biết, làm cho đủ loại quan lại đều nhân tâm hoảng sợ. Đương nhiên, đây đều là đã làm chuyện trái với lương tâm, nhưng ngẫm lại có thể đi đến này một bước, lại có mấy người có thể là sạch sẽ. Cũng may, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, xử trí mấy cái cùng hồ gia có liên hệ quan viên, coi như là cảnh cáo, nhưng cũng làm đủ loại quan lại đều thu liễm rất nhiều. Nửa tháng sau tục xe chở tù đi theo nhập kinh, Ngọc Cẩm Minh bàn tay vung lên trực tiếp giao từ đại lý tự cùng kinh đô nha môn cộng đồng thẩm tra xử lý này án. Cuối cùng, hồ gia phản bội mãn môn sao chảm, một cái không lưu, cái gì nữ nhân tiểu hài nhi toàn bộ không có buông tha, hồ gia coi như là nhổ tận gốc, máu chảy thành sông, mà cùng hồ gia có liên lụy quan viên phủ đệ, đồng dạng bị xét nhà xử trảm, tuy rằng không có liên lụy chính tộc, nhưng cũng là huyết tinh lan tràn toàn bộ kinh thành. Không có cùng xe chở tù một khối đi, Úc Vi An một lần nữa an bài người hộ tống xe chở tù vào kinh, bọn họ tắt dọc theo đường đi đi đi rừng rừng trở lại kinh thành. Chúng ta nơi này chạy trở về, có phải hay không kỳ thi mùa xuân cũng đã qua? Vân Thư nghĩ tới Diệp Văn Ngọc, Dương Thúy Nhi vị hôn phu. Tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng bản nhân lại rất có thượng tiến hành, hơn nữa có đầu óc, so sánh với lần này kỳ thi mùa xuân đề thi, với hắn mà nói, khẳng định không khó. Không sai biệt lắm đi. Tính thời gian, bọn họ này một chuyến ra tới đến tương đối lâu, kỳ thi mùa xuân ở bọn họ rời đi kia đoạn thời gian cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bọn họ này tới lui lui dọc theo đường đi đều tiêu phí hơn một tháng. Cũng không biết lần này kỳ thi mùa xuân kết quả. Diệp Văn Ngọc thứ tự như thế nào đâu. Nàng thực thưởng thức Diệp Văn Ngọc, nhưng lại không thiệp triều chính, cho nên, chỉ có thể ở chỗ này cùng Úc Vi An nói một câu. Nghe được nàng nói như vậy, Úc Vi An không có trả lời, chỉ là nhấp môi. Thấy Úc Vi An không nói lời nào, Nhan liền hỏi, ngươi làm sao vậy, vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi không xem trọng hắn sao? Hắn là Dương Thúy Nhi vị hôn phu. Úc Vi An lại cho như vậy một câu không liên quan nhau nói. Vân Thư trong lúc nhất thời nghi hoặc, không biết lời này là có ý tứ gì. Vừa muốn chuẩn bị hỏi, liền cảm giác được bạn tốt ở kéo chính mình ống tay áo, nghi hoặc ánh mắt không khỏi đối thượng Mạc Tử Chu. Xem Vân Thư thế nhưng thẳng tắp nhìn về phía chính mình, Mạc Tử Chu trong lúc nhất thời thực xấu hổ, lôi kéo nàng ống tay áo không thả lỏng, nhưng cũng cúi thấp đầu xuống, không biết muốn như thế nào cùng Vân Thư nói. Nhưng thật ra Lộ Vân Thành nết miệng, tươi cười sán lạ, hướng tới Úc Vi An nói, xem đi, có chút lời nói ta cũng còn cho ngươi, trên thế giới này, không ngừng ngươi Úc Vi An một người có năng lực, ta xem kia Diệp Văn Ngọc cũng xác thật là không tồi. Hắc hắc, đại ca ngươi cũng cảm thấy đi, này Diệp Văn Ngọc Vân Thư bùn bùn nói một đồng lớn, trên mặt mang hạ cười, hứng thú cực cao. Ai, ngươi làm gì đi? Bởi vì này dọc theo đường đi Nhan đều ở kể chuyện xưa, mấy cái hài tử thực thích nghe, làm Lộ Vân Thành cũng tới hứng thú, đi theo cùng nhau, Úc Vi An đương nhiên cũng liền đi theo cùng nhau, cho nên hiện tại bọn họ đều ở trong xe ngựa, không có dừng xe, Úc Vi An lại xốc lên cửa xe mảnh muốn xuống xe ngựa, lập tức sợ tới mức Vân Thư vội vàng hỏi. Ta đi ra ngoài cưới ngựa đi, bên trong quá buồn. Dừng một chút, nhanh chóng ném xuống những lời này, Vân Thư xốc lên cửa sổ xe mảnh, liền nhìn đến Lộ Vân Thành nhảy xuống xe ngựa sau, cũng không có rơi xuống đất, hai mươi mấy người nhảy đánh liền ngồi tới rồi xe ngựa phía trước làm một cái thủ hạ nắm mã trên người. Đại ca, hắn làm sao vậy? Vân Thư cảm giác Úc Vi An tựa hồ sinh khí, nhưng nàng không cảm thấy có chỗ nào có thể làm người nam nhân này tức giận. Nhìn thoáng qua muội muội, như vậy thông minh muội muội, như thế nào có chút thời điểm liền phảng phất thiếu căn gân nhi đâu, thở dài, cũng không trêu ghẹo hắn, ngươi làm cho ngươi trượng phu mặt khen nam nhân khác, hơn nữa ta ở phụ họa ngươi lúc sau, ngươi còn mùi ngon cùng ta hàn huyên lâu như vậy, ngươi đem hắn đặt chỗ nào, hắn thực để ý ngươi, chẳng lẽ liền không nên sinh khí ghen sao? A vẻ mặt mờ mịt nhìn đại ca, vừa rồi giải thích, làm Vân Thư hiện tại đều có chút như lọt vào trong sương ngủ, như thế nào đều cảm giác không thích hợp nhi a. Hảo hảo chính mình ngẫm lại đi. Thấy nàng vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Lộ Vân Thành đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, đồng dạng lẹ ra xe ngựa, nhảy lên chính mình tọa kỵ, khoái mã đuổi kịp phía trước Lộ Vân Thành. Các ngươi không mệt sao, chạy nhanh ngủ. Vân Thư hiện tại trong lòng cào ngứa giống nhau khó chịu, nhìn mấy cái hài tử nhìn chằm chằm nàng, không khỏi thấp giọng nói. Mấy cái hài tử nghe được Vân Thư lời này liền biết nàng tâm tình không hảo, đều thực nghe lời, không dám hỏi nhiều, bên trong xe ngựa thực rộng mở, cho nên mấy cái hài tử sôi nổi về tới chính mình chỗ nằm, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mạc Tử Chu nhìn Vân Thư này tiểu hài tử khí bộ dáng, nhịn không được vèo cười ra tiếng, qua đi lôi kéo tay nàng, hai người sóng vai ngồi, Úc đại tướng quân đối với ngươi thực hảo, hắn chỉ là chịu không nổi ngươi ở trước mặt hắn như vậy khen mặt khác nam tử. Một người nam nhân càng là ái một nữ nhân, mới có thể như vậy để ý nữ nhân này. Ta biết, chỉ là, ta cũng không có mặt khác ý tứ, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức Diệp Văn Ngọc mà thôi, hắn là Dương Thúy Nhi vị hôn phu, nhớ năm đó vẫn là ta hỗ trợ tương xem trọng đâu, ta chỉ là cảm thán chính mình ánh mắt hảo sao. Lúc này đây kỳ thi mùa xuân, thi đình kia một quan là hoàng thượng thân tuyển, ta tổng cảm giác Diệp Văn Ngọc như vậy, mới đôi hoàng thượng ăn uống. Gật gật đầu. Tuy rằng không có Vân Thư đối hoàng thượng nhận thức sâu như vậy, nhưng Mạc Tử Chu cũng cảm thấy đương kim hoàng thượng thánh minh độc đoán, coi như là minh quân một cái, mà Diệp Văn Ngọc, nàng cũng gặp qua một lần, sau lại cũng nghe Vân Thư nói qua hai lần, nghĩ đến thật sự có hắn chỗ hơn người, nếu không, Vân Thư nhất định sẽ không như vậy để mắt hắn. Một đường đi đi rừng rừng, đến kinh thành thời điểm, đã là tháng 4 trung tuần, quả nhiên, giống như Vân Thư đoán trước như vậy. Diệp Văn Ngọc thế nhưng tam nguyên thi đậu, thi đình thượng, bị Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh khâm điểm vì tân khoa trạng nguyên, tạm thời an bài ở Hàn Lâm Viện. Bởi vì thượng một lần nói lên Diệp Văn Ngọc, làm Úc Vi An ăn rất lớn giấm, cho nên, Vân Thư lần này học ngoan, không có lại ngay trước mặt hắn khó nén khen quá Diệp Văn Ngọc, chỉ là mịt mờ vượt vài câu, nói chính mình ánh mắt hảo giúp Dương Thúy Nhi tuyển như vậy một cái ưu tú vị hôn phu. Nghe được lời như vậy, Úc Vi An sắc mặt mới tính đẹp rất nhiều. Vân Thư cùng Úc Vi An hai người đột nhiên không hề dự triệu liền rời đi kinh thành, thẳng đến nửa tháng sau, mới có tin tức chuyển quay lại kinh thành làm mọi người đã biết bọn họ hướng đi, tuy rằng vừa mới trở về, cũng có không ít bạn bè thân thích phái người đưa lên rất nhiều đồ vật. Mạc Tử Chu bên này, không biết Mạc gia bên kia nghe được cái gì tin tức, Mạc phu nhân tự mình mang theo hạ nhân ở kinh thành cửa đổ người, nói là Mạc Tử Chu đi theo về nhà. Ngày đó rời đi Mạc phủ, Mạc Tử Chu liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, cái kia ra, là không có khả năng trở về, huống chi, nàng đã đáp ứng rồi phải gả cho Lộ Vân Thành, trong khoảng thời gian này ở chung, nàng rõ ràng hơn Lộ Vân Thành cùng Lộ Vân Thư huynh muội tính cách cùng làm người, nhà nàng những người đó, như vậy tính tình, lộ ra là tuyệt đối chướng mắt, Lộ Vân Thành càng không phải một cái ái quyền lợi người, về sau gả cho hắn, nàng cũng nguyện ý bồi hắn lưu lạc thiên ngai, cho. Nên, nói cái gì đều không muốn cùng Mạc phu nhân hồi phủ, cuối cùng vẫn là bởi vì sợ sự tình nháo lớn hai bên rất khó coi, Vân Thư ra mặt mới làm Mạc phu nhân lui bước, đáp ứng trước làm Mạc Tử Chu đi theo nàng trở về, ngày mai trở lên môn cụ thể thương lượng. Vân Thư ý tứ là làm Mạc Tử Chu cùng chính mình hồi Úc phủ, nhưng làm Mạc Tử Chu cự tuyệt, vẫn là trở về vừa tới kinh thành khi Vân Thư trụ tiểu viện. Lộ Vân Thành đã cùng Mạc Tử Chu cầu hôn thành công. Hai người hiện tại coi như là vị hôn phu thê, ít nhất ở Vân Thư xem ra là cái dạng này, không có cổ đại này đó rườm rà lý giải, cái gì tam môi lục xính, cái gì cha mẹ chi ngôn môi trước chi ước. Không có ngăn trở, thuận Mạc Tử Chu ý, dù sao tới rồi kinh thành, đại ca tự nhiên sẽ an bài người tốt chiếu cố hảo Mạc Tử Chu, an toàn của nàng càng không là vấn đề, Mạc gia bên kia, yêu cầu chậm rãi ma hợp, ngoại giới một ít cái nhìn nàng không để bụng. Nhưng đại ca cùng Mạc Tử Chu lại đều là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, liền tính đại ca tính tình tương đối gần sát hiện đại người tư tưởng, nhưng Mạc Tử Chu lại bất đồng, từ nhỏ làm Mạc phu nhân dưỡng ở khuê phòng, một ít ý niệm ăn sâu. Bén dễ, tuy rằng nàng nỗ lực thay đổi, nỗ lực làm một ít gian nan quyết định, nhưng đáy lòng, không chừng như thế nào khó chịu đâu. Chờ bọn họ đi rồi, Vân Thư cùng Úc Vi An mang theo mấy cái hài tử cũng hướng Úc phủ đuổi, hiện tại, đều đã buổi chiều thời gian. Đang đi tới Úc phủ dọc theo đường đi, đi được đều là rộng lớn đại khí đường cái nói, dị vãng đại khí phồn hoa đường phố chung quanh nối liền không dứt tiểu thương, giao hàng thanh từ từ, giờ phút này lại không thế nào nghe được, ngược lại cảm giác ra có một loại bất đồng hơi thở, rất thấp trầm, phiền muộn, làm người như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Đương nhiên cụ thể đã xảy ra sự tình gì làm cho, Vân Thư là không biết, mới vừa hồi phủ, lão phu nhân liền tự mình lại đây, nhìn bốn cái tôn tử đều đã trở lại, lại còn có trưởng cao không ít, cao hứng không được, nhìn Vân Thư trên mặt mệt mỏi, làm Vân Thư hảo hảo nghỉ ngơi, lúc sau cùng Vân Thư nói một tiếng, mang theo mấy cái hải tử đi nàng sân. Nhìn lão phu nhân vui sướng bước chân, liền biết này mấy cái hải tử trở về, làm tâm tình của nàng cũng đi theo lập tức hảo lên, thở dài, về sau vẫn là thường xuyên đem hải tử lưu tại trong nhà đi. Lão phu nhân thời trẻ tăng phụ, những năm gần đây có nhi tử cũng thường xuyên ở quân doanh, nàng thức đại thể, càng thông cảm nhi tử, chưa bao giờ gặp qua nhiều yêu cầu, nhưng là sắp già rồi, nhật tử không biết còn có bao nhiêu, như vậy nhật tử, Vân Thư vẫn là hy vọng có thể tiếp tục bảo trì xuống. Dưới, ít nhất nàng không hy vọng chờ lão phu nhân ly thế, Úc Vi An mới đến hối hận thống khổ. Nhi tử, rốt cuộc không có nhi tử chi kỷ, một ít đồ vật, bọn họ cho rằng làm được đủ hảo, nhưng tới rồi cuối cùng, mới có thể tới nghĩ lại. Chương 320 nghiên cứu điểm tâm, tới cửa. Đường dài tàu xe mệt nhọc, về đến nhà sau, cơm chiều cũng chỉ là tùy ý ăn một lát, liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Úc Vi An hồi phủ lúc sau bất quá một lát liền có người tới thỉnh hắn tiến cung, Vân Thư suy đoán có thể là ở lĩnh Nam huyện sự tình, Hoàng thượng muốn nói với hắn vừa nói đi, buổi tối quá mệt mỏi, không có chờ hắn về nhà. Liền đã ngủ, cho rằng buổi tối hắn sẽ trở về, ai biết ngày kế tỉnh lại, Úc Vi An thế nhưng vẫn là không có trở về, một nửa kia giường độ ấm nói cho nàng, Úc Vi An suốt đêm chưa về. Nghĩ vậy loại tình huống rất ít có, không khỏi kêu hạ nhân tiến vào, mặc rửa mặt hảo sau ra sân, không một lát liền có hạ nhân tới bẩm báo nói quân doanh bên kia người tới, nói là mang theo tướng quân lời nhắn trở về. Đoán được là Úc Vi An đi quân doanh bên kia, có việc nhi đem hắn cấp trì hoãn. Chiêu người tiến vào, quả nhiên, người đến là Úc Vi An trong tầm tay một cái phó tướng, họ Tưởng, cao to, cao lớn thô kệch, màu da so hắc, nhưng là thoạt nhìn lại có một loại chính trực cùng nghiêm nghị, cấp Vân Thư ấn tượng đầu tiên không tồi. Nghe xong hắn hồi bẩm, gật gật đầu, lại phân phó phòng bếp bên kia làm một ít điểm tâm, đợi chút làm tốt làm tưởng phó tướng mang về quân doanh. Ngày hôm qua sau khi trở về Úc Vi An liền không có nhàn rỗi quá, cơm khẳng định cũng không có hảo hảo ăn, nàng đau lòng Úc Vi An. Vừa lúc này đó quân doanh tới báo tin người trước nay đều không thu bọn họ đánh thường bạc, đơn giản liền cấp làm ăn. Còn đừng nói, khả năng đều là sinh ra quân doanh, ăn đồ vật đều tương đối thô ráp, mà tổng quân Hán tử ở thức ăn thượng cũng trước nay không cửa này chú ý, cho nên rất ít sẽ có người cảm thấy bọn họ ăn đồ vật không đúng. Chính là từ tới tướng quân phủ, ăn bên này Vân Thư cho bọn hắn điểm tâm thức ăn sau, đều mỗi người mê thượng, bọn họ thích nhất, chính là tới tướng quân phủ cấp Vân Thư truyền tin. Tiện đi bên này người, Vân Thư liền đi lão phu nhân sân, lúc này bữa sáng thời gian vừa vặn, hiện tại bên trong phủ mỗi ngày buổi sáng đồ ăn đều một lần nữa làm Vân Thư xem qua an bài, đều lấy thanh đạm là chủ, khỏe mạnh ẩm thực, cũng không có vẻ keo kiệt. Mấy cái hài tử cùng lao phu nhân giờ phút này đang ngồi thượng bàn chuẩn bị ăn cơm sáng. Đương Vân Thư lại đây thời điểm, lão phu nhân cái thứ nhất sẽ biết tin tức, đối với bên người mấy cái tôn tử cười nói, các ngươi nương lập tức liền tới đây, ai đi cho các ngươi nương dọn ghế, ai đi cho các ngươi nương kia chén đũa a. Ta đi. Ta cũng đi. Mấy cái hài tử nối liền không dứt, phía sau tiếp trước tỏ vẻ chính mình muốn đi, xem lão phu nhân trong lòng lên men. Vẫn là mẫu thân hảo a, nàng cái này mãi mãi địa vị so ra kém a. Bất quá cũng chính là trong lòng toan đau xót, Vân Thư vì bọn họ tướng quân phủ sinh con, mấy năm nay càng là ăn không ít đau khổ, còn đem hai cái tôn tử dưỡng đến tốt như vậy, dạy dỗ đến như vậy xuất sắc, nàng đã cảm kích đến không được, nơi nào còn khả năng suy nghĩ nàng không tốt. Cho nên, đương Vân Thư lại đây thời điểm, mấy cái hài tử đều vây quanh ở cửa, nhìn đến nàng tới sôi nổi hướng tới nàng vây quanh đi lên, nhạc nhạc càng là hưng phấn bổ nhào vào hắn mẫu thân trong lòng ngực. Ngươi năm nay tuổi mụ đều 6 tuổi, còn như vậy cùng ta làm nũng đâu. Nhìn tiểu nhi tử kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ, trắng nón làn da, linh động đôi mắt, một trận buồn cười, đứa con trai này có một viên tính trẻ con, hồn nhiên thực, cùng đại nhi tử hoàn toàn chính là một cái nam cực một cái bắc cực. Không ăn cơm sáng đi. Vừa rồi mấy cái tiểu tử nghe nói ngươi muốn lại đây, liền phía sau tiếp trước cho ngươi đem băng ghế cùng chén đũa đều cầm, ngồi xuống một khối ăn đi. Cười nhìn Vân Thư, hiện giờ trong nhà cùng trước kia hoàn toàn chính là đại biến dạng, trước kia quá mức vắng lặng, hiện tại lập tức liền trở nên náo nhiệt, người già rồi, rất nhiều chuyện đều nghĩ đến bất đồng, tuổi trẻ thời điểm, nhi tử thích quân doanh sinh hoạt, muốn kế thừa chính mình phụ thân sự tình, nàng nỗ lực duy trì. Một mình canh giữ ở này to như vậy phủ đệ, nhưng tuổi già, tổng hy vọng có thể náo nhiệt điểm nhi, Vân Thư đem nàng tâm nguyện bổ khuyết, hơn nữa, Vân Thư là cái chi thư. Đặt lý càng là hiền huệ lịch sự tao nhã, chuyện gì nhi đều không cần phải nàng đi nhọc lòng, các đại phủ đệ thế gia các phu nhân, đều khen nàng có cái hảo con dâu, nhưng cũng có người tỏ vẻ Vân Thư nửa đường thu hai cái người xa cơ thất thế con nuôi, có chút không có lời, nhưng này đó nàng lại không để bụng. Nhiều hai cái tôn tử mà thôi, hơn nữa tâm tư đều là tốt, nhà bọn họ lại không phải nuôi không nổi. Nương, mấy thứ này chúng ta đều ăn nhị, có thể hay không làm điểm nhi mặt khác đồ vật ăn a? Nhạc nhạc là cái miệng chọn, đây cũng là không có biện pháp, hắn nương tay nghề quá hảo, từ nhỏ đến lớn hắn dạ dày đều bị tiêu dưỡng thật sự tinh quý, mấy thứ này ăn thực khỏe mạnh, hắn biết, chính là ăn nhiều cũng không thói quen. Liền cảm giác mỗi ngày buổi sáng ăn cơm sáng là vì hoàn thành nhiệm vụ dường như. Nhìn nhi tử kia bộ dáng, một trận vô ngữ, nhưng nghĩ gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cũng sẽ không rất bận, sẽ không một đoạn thời gian, vừa lúc nghiên cứu một chút thái sắc, kế tiếp tiểu lầu bên kia cũng yêu cầu đẩy ra. Nguyên bản cho rằng vô vọng sự tình, cuối cùng thế nhưng nhìn Vân Thư gật đầu, liền lao phu nhân đều do kinh ngạc, hỏi, lại nghĩ tới cái gì hiếm lạ thức ăn. Mẫu thân ngài đừng chê cười ta, chờ ta quay đầu lại thử xem, nếu có thể chúng ta về sau bữa sáng liền đổi một đuổi. Trước kia ở hiện đại thời điểm, các nàng bữa sáng sắc thật đa dạng hóa, nghĩ hiện giờ thân phận, muốn này đó tài liệu đều là có, sữa bò, sữa đậu nành từ từ đều sẽ đều là có thể biến đổi đa dạng làm. Ăn cơm xong sau, Vân Thư liền nói muốn đi phòng bếp, làm mấy cái hải tử bồi lao phu nhân, nhạc nhạc rất muốn đi theo một khối đi. Nhưng là nghĩ nàng nương nói, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Trên đường, trong cung người tới, thỉnh Vân Thư tiến cung đi một chuyến, nghĩ Vân Thư liền cấp cự tuyệt, Úc Vi An không biết muốn vội mấy ngày, nàng chuẩn bị buổi tối đi một chuyến quân doanh, thuận tiện cho hắn đưa một ít đồ vật qua đi, nàng mới trở về, cũng không có đi Trấn Quốc công phủ cùng Uy Viễn hồi phủ, nếu tiến công, này hai bên khẳng định không vui, tam biên người đều đối nàng thực hảo, nàng liền nghĩ quá hai ngày chờ nhàn rỗi thỉnh bọn họ đều tới tướng quân phủ ăn cơm. Trong cung tới truyền lời công công ở tới phía trước khiến cho phía trên người đặc biệt chào hỏi qua, không thể đắc tội Vân Thư, bất luận cái gì sự tình đều cần thiết lấy nàng ý tứ tới, liền tính không tiến cung cũng không quan trọng, đem lời nói truyền quay lại tới là được. Cho nên nghe được Vân Thư nói không đi, bên trong phủ hạ nhân vì nàng méo đem hãn, nhưng trong cung truyền lời công công lại lộ ra lấy lòng tươi cười, liên tục gật đầu, công chúa ngài tàu xe mệt nhọc, vừa mới trở về khẳng định mệt muốn chết rồi. Nô tài này liền hồi cung bẩm báo, nói công chúa ngài quá hai ngày lại đi xem hoàng thượng. Thực vừa lòng cái này truyền lời công công thái độ, nghĩ trong chốc lát dù sao muốn xuống bếp, liền để lại hắn giữa trưa ăn cơm buổi chiều lại đi, thuận tiện có thể cấp Ngọc Cẩm Minh mang chút nàng tân nghiên cứu chế tạo điểm tâm trở về. Vân Thư muốn vào phòng bếp, nhưng đem trong phủ bọn hạ nhân cấp nhạc hỏng rồi, thiếu phu nhân chủ nghệ hảo, bọn họ đều là biết đến. Chỉ là không có thấy thế nào đến quá thiếu phu nhân tự mình triển lãm chính mình trung nghệ, mà hôm nay Vân Thư đi chính là phòng bếp lớn, cho nên, phòng bếp nội để lại mấy cái hỗ trợ, đều may mắn thấy Vân Thư nấu ăn tay nghề. Giữa trưa đồ ăn đều là Vân Thư làm, bởi vì thời gian vừa vặn thích hợp. Bởi vì có sữa bò cùng sữa dê, còn có rất nhiều trái cây, Vân Thư lại tìm một ít mặt khác gia vị, làm mấy cái trái cây bánh kem, lại làm vài loại kiểu mới kiểu Tây điểm tâm. Đều là nàng trước kia chưa từng có đã làm, lấy ra tới lúc sau, từng khối hình thù kỳ quái rồi lại xinh đẹp đến không được cao điểm, lăng là làm trong phòng bếp bọn hạ nhân đều đỏ mắt. Cấp Ngọc Cẩm Minh trang hai cái hộp điểm tâm sau, lại phân biệt cấp Uy Viễn Hầu Phủ cùng Trấn Quốc Công Phủ còn có Tô Phủ đều tặng một ít qua đi, đương nhiên, đưa đều là Vân Thư cho rằng có thể đưa người, không liên quan người, tự nhiên sẽ không có. Tứ phương đều không sai biệt lắm thời gian thu được Vân Thư làm điểm tâm, nhìn những cái đó chưa từng có gặp qua, xinh đẹp đến nhường nhịn luyến tiếc hạ khẩu điểm tâm, mỗi người đều sau một lúc lâu không có thúc đẩy. Mà bởi vì chuyện này, càng dẫn phát rồi bốn cái địa phương các loại trò khôi hài, đương nhiên, chuyện này kế tiếp mới có thể phát sinh. Mà Vân Thư bên này, làm tốt kiểu mới bánh kem sau, lúc này cũng mới cơm trưa qua đi một canh giờ không đến, hôm nay thời tiết sáng sủa. Thực thích hợp ở trong hoa viên ngồi phơi phơi nắng, uống điểm nhi trà hoa. Đương nhiên, Vân Thư cũng như vậy an bài, thỉnh lão phu nhân còn có mấy cái hài tử đều đến trong hoa viên đi, đem nàng làm ra tới cao điểm cũng một mâm bàn bưng lên bàn, còn có một cái nãi màu trắng bánh kem, mặt trên còn khảm rất nhiều trái cây, còn có một ít hoa văn đồ án, phi thường đẹp, thích các loại kỳ quái lại xinh đẹp đồ vật nhạc nhạc, là cái thứ nhất bị hấp dẫn. Mặt khác ba cái hài tử tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng rõ ràng nhiên cấp này đó điểm tâm cấp mê hoặc. Nếu là thích, về sau công khóa cho ta nghiêm túc điểm nhi, nương có khen thưởng. Vỗ vô nhi tử bả vai, tiểu nhi tử tính tình quá khiêu thoát, tuy rằng thông minh, nhưng là lại không yêu đọc sách, nàng cũng không phải cho rằng con trai của nàng liền nhất định phải học phú ngũ sa, nhưng lại cũng cần thiết phải có nhất định học thức, bọn họ hiện giờ thân phận, một ít đồ vật liền tính không mừng. Cũng đến áp đặt đi lên, có một cái tốt thân phận, lại không có xứng đôi thượng bọn họ thân phận học thức, về sau tổng hội cho người ta chê cười, cho người ta lưu lại nhàn thoại không. Gian, điểm này, ít nhất Vân Thư là không thể tiếp thu, có thể tận lực giáo huấn cấp nhi tử trên người, nàng chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Nhạc nhạc tuy rằng cảm thấy rất đáng yêu luyến tiếc ăn, nhưng càng luyến tiếc không ăn, cuối cùng ở rối rắm tâm thái hạ. Khó chịu cầm lấy một khối mềm xốp bánh kem ngoan ngoan ăn lên, cử chỉ còn tính ưu nhã, cũng không giống một ít tham ăn quỷ. Đây là Vân Thư từ nhỏ liền định ra quy củ, không có quy củ ăn cái gì động tác bất nhã, nàng cũng sẽ đem bọn họ ăn cái gì quyền lợi cấp tước đoạt. Này đó điểm tâm nhìn liền khá tốt ăn, ngươi như thế nào nghĩ đến? Lão phu nhân cũng ăn một tiểu khối màu xanh lục điểm tâm, mềm xốp ngon miệng, ngọt nị vừa phải, không giống một ít điểm tâm miệng đầy thoán. Liền nàng cũng phi thường thích, nhưng càng cảm thấy đến kinh ngạc, Vân Thư như thế nào có thể như vậy thông minh, này đó điểm tâm có thể nhanh như vậy liền cân nhắc ra tới. Nàng biết một ít điểm tâm cửa hàng bên trong điểm tâm sư phó, một khối điểm tâm đến cân nhắc không biết bao lâu thời gian đâu, mà nàng thế nhưng có thể nhanh như vậy, có phải hay không thiên phú quá kinh người điểm nhi. Cuối cùng, một cái bơ trái cây bánh kem, đại khái 8 tấc tả hữu, người trong nhà không nhiều lắm, Vân Thư lại định ra không thể ăn nhiều yêu cầu, cho nên thiết xuống dưới sau một người một khối, Vân Thư không ăn, đối với này đó ngọt nị bơ, nàng đều không yêu. Nàng cũng biết, sở dĩ những người này như vậy thích, đó là bởi vì thời đại này chưa từng có, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái hiếm lạ đồ ăn, bọn họ khẳng định thực thích. Ăn qua lúc sau, Vân Thư mới đột nhiên nhớ tới, còn có một cái thân ca ca ở kinh thành không có về nước đâu, nàng cấp mặt khác mấy cái phủ đệ đều tặng đồ vật qua đi, lại cô đơn quên mất phương đông tể. Nhân ra đường đường tể quốc thái tử, nhiều năm qua cũng là cẩm y hề ngọc thực, tương lai tể quốc hoàng đế, thân phận tôn quý dị thường. Nhưng đối với nàng cái này mới vừa nhận hồi muội muội cũng là phát ra từ nội tâm hảo, nhiều lần tặng đồ vật tới trong phủ, nhưng hôm nay nàng vừa trở về, cân nhắc ra thứ tốt, thế nhưng chưa cho nhân ra đưa qua đi, tức khắc có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc phương đông tể cái này mỗi người mới nhận không lâu, còn có chút không thói quen, cho nên ở tặng đồ thời điểm, liền bảo không chuẩn thiếu một phần, nhìn thời gian còn tính sớm, đi phòng bếp làm mấy cái kiểu mới điểm tâm. Cấp lao phu nhân nói một tiếng, mang theo một cái nha đầu, liền xuất phát đi trước biệt viện. Bởi vì muốn thường trụ, phương đông tề liền không có lại tiếp tục ở tại hoàng cung, mà là dọn ra tới, trụ tới rồi tề quốc ở kinh thành bên này biệt viện, dù sao cũng là chính mình đổ vật, trụ lên cũng phương tiện rất nhiều. Buổi chiều, phương đông tề đang ở thư phòng xem một ít tấu chương, liền nghe được thủ hạ hồi báo Vân Thư tới, tức khắc trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Này vẫn là bọn họ huynh muội tương nhận sau, lần đầu tiên Vân Thư tự mình tới cửa tới, chuyện này, không thể nói không cho hắn vui vẻ. Nhìn chủ tử như vậy cao hứng, Dương Vinh Chiêu cũng phi thường vui vẻ, hắn từ nhỏ liền đi theo chủ tử bên người, coi như là chủ tử tâm phúc cám bệ. Trong khoảng thời gian này công chúa đột nhiên liền ly kinh đi trước biên quan, hoàn toàn không có bất luận cái gì dự triệu, chủ tử còn lo lắng đã lâu, hiện giờ thật vất vả đã trở lại, ở hồi kinh ngày kế. Ai trong phủ cũng không đi, càng cự tuyệt hôm nay đi hoàng cung ý tứ mà đến biệt viện. Nói vậy, vị này công chúa đối chủ tử cái này huynh trưởng. Vẫn là thực thích đi. Chương 321 cố ý khuyên hồi, làm bạn. Tiến vào phương đông tề biệt viện, viện môn khẩu liền đứng mấy cái hạ nhân nghênh đón. Tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thư, nhưng bọn hắn nơi này người đều biết thân phận của nàng. Nơi này người, tất cả đều là tề quốc phái tới bên này người. Không có một cái là Thiên Vân Vương Triều, cho nên, bọn họ cũng rất rõ ràng Vân Thư chi với bọn họ Hoàng thượng, bọn họ Thái tử, bọn họ quốc gia, là một cái thế nào tồn tại. Những năm gần đây, Hoàng đế vì Hoàng hậu không thiết hậu cung, càng ở Hoàng hậu ly thế sau không thèm để ý các đại thần thượng gián, lẻ loi một mình mang lớn Thái tử, giống như một cái bình thường trượng phu giống nhau, mặc kệ bọn họ quốc gia lén còn có bao nhiêu lời đồn đãi, ít nhất. Hoàng thượng là một cái minh quân, liền tính không có dựa theo các đại thần gián ngôn, cũng đồng dạng đem tề quốc thống trị thực hảo, mà bọn họ tề quốc sở dĩ có như vậy huy hoàng, trừ bỏ hoàng thượng anh minh có khả năng, còn có cũng ít không được đi về cõi tiên hoàng hậu nương nương thật. Lớn công lao, nhưng cụ thể sự tình, bọn họ làm hạ nhân, cũng chỉ là nghe nói cũng không rõ ràng biết. Công chúa, thái tử một lát liền lại đây, ngài tới trước sảnh ngoài ngồi chờ một lát. Tiến đến nên đón Vân Thư chính là một cái trung niên nam nhân, sắc mặt hiền từ, trên người khí chất với mặt khác hạ nhân bất đồng, nhưng là ở đối mặt Vân Thư thời điểm, thái độ cung kính, hơi hơi không người, trên mặt đều là tôn kính chi sắc, không có chút nào chậm trễ chi ý. Nàng tới cửa vốn dĩ lại đột nhiên, phương đông tề ở trong phủ cũng đã thực may mắn, cười gật gật đầu, phiền toái ngươi, ta đến sảnh ngoài đợi chút. Phương đông tề lại đây thời điểm, Vân Thư liền ngồi ở đại sảnh. Hạ nhân đã thượng nước trà cùng điểm tâm, như thế nào lúc này lại đây, mới trở lại kinh thành, khẳng định rất mệt, không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, mệt nhưng làm sao bây giờ. Đối với cái này mất mà tìm lại muội muội, hắn nội tâm đầy cõi lòng cảm kích, đối Vân Thư càng là hận không thể đem này hơn 20 năm qua sở hữu sai thất đều đền bù. Ta nào có như vậy kiểu khí a? Bị người yêu thương cảm giác thực hảo. Càng biết phương đông tề cảm giác đối chính mình có rất lớn thua thiệt nóng lòng đền bù, chỉ là, một ít đồ vật, nàng không thể hưởng thụ đến như vậy yên tâm thoải mái, nàng thay thế cái kia đáng thương nữ tử còn sống, nhưng này hết thảy bọn họ cũng không biết, đem sở hữu yêu thương đều hướng trên người nàng đôi, nàng sợ có một ngày, quá nhiều ái, sẽ đem nàng ép tới không thở nổi, nàng vận may kế thừa nàng hết thảy còn sống, còn yên tâm thoải mái hưởng thụ. Nàng hết thảy, mà chân chính nàng, không biết có hay không đầu thai chuyển thế, lại hoặc là còn tại thế gian phiêu đãng, không chỗ an thân. Càng muốn, Vân Thư sắc mặt cũng càng khó coi lên. Phương Đông Tể ngồi ở Vân Thư phía trên, hai người đều không có ngồi chủ vị, Phương Đông Tể cảm thấy cùng muội muội là bình đẳng, hai người như vậy ngồi, quan hệ mới có thể càng thân cận. Hôm nay lại đây là làm gì đó? Nhìn Vân Thư bên người phóng một cái rổ, trang kín mít, nghĩ nha đầu này trù nghệ cùng cổ linh tinh quái các loại ý tưởng, các màu điểm tâm từ từ, không khỏi hoài nổi lên chờ mong chi tâm. Khoe miệng hơi câu, vừa rồi còn nói ta mệt mỏi làm ta nghỉ ngơi, hiện tại liền bắt đầu hỏi ta ăn. Nghe thấy cái này cách nói, Phương Đông Tể cũng không tức giận, ngược lại thật cao hứng cười nói, ngươi này quỷ nha đầu, nếu xách đồ vật lại đây xem ta, như thế nào không cho ta biết là cái gì à, dù sao đều là cho ta ăn. Ca, ta như thế nào không biết ngươi lại là như vậy ăn ngon đâu. Vân Thư liếc xéo Phương Đông Tể, hắc hắc cười nói. Bị như vậy vừa nói, Phương Đông Tể nhấp khẩn môi, nửa ngày đều không nói lời nào, ánh mắt ngăm đen nhìn Vân Thư. Làm này ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Phương Đông cùng nói, nếu là ta muội muội làm mỹ thực, liền tính trở nên tham ăn, ta cũng nhận. Lời này làm Vân Thư sửng sốt, nhìn tươi cười chân thành Phương Đông Tể, trung quy vẫn là hồi lấy cười, trong lòng mặc niệm, ngươi kia phần ta thế ngươi xuất sắc sống sót, ngươi sở hữu ta tiếp thu hơn nữa đáp lại, nhưng ngươi yên tâm, bọn họ rất tốt với ta, cũng chính là đối với ngươi hảo, liên quan ngươi kia phần, ta sẽ cùng nhau hồi báo, chỉ hy vọng, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Ngươi làm sao vậy? Thấy Vân Thư thế nhưng khởi sướng ốc, Phương Đông Tể buồn bực, hơi hơi nhíu mày nhỏ giọng dò hỏi. Không có gì. Phục hồi tinh thần lại, nhìn Phương Đông Tể ôn nhu sủng nịch ánh mắt, áp xuống trong lòng cảm thán, duỗi tay đem chính mình hôm nay lấy lại đây hộp đồ ăn xách lên, đưa tới trước mặt hắn, trong mắt mang theo chờ mong, ngươi nếm thử đi, đây là ta hôm nay mới làm điểm tâm. Trừ bỏ ông ngoại còn có phụ thân mẹ nuôi bọn họ tam phủ cùng với hoàng cung còn có trong phủ, liền ngươi nơi này có, hơn nữa, ta còn tự mình đưa tới cửa tới, cấp cái mặt mũi, thử xem. Phương Đông Tể dù sao cũng là Tể quốc thái tử, từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực hoa phục thêm thân, liền tính này đó điểm tâm thực hiếm lạ, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều hiếm lạ, sơn chân hải vị quán người, ăn cái này nhiều lắm chính là hương vị không tồi tương đối mới mẻ mà thôi. Nhìn trước mắt kiểu tiếu xuất sắc muội muội, lại nhìn thoáng qua nàng trong tay hộp đồ ăn, vui mừng nhất chính là, các cùng Vân Thư quan hệ tốt phủ mà đều có nàng đưa đi điểm tâm, nhưng lại chỉ có chính mình nơi này, mới là nàng tự mình đưa tới cửa, chỉ là điểm này, này đó điểm tâm, hắn cũng đến chậm rãi nhấm nháp, nơi nào có thể nuốt cả quả táo ăn. Ăn một khối, thử xem. Nhìn Phương Đông Tể biểu tình, Vân Thư hắc hắc cười, đứng dậy. Đem hộp đồ ăn điểm tâm nhất nhất bày biện ra tới. Nhìn từng khối kiểu dáng mới mẻ độc đáo nhan sắc càng là hấp dẫn người điểm tâm, chưa bao giờ gặp qua sắc thái, mặt trên trang trí trái cây từ từ, đều hấp dẫn hắn tầm mắt cùng nhũ đầu, nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Thư, này đó đều là ngươi hôm nay mới nghiên cứu ra tới. Làm Phương Đông Tể cái này ánh mắt vừa thấy, Vân Thư lóe một chút mắt, rồi sau đó nhanh chóng thay đổi biểu tình, nhướng mày cười, như thế nào, chẳng lẽ không được sao? Nghe lời này, Phương Đông Tể cười gật đầu, đương nhiên được rồi, ngươi là ta muội muội, thông tuệ hơn người cũng thực bình thường. Vân Thư cảm giác đầy đầu hắc tuyến, cảm giác Phương Đông Tể phong độ nhẹ nhàng, công tử như ngọc, khí độ phong hoa, nhưng hôm nay đâu, cái này nhận chi tựa hồ có chút điên đảo, ta như thế nào liền cảm giác không ra lời này ý tứ đâu, ngươi là ở khen ta, vẫn là khen ngươi đâu. Thực đứng đắn biểu tình cùng ánh mắt, hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Tự nhiên ngẩng đầu, chúng ta là thân huynh muội, khen ngươi chính là khen ta cũng là ở khen ngươi, không phải sao? Ca, có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi thực tự luyến. Trầm ngâm một lát, Vân Thư ngẩng đầu, đứng đắn dò hỏi. Nhưng thật ra Phương Đông Tể nghe được những mày, nghi hoặc hỏi, cái gì tự luyến? Ta luôn luôn thực cái chính mình. Hắn lý giải ra tới chính là tự mặt ngoài ý tứ, nhưng nhìn muội muội bộ dáng này. Tựa hồ tự luyến cái này từ lý giải không riêng gì mặt ngoài tự nghĩa. Đầu một rũ, hảo đi, nàng bại cấp cái này đại ca. Lúc sau Phương Đông Tể bắt đầu ăn xong rồi điểm tâm, đối với đồ ngọt, hắn cũng không thích, cảm giác đó chính là tiểu hài tử ăn đồ vật, nhưng hôm nay cái này điểm tâm lại làm hắn ăn một ngụm còn tưởng lại ăn một ngụm, hương vị thực độc đáo, mềm xốp ngon miệng, ngọt nị vừa phải, cũng không sẽ làm người cảm thấy dính nhớp, vị cũng làm người dư vị vô cùng, không khỏi lại cầm một khối yên lặng ăn lên. Phương Đông Tề ăn thân mật xem, ưu nhã thật sự, Vân Thư nhìn càng cảm thấy đến cảnh đẹp ý vui, toàn bộ trong đại sảnh an tĩnh một mảnh, chỉ có cửa lưu trữ vừa mới bắt đầu ở trong sân nên đón nàng cái kia trung niên nam nhân, đương nhìn hắn chủ tử thế nhưng cầm lấy đệ nhị khối điểm tâm yên lặng ăn khi, hắn liền biết, chủ tử ở thật sự thích điểm tâm này, mà cũng không là sợ muội muội thương tâm mà làm mặt mũi sống. Mới vừa khai Vân Thư tiến vào thời điểm, mấy thứ này đều ở hộp đồ ăn phòng, bọn họ căn bản nhìn không tới, hiện tại cách đến xa, hắn cũng chỉ có thể đại khái nhìn đến một chút, thấy chủ tử ăn đến như vậy vui vẻ, cũng có chút tò mò, muốn nhìn xem kia rốt cuộc là như thế nào điểm tâm, khẩu vị như thế nào, thế nhưng có thể làm không mừng đồ ngọt chủ tử như vậy thích ăn. Hương vị thế nào? Thấy liên tục ăn một khối bơ bánh kem hai khối mạt trà bánh kem mới dừng lại động tác sau, cũng thật cao hứng, nàng không biết Phương Đông Tề khẩu vị, nhưng thấy hắn thích ăn chính mình làm cái này điểm tâm, liền nghĩ kê tiếp cho hắn nhiều làm điểm, hắn là thiệt tình đối chính mình hảo, nàng liên quan còn có chân chính nguyên chủ kia phần, cùng nhau hồi báo đi. Ăn rất ngon. Thực nghiêm túc gật đầu, nhìn trước mắt đã gả làm vợ người muội muội, nghĩ ở Tề quốc trong hoàng cung cô độc sinh hoạt phụ hoàng, tức khắc có chút tưởng niệm lên, ánh mắt cũng bắt đầu phiêu xa. Thấy mới vừa cùng chính mình nói chuyện hảo hảo Phương Đông Tề đột nhiên liền ngốc lăng lên, vừa mới chuẩn bị hỏi, liền thấy Phương Đông Tề ánh mắt đối thượng chính mình, rất kỳ quái ánh mắt, mang theo rồi dám cùng phức tạp, muốn nói lại thôi. Ngươi làm sao vậy? Kỳ quái Phương Đông Tề cảm xúc chuyển biến quá nhanh, làm nàng sợ không được manh mối. Phu hoàng rất nhớ ngươi sợ nói nhiều khiến cho Vân Thư phản cảm, nàng tính cách gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng thăm dò rất nhiều, đối với Uy Viễn Hầu phủ, nàng đều là không thân cận, nhưng cũng may Uy Viễn Hầu đối nàng là thiệt tình không tồi, sau lại hiểu lầm hóa giải lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng Uy Viễn Hầu phủ lại là thật sự xa cách, hắn không hy vọng chính mình nói không nắm chắc đến độ thượng muội muội tâm, làm cho bọn họ quan hệ xa cách. Hắn đã ra. Doi thúc ngựa phái người truyền tin hàm hồi kinh, so sánh với phụ hoàng bên kia đã nhận được tin tức, nếu bọn họ tiếp tục trì hoãn đi xuống, không biết phụ hoàng bên kia sẽ nhiều nước gốc. Chớp chớp mắt, đem Phương Đông Tề kia khẩn trương biểu tình đều xem ở trong mắt, một hồi lâu sau, mới cười nói, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, tuy rằng ta chưa thấy qua cái này phụ thân, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi đối ta phát ra từ nội tâm hảo, ngươi thân phận tôn quý. Là Tề quốc thái tử, tương lai hoàng thượng, trăm triệu người phía trên, nơi nào còn cần cùng người khom lưng uốn gối, tiểu tâm lấy lòng. Hơn nữa, ta còn có thể cảm giác được đến cái này phụ thân đối mẫu thân là thiệt tình ái. Một người nam nhân, vẫn là một quốc gia hoàng đế, có thể vì một nữ nhân làm được tình trạng này, thiệt tình không dễ dàng. Nay buổi nói chuyện, nghe được Phương Đông Tề mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được chính mình sở nghe được. Hắn sở hữu băn khoăn đều nghĩ tới, nhưng lại cô đơn không dự đoán được, đương hắn đưa ra chuyện này thời điểm, muội muội sẽ là như thế này một bộ đạm nhiên ứng đối bộ dáng, trong cổ họng ngạnh rất nhiều lời nói, lúc này một chữ cũng bài không thượng công dụng. Nhìn như vậy Phương Đông Tề, Vân Thư trong lòng cảm thán, nhưng không có nói cái gì nữa, nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn ở kinh thành ngốc thời gian dài như vậy, còn chưa từng bồi quá cái này ca ca. Đơn giản liền không có lại đi quân doanh ý tứ, bồi Phương Đông Tề, hỏi hắn có thể hay không hạ cờ năm quân, được đến đáp án sau, hai người liền ở sảnh ngoài chém giết lên. Chương 322 Hồng Anh, giáo thụ chủ nghệ. Nguyên bản cho rằng chỉ là bồi muội muội chơi một chút, nhưng lâu dài xuống dưới, Phương Đông Tề cũng không thể không nhìn thẳng vào lên, một mâm cờ năm quân, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nếu cùng cao thủ chân chính đánh với thượng, chỉ sợ đối chiến một hồi cờ năm quân, cũng có thể đem bản cờ cấp hạ đầy mà vô pháp phân ra thắng bại. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi một chút đi. Đương Phương Đông Tề nhắc nhở thanh ở Vân Thư bên thai vang lên, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa lớn sắc trời, thế nhưng đều đã trễ thế này. Nhìn trên mặt bàn hạ hơn phân nửa bản cờ năm quân, tức khắc cười nói, thời gian qua đến thật là nhanh. Không nghĩ tới ca ngươi cờ nghệ lại là như vậy hảo. Nàng đối với cờ năm quân không nói chuyên nghiên, khả năng kiếp trước liền có cái này hạ cờ năm quân thiên phú đi, rất nhiều người đều không phải nàng theo sau, Gia Gia mãi mãi cũng thích nhất lôi kéo nàng cùng nhau chơi cờ, Gia mãi đã chịu nàng ảnh hưởng, lại đều là không chịu thua tính tình, dần dần đều thích cờ năm quân, người một nhà, thích nhất giải trí, đó là cái này, nhưng vừa rồi nàng chơi cờ phía trước liền cùng cái này ca ca liêu qua, hắn rõ ràng nói sẽ hạ nhưng là không thế nào hạ. Lại không nghĩ rằng cờ nghệ như vậy cao. Phu hoàng thực thích. Đột nhiên Phương Đông Tể như vậy trả lời một câu. Nhưng thật ra nghe Vân Thư mơ mơ màng màng, nhìn Phương Đông Tể nghi thanh hỏi, cái gì? Mẫu hậu thực thích hạ cờ năm quân, cho nên, phu hoàng cũng thực thích, mẫu thân đi rồi, phu hoàng thường xuyên một người hạ. Phu hoàng chỉ có hắn một cái hoàng tử, trừ bỏ tất yếu gặp nhau, càng nhiều thời gian bọn họ từng người đều rất bận, nghĩ đến này, trong lòng cũng không khỏi một trận chua xót. Đời này hắn nhất kính nể người, chính là phụ hoàng, đường đường một quốc gia hoàng đế, lại vì mẫu thân làm được này một bước, làm phụ thân, hắn cũng là vĩ đại. Cái này cờ năm quân, có bao nhiêu người sẽ a? Nàng tựa hồ nhớ rõ cờ năm quân ở Thiên Vân Vương Triều cũng không thịnh hành, có người sẽ nhưng lại rất thiếu, ngày thường càng nhiều hạ đều là cờ tướng cờ vây từ từ. Người không biết đi, cờ năm quân là chúng ta mẫu hậu sáng tác. Phương Đông Tể buổi nói chuyện, làm Vân Thư rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại, sáng tác. Nói cách khác, cái này cờ năm quân ở nữ nhân kia phía trước, căn bản là không có người sẽ, chính là này cờ năm quân nếu là một nữ nhân sáng tác, làm nàng như vậy có đặc thù trải qua người, tổng hội nghĩ đến càng nhiều, mà sẽ không so đại ca nghĩ đến đơn giản. Trong lòng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, mà nhìn muội muội đột nhiên trở nên ngốc lăng, sắc mặt cũng không giống bình thường, không khỏi nghi hoặc lên, làm sao vậy, không thoải mái sao? Không có, chỉ là nghĩ như vậy tinh diệu cờ năm quân, thế nhưng là chúng ta mẫu thân sáng tạo ra tới lắc lắc đầu, che giấu hạ trong mắt không bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục lại, dừng một chút liền nói, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay ta vãn chút rời đi, các ngươi phòng bếp ở nơi nào, ta buổi tối nấu cơm cho ngươi ăn đi. Hảo A. Rất cao tâm gật đầu, có thể ăn đến muội muội thân thủ làm gì đó, Phương Đông Tể đương nhiên thật cao hứng, vội vàng gật đầu, sau đó tự mình mang theo nàng đi phòng bếp. Phương Đông Tể bên này phòng bếp thực rộng lớn, cũng không biết có phải hay không có nguyên chủ mẫu thân ảnh hưởng, nơi này phòng bếp mở ra thức, càng nhiều cách cục cùng thiết kế đều lộ ra hiện đại phong, trong lòng càng thêm xác định nguyên chủ mẫu thân thân phận, cái này địa phương nhìn rất nhiều cùng địa phương khác đều bất đồng, chẳng lẽ Tề quốc phòng bếp đều là cái dạng này? Không phải, này đó đều là mẫu hậu ý tưởng, còn có rất nhiều đồ vật, chờ về sau ngươi sẽ chậm rãi kiến thức đến. Nghe muội muội nghi hoặc vấn đề, Phương Đông Tể cười sủng nịch lắc đầu, theo sau chỉ phòng bếp trên bệ bếp mặt bày biện đồ vật, còn cần cái gì, hôm nay ta tới cấp ngươi trợ thủ. Vừa nghe lời này, Vân Thư liền không thế nào nguyện ý, đường đường một quốc gia thái tử đâu, hơn nữa, này trợ thủ sự tình, Phương Đông Tể khẳng định không như vậy thuận tay, nàng nấu ăn thời điểm thực thích chính mình nghiên cứu, nhưng cũng thích dùng quen tay, chân tay vụ về, sẽ phá hư nàng nấu ăn tâm tình. Đến lúc đó một cái không chú ý đem Phương Đông Tể cấp mắng, vậy không hảo. Xem muội muội kia có chút ngượng ngùng biểu tình, cũng có chút phục hồi tinh thần lại, cười cười, không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là chiêu vào được mấy cái tuổi trẻ gã sai vật cùng nha đầu cho nàng trợ thủ, nói câu làm Vân Thư vội nói sau, liền nhanh chóng rời đi phòng bếp. Nô tài, nô tỳ gặp qua công chúa điện hạ, Vân Thư là công chúa thân phận đã không cần lại nghi ngờ. Chỉ là bởi vì còn chưa đã chịu Tề quốc hoàng đế ngự tứ phong hào, cho nên đại gia hiện tại đều chỉ xưng hô nàng vì công chúa điện hạ. Đối với cái này xưng hô, nàng lại có chút đầu đại, nhưng cũng không có phản bác, một ít đồ vật, sớm hay muộn đều đến thích ứng. Các ngươi nơi này có mới mẻ cá sao? Cá giống nhau đều phải ăn mới mẻ, hơn nữa rất nhiều địa phương làm cá hương vị đều không thế nào hảo, chính yếu chính là kia sợi mùi tanh áp không xuống dưới. Như vậy cái này cá hương vị liền sẽ rơi xuống một mảng lớn, tự nhiên dần già rất nhiều phủ đệ liền không thích ăn cá. Nghe được lời này, một cái đôi mắt đại mà linh động nha đầu ngẩng đầu, tươi cười sán lạn gật đầu, có đâu, thái tử điện hạ tự thượng một lần công chúa ngài đại hôn lúc sau khiến cho trong phủ mỗi ngày bị mấy cái cá, các loại chủng loại đều có, nhưng bởi vì bọn nô thì tay nghề không tốt, mỗi ngày tuy rằng có làm, nhưng đều là chính mình ăn, điện hạ đều không có động quá đũa. Vừa nghe lời này, tức khắc có chút ngây người, nghĩ nàng thượng một lần đã làm cá hầm ớt phiến, Phương Đông Tể về đến nhà tới ăn qua một lần, chẳng lẽ hắn thực thích cái kia hương vị, cho nên mới làm trong phủ bị cá làm hạ nhân làm sao. Chính là cũng không đúng, vì cái gì hạ nhân bị cá, làm tốt, mà hắn rồi lại không ăn đâu. Ẩn ẩn, trong lòng có một cái ý tưởng, nhưng lại không thể xác định. Mà bên này, không trong chốc lát tiểu nha hoàn liền chặt đứt một cái buồn gỗ tiến vào phòng bếp, phóng tới trên bệ bếp, bên trong tung tăng nhảy nhót mới mẻ xuống cá, ở trong nước nhảy đánh, vệt nước không ngừng quần quận mà ra, sinh động mới mẻ không khí, làm người nhìn liền tâm hỉ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó cá sông tuyệt đối là mới mẻ, tính thời gian chỉ sợ đưa lại đây còn không đến nửa canh giờ, như vậy xem ra, Phương Đông Tể chính là làm tốt tính toán, nếu nàng đi rồi kia này cá sông bọn hạ nhân có thể ăn, mà không đi nói, nàng liền có thể làm, thông minh đầu, sự tình gì thượng đều có vẻ hữu dụng. Các ngươi đem này đó xứng đồ ăn đều tẩy tẩy thiết bàn đặt ở bên cạnh, còn có này khối thịt bò, này khối thịt heo, còn có bên kia gà vịt giống nhau cho ta lộng một phần. Nghĩ đều đã thời gian, cái gì tân thái sắc cũng không chuẩn bị đêm nay thượng, chờ thêm hai ngày tiểu lầu bên kia đẩy ra tân đồ ăn thời điểm, tới mời cái này ca ca một khối qua đi nếm thử mới mẻ là được. Thực mau bọn hạ nhân đều nhanh chóng bận rộn lên, vốn dĩ cá hạ nhân đều chuẩn bị tới giúp đỡ xử lý, liền nghĩ làm Vân Thư làm cuối cùng một đạo quan khẩu sự tình là được, chính là lại làm Vân Thư cấp cự tuyệt. Cá thứ này vẫn là yêu cầu nàng tự mình tới xử lý mới yên tâm, bên trong rất nhiều chi tiết việc đều không phải bọn họ có thể xử lý tốt, hiện tại tới hiện dạy bọn họ cũng khó. Từng mảnh cá phiến làm Vân Thư toàn bộ mạnh mẽ ra tới, cố tình dày mỏng đều đều, nhìn khả quan, lại cầm bên cạnh điều phấn. Đối với mấy thứ này, nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nếu cái kia mẫu hậu cùng nàng đồng dạng lai lịch, như vậy chỉ sợ Tề quốc rất nhiều đồ vật đều sẽ so Thiên Vân Vương triều thượng cấp bậc trào lưu. Công chúa chủ nghệ quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn này đó cá phiến dày mỏng, còn có cái nồi này tử hương khí là có thể nghĩ vậy chút thái sắc hương vị. Nói chuyện nha đầu, cũng chính là vừa rồi ban đầu trả lời Vân Thư lời nói nha đầu, tên là Hồng Anh, tính cách cũng không tồi, cũng không giống nhau hạ nhân như vậy sợ hãi rụt rè, ngược lại trên người có loại cứng cỏi hơi thở. Nhìn nàng kia bộ dáng, Vân Thư liền cười nói, ngươi chủ nghệ thực không tồi. Phía trước nàng cũng không nhận thức Hồng Anh, càng không biết nàng chủ nghệ như thế nào, chỉ là, từ vừa rồi nàng giúp chính mình vội, còn có một ít chi tiết nhỏ thượng, nàng phát rất tới, Hồng Anh chủ nghệ khẳng định không tồi, phía trước hẳn là cũng vẫn luôn đều ở phòng bếp công tác, lại nghĩ này phòng bếp nội đồ vật, nàng đều rất quen thuộc, mà rất nhiều gia vị liêu là Thiên Vân Vương triều rất nhiều nhân gia đều không có, còn có trên người nàng khí chất cũng không giống nhau nô buộc. Thậm chí cảm giác hẳn là trong nhà kiểu dưỡng nữ nhi, như thế phân tích, cái này Hồng Anh càng khả năng cùng chính mình cái kia mẫu hậu nhắc lên quan hệ, chỉ là, Hồng Anh tuổi có chút tiểu, như vậy liền có thể là Hồng Anh mẫu thân. Vân Thư cũng xác thật đoán đúng rồi, Hồng Anh mẫu thân đã từng là Tề quốc hoàng hậu bên người thị nữ, ở Tề quốc hoàng hậu còn ở tại Thâm Khuê thời điểm, Hồng Anh mẫu thân liền đi theo Tề quốc hoàng hậu bên người, sau lại Tề quốc hoàng hậu tiến cung. Hồng Anh mẫu thân làm Tề quốc hoàng hậu tứ hôn cho một cái tiểu thương hộ, tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng cũng may trượng phu phẩm tính hảo, đối Hồng Anh mẫu thân càng là không tồi, mà Hồng Anh sở dĩ ở chỗ này, cũng là vì nàng mẫu thân. Cảm nhớ, cứ việc trong nhà cơm no áo ấm, khá giả sinh hoạt, Hồng Anh thậm chí cũng quá tiểu thư sinh hoạt, nhưng Hồng Anh mẫu thân năm đó cùng Tề quốc hoàng hậu quan hệ tên là chủ tớ, thật là tỉ muội, lo lắng Phương Đông Tề. Mới ở Phương Đông Tề vừa ra Tề quốc thời điểm liền đem nữ nhi phái ra đi theo, sợ tiểu chủ tử ở bên ngoài chịu khổ chịu tội. Công chúa khen, nô tỳ chủ nghệ nơi nào có thể cùng công chúa so sánh với đâu. Hồng Anh nói chính là lời nói thật, nàng chủ nghệ xác thật không tồi, nhưng không có Vân Thư bản lĩnh, nàng có thể đem đồ ăn làm tốt lắm, cũng hoàn toàn dựa vào này đó gia vị liêu, mà nấu ăn cũng đều là đi theo mẫu thân học. Nghe lời này, lại nghĩ đến Hồng Anh nói cá hương vị, suy đoán có thể là nguyên chủ mẫu thân chủ nghệ không hảo hoặc là mặt khác, mới có thể không có đem làm cá như vậy bản lĩnh giao cho Hồng Anh mẫu thân. Thời đại này cá thuần thiên nhiên, nhưng là mùi cá nhi liền so hiện đại rất nhiều cá trọng rất nhiều lần. Nếu không có tốt chủ nghệ cùng phương pháp kỳ diệu loại trừ mùi tanh nhi, liền tính chủ nghệ lại hảo, gia vị liêu lại hảo cũng đồng dạng làm được không thể ăn. Vân Thư lại chỉ là đoán đúng rồi giống nhau, nguyên chủ mẫu thân cũng chính là Tề quốc hoàng hậu, trời sinh liền sợ tiểu động vật, chỉ sợ ra tiểu cường nàng không sợ, mặt khác đồ vật, đều sợ đến cái chết khiếp, cho nên, liền tính này cá hương vị lại mỹ vị, nàng cũng không cái kia tâm tư nghiên cứu như thế nào làm. Ngươi thực thích phòng bếp sao? Vừa rồi nấu cơm thời điểm, Hồng Anh liền rất nhiều lần muốn lại đây xem, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống, đủ để thuyết minh cái này nha đầu định lực phẩm tính vẫn là không tồi, giống nhau đồ ăn phẩm làm tốt lắm, khẳng định có bí phương, một ít người nếu có cơ hội khẳng định sẽ thừa cơ quan sát học tập, chính là Hồng Anh lại rất nhiều lần đều nhịn xuống, đủ để thuyết minh nàng phẩm tính cùng định lực đều là không tồi. Đúng vậy, nô tỳ mẫu thân trước kia đi theo Hoàng hậu nương nương, nương nương thích nghiên cứu rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, mẫu thân cũng đi theo học không ít, này đó gia vị liêu chính là mẫu thân ở nương nương sau khi qua đời, cùng hoàng thượng thương lượng sau làm ra tới, mẫu thân cũng thích nghiên cứu món ăn, đi theo nô tỳ cũng học không ít. Nhướng mày cười, nghe xong Hồng Anh lời này sau, Vân Thư bình thường trở lại, nguyên lai tình huống thế nhưng là cái dạng này. Cá hầm ớt khởi nồi, lại thiêu nhiệt du, đem cuối cùng gia vị liêu đặt ở bánh bạch như ngọc cá phiến mặt trên. Cuối cùng đem trong chảo dầu nhiệt độ vừa vặn vừa phải du một bát, nóng rát nhiệt du cùng này đó gia vị liêu cùng cá phiến chung quanh canh một va chạm, liền xì xì phát ra chói thai rồi lại nùng hương hương vị, cay rát lại nùng hương, kích thích rất nhiều người nhũ đầu. Nhưng đây là công chúa điện hạ làm cá phiến, kia chính là cấp thái tử điện hạ ăn, bọn họ này đó hạ nhân nơi nào khả năng hưởng dụng đến như vậy mỹ thực. Nhìn chuẩn bị rời đi Hương Anh, Vân Thư cười nói, đúng rồi. Ngươi tên là gì? Nô tỳ tên là Hồng Anh. Hồng Anh nghe Vân Thư hỏi chính mình, vội vàng cung kính trả lời. Ha ha, rất êm hai tên, Hồng Anh ngươi đợi chút liền đứng ở ta bên người đi, đối với thích phòng bếp lại có chủ nghệ thiên phú người, ta đều thích đem như thế nào làm tốt đồ ăn phương pháp giao cho các nàng. Mặt sau những lời này, rõ ràng chính là vì cấp Hồng Anh giảm bớt tâm lý gánh nặng. Từ nàng lời nói, có thể nghe ra tới Hồng Anh mẫu thân là một cái trung tâm người, nguyên chủ mẫu thân đều đã ly thế, nhưng Hồng Anh mẫu thân liền tính biết nguyên chủ mẫu thân những cái đó bí phương, cũng không có một mình hưởng dụng, mà là cùng Tề quốc hoàng đế thương lượng tới, chụp nữ nhi ở phương đông Tề bên người cũng không có đánh mặt khác mưu mà trước quỷ. Từ Hồng Anh trong ánh mắt, nàng nhìn ra được tới cái này nữ hài nhi là cái tốt, nếu nàng thích chủ nghệ, vậy giáo giáo nàng, về sau, nàng liên tính không ở. Cũng có Hồng Anh cấp phương đông tể nấu cơm. Cô nương, này nhưng không được. Hồng Anh nghe, trong mắt toát ra kinh sợ chi sắc, liên tục xua tay hối hận, một bộ không tính toán học bộ dáng. Đối với thích chủ nghệ người, ta nguyện ý giáo, nhưng là đối với thích chủ nghệ rồi lại sợ đầu sợ đuôi người, ta cũng không muốn dạy. Vân Thư nói xong liền xoay người sang chỗ khác bận rộn. Nhìn Vân Thư bóng dáng, Hồng Anh nhấp môi, trong lòng có cổ không thể nói tới kỳ quái cảm giác. Lúc này cô nương, tựa hồ là sinh khí, chính là nàng thế nhưng không có một chút sợ hãi, ngược lại tâm sinh cảm động, cuối cùng cắn răng một cái, đi đến Vân Thư bên người, công chúa, nô tỳ học. Không có trả lời Hồng Anh, nhưng lại qua tay đưa cho Hồng Anh một con cá, đem cái này cắt. Hồng Anh hai lời chưa nói, càng không hỏi, túi đầu liền đem cá phóng tới trên cái thớt, hạ đao. Chương 323 hỉ nộ vô thường, ghen tuông hộ thực. Không thể không nói. Hồng Anh đối với chủ nghệ cũng phi thường có ngộ tính, càng có thiên phú, nàng cũng chỉ là dạy nàng một lần, kế tiếp lại làm nàng làm một cái thủy nấu cay rát cá phiến ra tới, cũng đã có nàng phần 150 bản lĩnh, đôi mắt tỏa sáng nhìn Hồng Anh, nàng rất muốn hỏi một chút Hồng Anh có nguyện ý hay không lưu tại nàng bên người, cho nàng làm đầu bếp, về sau Thư Vân Đại Tiểu Lâu khẳng định sẽ khai thật sự mau, đến lúc đó khẳng định sẽ nhân thủ khan hiếm, chỉ là ôm nguyệt khẳng định sẽ vội chết. Có thể lại có một cái làm nàng yên tâm còn có thể làm người thêm tiến vào, khẳng định có thể cho Ôn Nguyệt chia sẻ rất nhiều. Nhưng chuyện này nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, Hồng Anh sinh ra không kém, trong nhà nhật tử cũng quá hảo, có thể tới làm nô tỳ cũng tự nhiên là bởi vì này mẫu năm đó cùng Tề quốc hoàng hậu quan hệ mà thôi, nếu tùy tiện nói ra, ngược lại sẽ làm nàng trong lòng khó chịu, dựa theo này người một nhà nô tính tư tưởng tới xem, liền tính trong nhà quá đến cẩm y hề ngọc thực. Nhưng chủ tử đều lên tiếng, lại không muốn cũng sẽ gật đầu. Hồng Anh, ngươi trong chốc lát lại làm mấy cái chính mình tương đối sở trường hoặc là thích đồ ăn, các ngươi trực tiếp ăn là được, nhà ăn bên kia, các ngươi đem đồ ăn cho ta đoàn qua đi là được, ta cùng đại ca chính mình ăn, bên cạnh không cần có người hầu hạ. Nàng tưởng cùng Phương Đông Tề hai người an tịnh ăn một đốn chuyện thường ngày, hơn nữa nơi này người cũng đều không tồi, bầu không khí cũng hảo, cho nên không hy vọng đem không khí làm đến như vậy nghiêm túc. Phòng bếp đủ đại, Vân Thư bên này trên bệ bếp mặt liền song song vài nồi nấu, chính mình cùng Hồng Anh cùng nhau đứng ở một loạt, cùng nhau nấu ăn đều sẽ không có vẻ chen chúc, liền vội chính mình đồ ăn, cũng biến cùng Hồng Anh nói. Vốn dĩ trong lòng liền cực kỳ cao hứng, có thể được đến công chúa thân truyền trung nghệ, nàng từ nhỏ liền đi theo mẫu thân bên người học tập trung nghệ, thường xuyên đều có thể nghe được mẫu thân nhắc tới đã qua đời tiên hoàng hậu như thế nào thông minh, trung nghệ như thế nào xuất sắc, cũng nghe mẫu thân nói, trung nghệ tinh vi tiên hoàng hậu lại đối với trừ bỏ thịt bò cùng thịt heo bên ngoài sở hữu thịt loại đều thực kháng cự, rất nhiều mới có thể làm, nhưng lại sẽ không tự mình động thủ đụng vào. Chúng nó, giống như cá, tiên hoàng hậu tựa hồ cũng không có đem mùi cá nhi loại trừ sạch sẽ quá. Mà công chúa là tiên hoàng hậu nữ nhi, tuy rằng không có làm tiên hoàng hậu nuôi nâng quá, nhưng trong xương cốt lưu trữ máu là thay đổi không được, có lẽ, một ít đồ vật có di chuyển cũng nói không chừng, trong lòng, mị tư tư. Nhưng tùy tiện liền nghe được như vậy một câu, sợ tới mức vội vàng đình chỉ nấu ăn động tác, sắc mặt mang theo thật cẩn thận, công chúa, ngài chiết sát bọn nô tỳ. Trong chốc lát chúng ta sẽ an bài hảo hết thảy, nhưng ăn phương diện, ngài cũng không cần cho chúng ta nhọc lòng. Ta cũng không thao cái gì tâm à, giống như ta mỗi ngày muốn ăn cơm giống nhau, ta chỉ là nghĩ nhiều vài người mà thôi, này có cái gì? Tướng quân phủ, cùng nàng tiếp xúc quá nô thì, nàng cho rằng không tồi, đều đã bắt đầu ở chậm rãi thay đổi bọn họ, tiểu lầu bên trong càng là như thế, hiện giờ bất quá chính là một cái Hồng Anh, vẫn là trung phó thế gia ra tới. Như thế nào khả năng kèm đến? Nhấp môi, còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Vân Thư kia sáng ngời thản nhiên ánh mắt, cuối cùng một câu cũng chưa nói ra tới, quay đầu tiếp tục nấu ăn, thỉnh thoảng, Vân Thư còn sẽ đề điểm vài câu, một bữa cơm, Hồng Anh làm được không biết cao hứng cỡ nào vui sướng, liên quan nàng không có nhấm nháp đều có thể cảm giác ra hôm nay nàng làm đồ ăn tựa hồ hương vị so với trước hảo rất nhiều lần, gấp không chờ nổi muốn nếm một ngụm. Bởi vì Vân Thư đã lên tiếng, cho nên cuối cùng Vân Thư làm đồ ăn làm cho bọn họ đều đoan đi nhà ăn, mà Hồng Anh làm đồ ăn, cũng giống như ban đầu Vân Thư nói như vậy, bày mấy bản, bọn hạ nhân một khối ăn. Quân doanh mới vừa vội xong một cái tập huấn, trở lại doanh trướng, liền thấy được hắn tưởng phó tướng đứng ở doanh trướng cửa, rất xa liền đón đi lên. Hắn nhớ rõ là làm hắn trở về cấp Vân Thư báo tin, liền hỏi nói, phu nhân đã biết đi. Phó tướng gật gật đầu. Trong mắt mang theo nồng đậm sùng bái chi ý, tướng quân đều đã như vậy xuất sắc, là bọn họ mọi người trong lòng không thể siêu việt chiến thần, nhưng phu nhân thế nhưng cũng lợi hại như vậy, nghị phu nhân đơn độc cho hắn bao những cái đó điểm tâm, hắn chỉ ăn một tiểu khối, hiện tại đều còn luyến tiếc ăn càng nhiều. Làm chuyện gì, lén lút. Đối với chính mình cái này phó tướng, hắn vẫn là tương đối hiểu biết, cũng là làm phụ thân người, nhưng sinh ra bình thường, ở nhà là trưởng tử. Làm người tương đối trung thành thành thật, làm cái gì chính mình cho rằng không tốt sự tình, như thế nào đều ngụy trang không được, đặc biệt là ở trước mặt hắn, cái này tưởng phó tướng, liền giống như một trương giấy trắng. Không, không có. Gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, lại có chút không được tự nhiên, một khuôn mặt thượng, tràn ngập dối dám, liền tính là lại buồn người, cũng có thể nhìn ra tới hắn trong lòng suy nghĩ khác. Nếu ngươi không nói, ta không ngại đem hôm nay về ngươi sở hữu sự tình đều tra một lần. Cái này tưởng phó tướng trung hậu thành thật, nhưng năng lực cũng thực xuất chúng, hắn sử dụng tới cũng thuận buồm xuôi gió, không hy vọng hắn vì cái gì tư nhân sự tình mà liên lụy đến chính mình làm việc đi lên. Nghe được lời này, kia tưởng phó tướng sợ tới mức vội vàng xua tay, lắc đầu gấp giọng nói, thật sự không phát sinh chuyện gì, chính là hôm nay sau khi đi qua, phu nhân cấp, có chút thời điểm cho rằng cái này tưởng phó tướng này tính cách cũng không tệ lắm, nhưng lúc này, chính mình vội vã muốn nghe câu nói kế tiếp, hắn lại nửa ngày đều cổ họng không ra một cái thi tới, cũng có chút nóng nảy, ngươi có chuyện liền nói thẳng ra tới, đừng cho ta ngượng ngùng xoắn xít. Không có tướng quân, chính là hôm nay phu nhân. Phu nhân cho thuộc hạ một ít điểm tâm, trước kia thuộc hạ liền nghe mặt khác đi tướng quân phủ mang tin huynh đệ nói qua, phu nhân chủ nghệ tuyệt vô cận hữu. Nói phu nhân làm điểm tâm cùng đồ ăn càng là ăn ngon khẩn, còn nghe nói Thư Vân Đại Tiểu Lâu chính là phu nhân sản nghiệp. Càng nghe, Úc Vi An sắc mặt liền càng khó xem, hắn như thế nào nghe những lời này sau, trong lòng liền khó chịu được ngay đâu. Hắn ngày thường rất bận, đều rất ít ăn đến thê tử làm đồ ăn, mà chính mình này đó thuộc hạ, tất nhiên lấy quyền mưu tư, làm công sự thời điểm còn có thể nhân tiện đến hắn trong phủ ăn, hắn đều rất ít thời gian có thể ăn đến thê tử làm đồ ăn cùng điểm tâm, sắc mặt thực mau liền hắc trầm tựa mặc. Mà tưởng phó tướng lại căn bản không phát giác đến chính mình chủ tử tâm tình không tốt, dịu dít đem sở hữu nói đều nói ra, lúc sau an tĩnh lại, nhìn tướng quân nhà mình kia hắc trầm sắc mặt, một trận kỳ quái, không khỏi nhỏ giọng nói thầm nói, tướng quân đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là nghe chính mình nói quá nhiều mệt. Chính là không đúng à, tướng quân trước kia sẽ không như vậy, liền tính chính mình nói nhiều điểm, tướng quân nhiều lắm chính là không nói lời nào cùng mặt vô biểu tình à, nhưng hôm nay cho phản ứng, nhưng này nhiều ít có chút không đúng à. Không có gì, ngươi trở về đi. Hắn rất muốn nói, đem bản tướng quân phu nhân cho ngươi làm điểm tâm toàn bộ lấy ra tới, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy, dù sao cũng là chính mình thủ hạ, loại chuyện này, thật đúng là có chút làm không được, nhưng tâm lý có chút ngật đáp, không cao hứng. À, tưởng phó tướng đầy mặt mờ mịt, cảm giác chính mình cùng tướng quân ý nghĩ liền không ở một cái đường thẳng song song thượng. À cái gì à, hôm nay huấn luyện ngươi không tham gia, chính mình tự giác, đi sân huấn luyện. Nói xong, mặc kệ phía sau tưởng phó tướng là cái gì sắc mặt, lập tức nhấc lên rèm cửa vào quân trướng, không hề quản bên ngoài người tâm tình cùng ý tưởng. Thuộc hạ là tưởng nói, phu nhân cho ngài mang theo điểm tâm cùng ăn. Tưởng phó tướng thực buồn bực, càng muốn nói phu nhân tựa hồ có cái kêu ý tứ buổi tối tới quân doanh xem ngài, nhưng lời này tất cả đều tạp ở cổ họng, không ra tới. Tiến vào trong doanh trướng, ngoại giới uy nghiêm lạnh băng chiến thần tướng quân Úc Vi An, giờ phút này liền giống như một cái bình thường trượng phu giống nhau. Đối với thê tử hành vi ghen tị, dựa vào cái gì những người này đều có thể tùy tiện ăn đến thê tử tự mình làm gì đó a? Nhưng không trong chốc lát trong mắt liền chuyển bất động. Ngơ ngác nhìn chính mình doanh trưởng nội trên bàn phóng đồ vật, chớp chớp mắt, một hồi lâu sau xác định chính mình cũng không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm, nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi đi tới trước bàn, duỗi tay, tuy rằng trong lòng vẫn là thấp thỏm, nhưng trên tay động tác không chậm quá, nhanh chóng mở ra hộp đồ ăn bên ngoài kia tầng bố, một cái hộp đồ ăn liền hiện ra ở trước mắt, vừa mở ra hộp đồ ăn cái nắp, tức khắc ngửi. Hương nhi tỏa khắp mở ra, đầy mặt nơi nào còn có vừa rồi ghen tuông cùng không cao hứng, trong mắt tràn đầy tươi cười, giống như một cái được đến kẹo ăn hải tử giống nhau. Người tới, thỏa mãn ăn mấy khối điểm tâm, hương vị cảm giác cũng không tệ lắm, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên một ít đã chịu chính mình tức giận lan đến thủ hạ cũng có ngày lành qua, tìm tới một sĩ binh, chờ đối phương tiến vào doanh trướng sau, liền nhanh chóng đem chính mình ý tứ phân phó đi xuống, nói cho tưởng phó tướng, lần này làm được thực hảo. Miệng hắn huấn luyện, nên làm cái gì đi thôi. Đương ở sân huấn luyện mệ xuyễn như tưởng phó tướng được đến tin tức này sau, nhìn phía trước chạy dài núi non, hô một mồm to khí, cũng không phải nói cái này huấn luyện có bao nhiêu mệt, bọn họ tham gia quân ngũ, lại nhiều khổ mệt đều ăn qua, này đó đều thói quen, chỉ là cảm thấy này chủ tử tính cách, có phải hay không có chút quá hỉ nộ vô thường, hắn cảm giác có điểm sợ, nếu lần sau lại có loại sự tình này, ta vì mỹ thực nhận đâu, vẫn là ngoan chết chống cự, làm mặt khác huynh đệ đi làm. Đâu? Chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một chút tưởng phó tướng, không một lát liền lại làm Úc Vi An gọi người cấp sách tới rồi chủ doanh trướng, cả người còn có chút mơ hồ thời điểm, liền nhìn tướng quân nhà mình giờ phút này ngồi ở cách đó không xa cái bàn bên, trước mặt bày một cái hộp đồ ăn, hắn hôm nay mang về tới, chẳng lẽ còn không biết này hộp đồ ăn phong cái gì sao? Trong lòng đột nhiên liền nghĩ, có phải hay không bởi vì này đó điểm tâm, tướng quân mới có thể đối chính mình phong khoáng điểm mấu chốt đâu. Mấy thứ này, phu nhân cho ngươi nhiều ít. Nhìn chính mình hộp còn dư lại không nhiều lắm điểm tâm, liền lấy ra tới phóng trên bàn ý tứ cũng không có, liền tính cái này doanh trướng chỉ có chính mình, hắn cũng theo bản năng không nghĩ lấy ra tới, tổng cảm giác sẽ làm những người khác cấp nhìn đến. Loại này điểm tâm hắn cũng là lần đầu tiên ăn. Vừa rồi làm tưởng phó tướng đi sân huấn luyện thời điểm tựa hồ hắn muốn nói lại thôi, cho nên hắn ăn điểm tâm sau nghĩ tới, mới làm người đi đem nàng xách lại đây. Không, không nhiều ít. Tưởng phó tướng giờ phút này trong lòng có loại dự cảm, tướng quân là chuẩn bị cùng chính mình đoạt đồ vật tan a, đối, chính là loại cảm giác này, không phải hắn suy nghĩ nhiều, là tuyệt đối không có sai. Chương 324 thân nhân cảm giác. Nhìn tưởng phó tướng kia một bộ sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, hoàn toàn đã không có thương chiến thượng thời điểm uy phong bát diện, hoàn toàn giống như là một cái rùa đen rút đầu, có chuyện gì chẳng lẽ không thể dối thẳng đầu, đình chỉ thân thể nói với hắn sao, như vậy một bộ không phong khoáng bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng hắn Úc Vi An như thế nào hắn đâu. Không nhiều ít là nhiều ít, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị bằng mặt không bằng lòng. Âm âm thanh âm, chỉ là nghe là có thể làm người cảm giác được không ổn. Nghe tướng quân nhà mình lời này, theo bản năng lại rụt rụt cổ. Tức khắc Úc Vi An giận dữ, ngươi xúc cái gì cổ, bản tướng quân lại không có gọi người chém ngươi đầu. Thực khinh thường biểu tình cũng ngôn ngữ, nhưng lại rõ ràng đối tưởng phó tướng lúc này biểu hiện không vui. Rất ít tướng quân sẽ ở chính mình đám người trước mặt lộ ra như vậy khẩu khí cùng thần thái, biết tướng quân là nổi giận, tưởng phó tướng trong lòng nghẹn khuất thật sự, hắn lần đầu tiên đi tướng quân phủ làm việc, nhưng không nghĩ tới liền xúc tướng quân rủi ro, nghĩ hôm nay hắn luyến tiếc ăn mà lưu lại điểm tâm, thở dài, tính, đều đã đến này một bước, chẳng lẽ còn cùng tướng quân tranh ăn. Người than cái gì khí? Úc Vi An rất kỳ quái, cái này phó tướng hôm nay là chán bị tạm trụ sao? Thế nhưng sẽ có như vậy kỳ quái cảm xúc dao động. Tưởng phó tướng nghĩ, nếu lúc này có khối đậu hủ, hắn sẽ nhịn không được cầm lấy tới tạp giống tướng quân, có như vậy bẩn thỉu người sao, chẳng lẽ ngài sở biểu đạt ra tới ý tứ còn không rõ ràng sao, ta đều đã minh bạch ngài ý tứ, đang ở tiếc hận những cái đó ta luyến tiếc ăn lưu lại điểm tâm một lát liền sắp ly ta đi xa, cho phép ta cảm thán một chút cơ hội đều không cho. Nếu giờ phút này Úc Vi An biết chính mình phó tướng ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ nhịn không được một chưởng đánh chết hắn, lúc ban đầu hắn xác thật ghen tị, hắn bình thường đều không thế nào ở nhà, ăn không đến Vân Thư cho hắn làm điểm tâm cùng đồ ăn, nhưng hắn này đó thủ hạ nhưng thật ra hảo, lần lượt qua đi truyền cái tin nhi, là có thể được đến rất nhiều ăn ngon điểm tâm hoặc là lưu lại ăn bữa cơm, ăn cơm tuy rằng không phải Nhan làm việc, khá vậy Nhan bên kia của hồi môn lại đây nha. Hoan ở. Bên trong phủ phòng bếp lớn đầu bếp nữ nhóm một đám cũng đều có chút được đến Nhan kỹ thuật truyền thụ, chính là sau lại hắn cũng thay đổi một ít tâm thái, chỉ là trong lòng có khẩu khí, đến ra một chút mà thôi. Người trở về đi. Không nghĩ lại nhìn đến cái này phó tướng, hắn khí cũng trở ra không sai biệt lắm, làm hắn lưu lại, nhìn ngược lại càng thêm trướng mắt. À, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, cho nên, cái này biểu tình cũng thực khoa trương, mở to hai mắt nhìn. Miệng cũng trương lão đại, kia bộ dáng rất có hỉ cảm, nhưng giờ phút này xem ở Úc Vi An trong mắt, lại là một loại khiêu khích, một loại không tiếng động phản kích. Như thế nào, không đi. Vậy tiếp tục hồi sân huấn luyện đi. Thanh âm lạnh như băng, nhướng mày nhìn trước mắt tưởng phó tướng. Thấy tướng quân lại muốn phát huy, vội vàng lắc đầu xua tay, không có không có, tướng quân ngài hiểu lầm thuộc hạ vừa rồi chỉ là nhất thời quá kích động. Thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng thuộc hạ đối ngài trung tâm như một, tuyệt đối không có gì mặt khác ý sâu a. Bất quá liền đi một chuyến tướng quân phủ, như thế nào miệng liền như vậy có thể nói. Cái này thủ hạ ngày thường thực trung hậu thành thật, hôm nay nói như vậy thế nhưng là hắn nói ra, nếu không phải chính thai nghe thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không có, thuộc hạ là thiệt tình. Tưởng phó tướng đều phải khóc. Thở dài, vẫy vẫy tay, không hề xem tưởng phó tướng. Đứng dậy hướng phòng nghỉ đi đến. Vân Thư bên này, bồi đại ca cùng nhau ăn cơm, cũng không có hạ nhân tử A bên cạnh hầu hạ, giống như bình thường người nhà giống nhau dùng cơm, bầu không khí quả thực hảo đến không muốn không muốn, liên quan Phương Đông đồng lòng tình hảo, cũng ăn rất nhiều, chờ buông chén đũa, ngồi ở ghế trên, Phương Đông tề thực bất đắc dĩ thở dài, nhìn Vân Thư ánh mắt, tràn ngập vô tội. Làm Phương Đông tề ánh mắt kia làm cho tức cười, nhìn hắn động tác, lại nhìn một bản trên cơ bản không dư lại nhiều ít đồ ăn, đứng lên. Người muốn đi đâu? Hôm nay là hắn cùng muội muội lần đầu tiên chính thức dùng cơm, hắn thật cao hứng, càng không hy vọng muội muội rời đi, liền hy vọng thời gian có thể trực tiếp đình chỉ tại đây một khắc. Nhìn Phương Đông Tể kia khẩn trương ánh mắt, cười nói, ta đi phòng bếp nhìn xem, cho ngươi làm điểm điểm tâm. Ta ăn không vô, ngươi liền lưu lại bồi đại ca ngồi ngồi đi. Phương Đông Tể luyến tiếc muội muội đi. Hiện giờ muội muội đã gả chồng, khẳng định không thể ở hắn bên này ngủ lại, rốt cuộc hắn vẫn là độc thân, này với lý không hợp, cho nên, liền nghĩ cùng muội muội có thể nhiều ngốc một khắc là một khắc. Nhìn Phương Đông Tề ánh mắt cũng đoán được hắn trong lòng ý tưởng, nhưng là xem hắn bộ dáng này, nàng cũng rất khó chịu, liền nói, nếu không ngươi cùng ta một khối đến phòng bếp đi. Đi làm gì? Lại làm điểm tâm sao? Hắn hiện tại là thật sự cái gì cũng ăn không vô. Lại mỹ vị đồ vật hắn nhiều lắm chính là thèm ăn một chút, làm hắn thật sự ăn đó là khẳng định không thể nào. Đi thôi, qua đi cho ngươi làm một chút tiêu thực điểm tâm, ăn lúc sau ngươi dạ dày sẽ thoải mái rất nhiều. Nghe được muội muội lời này, hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là không có nhiều lời, đứng lên, dùng hành động chứng minh rồi hết thảy. Hồng Anh bọn người tại hạ người phòng bên kia ăn cái gì, phòng bếp bên này không có hạ nhân, nhưng thật ra an tĩnh thật sự, Nhan lại đây lúc sau liền ở trong phòng bếp vội khai. Phía trước nàng liền đưa tới rất nhiều đồ vật, bên trong tuy rằng không có sơn tra quả, nhưng nàng lại có thể thừa cơ lộng một ít đi vào, dù sao đại gia cũng không rõ ràng lắm kia đồ vật là cái gì. Đứng ở phòng bếp nội, nhìn muội muội động tác nhanh nhẹn làm nàng trong miệng cái gì cho chính mình tiêu thực ăn điểm tâm, trong lòng ấm áp, khỏe miệng giờ phút này cũng nhịn không được hơi hơi kiểu lên, những năm gần đây, trừ bỏ phụ hoàng, hắn không có bất luận cái gì thân nhân, phụ hoàng hàng năm bận rộn, chỉ có khi còn nhỏ có thể nhiều rút ra thời gian tới bồi chính mình, nhưng cũng không bằng mẫu hậu như vậy cẩn thận che chở hắn, mà trưởng thành, hắn cùng phụ hoàng ai bận việc nấy, căn bản rất ít tụ ở bên nhau, hiện giờ có muội muội, hắn đầy đủ cảm nhận được thân nhân chỗ tốt, không có muội muội chỗ tốt, nhiều như vậy mỹ thức ăn, còn có thể làm người thời khắc nhớ thương, có người làm bạn, có người cẩn thận nghi hắn, các loại, làm hắn trong lòng đều ấm áp hòa hợp, hắn càng cảm tạ mẫu hậu cho hắn để lại như vậy một cái thông tuệ muội muội. Ca, ngươi tới nếm thử. Nửa canh giờ qua đi, mới mẻ sơn tra canh liền ra lò. Sơn tra phiến bởi vì muốn hiện cắt ra tới, hiện tại độ ấm còn có chút cao, cho nên phải đợi trong chốc lát. Đều đã qua nửa canh giờ, dạ dày đã sớm không như vậy khó chịu, nhưng nhìn muội muội mong đợi ánh mắt, vẫn là không có nhẫn tâm cự tuyệt, cười tiến lên, hảo tính tình bưng lên muội muội tỉ mỉ cho chính mình chuẩn bị không biết tên canh uống lên lên. Đây là thứ gì làm? Uống một ngụm lúc sau, chua chua ngọt ngọt, cái loại này hương vị ban đầu là kích thích đầu lưỡi. Chính là uống qua lúc sau lại dư vị vô cùng, dư hương lượn lờ, làm người nhịn không được nghĩ rồi lại nghĩ. Cà ca thích sao? Nhìn Phương Đông Tề bộ dáng, Vân Thư cười tiếp tục hỏi. Không chút do dự gật đầu, Phương Đông Tề đối với chua ngọt đồ vật vẫn là lần đầu tiên như vậy thích. Nhìn muội muội, thiệt tình cảm thán, cái này muội muội thật sự có loại hóa hủ bại vì thần kỳ năng lượng. Tuy rằng không biết muội muội dùng cái gì làm mấy thứ này, nhưng này trong chén đồ vật cũng rõ ràng không phải cái gì chân quý đồ vật. Nếu là thích, trong chốc lát đêm này đó đều phong ấn lên, nơi này thời tiết chuyển ấm, mấy thứ này không thể phương quá dài thời gian, ngươi có thể đem này canh làm như ăn vặt hoặc là sau khi ăn xong đồ ngọt. Nói, Vân Thư đã nhanh nhẹn tìm một cái vại, đem còn thừa sơn tra canh toàn bộ trang nhập trong đó. Theo sau nhìn bên cạnh đã không sai biệt lắm có thể cắt ra sơn tra phiến, Vân Thư cười ha hả bắt đầu hành động lên. Nhìn hồng hồng lắc cắt, nghĩ vừa rồi sơn tra canh, đều là không sai biệt lắm nhan sắc, hơn nữa vẫn là muội muội đồng thời làm, càng thêm tới hứng thú, nghĩ đến này cùng nhau làm, dùng tài liệu hẳn là cũng tương đương, chỉ là nói cách làm bất đồng mà thôi. Thực mau sơn tra phiến liền thiết bàn trang hảo, xoay người, bưng mâm đồ ăn cười tủm tỉm đi đến Phương Đông Tề bên người, ca ca thử xem. Hảo, có vừa rồi canh phẩm khúc nhạc dạo, lúc này đây Phương Đông Tề không có do dự, nhanh chóng cầm lấy một mảnh nhấm nháp lên. Mới vừa nhấm nháp một ngụm, Phương Đông Tề mày chính là một trọn, nhìn về phía muội muội, thấy nàng thần sắc tràn đầy tự tin, nở nụ cười, ăn rất ngon. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, ta làm một ít, không nhiều lắm, ngươi mỗi ngày nhiều lắm ăn 20 phiến, hơn nữa muốn tách ra khi đoạn ăn, không thể ăn nhiều, biết không? Nhìn Phương Đông Tề biểu tình, liền biết hắn tựa hồ đối cái này hương vị đồ vật thực thiên vị. Sợ hắn tham ăn đến lúc đó ăn nhiều ảnh hưởng đến ăn uống cùng thân thể, liền dẫn đầu phát ra cảnh cáo lệnh. Có người quan tâm cảm giác thực thoải mái, liền tính là bị hung, Phương Đông Tề cũng thật cao hứng, đồng thời cũng có thể lý giải bên người mấy cái thành ra bạn tốt, vì cái gì ở bị thê tử hoặc là người nhà giống giận đánh chửi sau, còn có thể cười được, này hẳn là chính là đau cũng vui sướng, trước kia hắn chưa bao giờ thể hội quá, hiện tại có muội muội, hắn cũng có thể cảm nhận được. Nghĩ, nhịn không được dối tay phóng tới Vân Thư trên đầu. Thấy được giờ phút này Phương Đông Tề ánh mắt có chút không thích hợp, không có ngăn trở hắn ý tứ, tùy ý nàng bắt tay đặt ở chính mình trên đầu xoa. Chúng ta lại đi sảnh ngoài ngồi một lát đi. Nhìn Phương Đông Tề ánh mắt, Vân Thư cười đề nghị. Cái này đương nhiên là tốt, hắn liền luyến tiếc muội muội sớm như vậy đi rồi. Hai người ăn nhịp với nhau, cầm mới vừa làm tốt đồ vật đi sảnh ngoài ngồi. Bởi vì vừa rồi cờ năm quân, hai người lại hứng khởi giết một mầm, nhìn bên ngoài sắc trời sắc thật đã không còn sớm, Phương Đông Tể mới chủ động đình chỉ động tác, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về phủ. Ân, đại ca ngày thường nếu nhàn rỗi, trực tiếp tới tướng quân phủ tìm ta chính là, còn có mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc bọn họ cũng đã trở lại. Nghĩ cái này đại ca, nàng đại hôn cùng ngày mấy cái hài tử đều làm đại ca cấp mang theo đi rồi, còn không có chính thức gặp qua. Quả nhiên, lời này lập tức liền hấp dẫn Phương Đông Tề lực chú ý, hắn đã sớm nghe người ta nói khởi quá Vân Thư hài tử, hai cái thân sinh song sinh tử sao, còn có hai cái con nuôi, đã sớm muốn gặp, giờ phút này nghe bọn họ đã trở lại, hận không thể lập tức liền đi tướng quân phủ nhìn xem, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng hết thảy. Chương 325 Gen, âm mưu. Bởi vì vấn đề thời gian, Vân Thư cuối cùng vẫn là rời đi, trở lại tướng quân phủ thời điểm. Đã không sai biệt lắm giờ tí, bên trong phủ an tĩnh thật sự, mọi người đều đã tiến vào giấc ngủ sâu chung. Đương nhiên, đương trị người như cũ ở cương, Vân Thư trở về đại dọc theo đường đi, đều có hạ nhân đốt đèn chiếu lộ, nếu không, lớn như vậy phủ viện, Vân Thư lại là lần đầu tiên như vậy vãn trở về, nơi nào khả năng tìm được nàng trụ sân ở nơi nào a? Mấy cái hài tử ở tại lão phu nhân bên kia, mấy cái hài tử đã trở lại, bên trong phủ cũng náo nhiệt. Lão phu nhân người già rồi, liền thích tôn tử thích náo nhiệt, cho nên căn bản không bỏ mấy cái hài tử hồi chính mình sân ngủ, trực tiếp liền để lại bọn họ ở nàng bên kia nghỉ ngơi, cũng may bên kia sân đủ đại, mấy cái hài tử tuy rằng trưởng thành, nhưng tổ mẫu thích, ở bên kia cho bọn hắn an bài mấy cái phòng ở, cũng không gì đáng trách. Trở lại phòng, tiêu hạ nhân đi cho chính mình đánh một ít thủy tới, hôm nay tới lui lui vào phòng bếp rất nhiều lần, cả người mệt thật sự. Phao phao tắm cũng hảo thả lỏng một chút chính mình. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Vân Thư mới rửa mặt sửa sang lại hảo hết thảy, thay chính mình tự chế sạch sẽ áo ngủ, vừa định muốn hay không tiến không gian đi phao phao tắm, tỉnh tỉnh thần, lại đột nhiên cảm giác được một đạo thực mau đồ vật nhanh chóng hướng tới chính mình tới gần, mà nàng, liền phản ứng cơ hội cũng không có, nhanh chóng đã bị một người cấp ôm vào trong lòng. À, bởi vì đuổi rồi sở hữu hạ nhân, sự tình lại đột nhiên phát sinh, Vân Thư hoàn toàn liền không có phản ứng lại đây, theo bản năng liền kêu sợ hãi ra tiếng. Đừng kêu, là ta. Một đạo hơi ám ếch mỏi mệt nam âm ở bên thai vang lên, lại làm Vân Thư sở hữu sâu ngủ đều chạy đi rồi, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn tuy rằng là trong bóng đêm, nhưng nàng tầm mắt cũng có thể thấy được rõ ràng, bình thản cảm xúc, chóp mũi chuyển đến quen thuộc hương vị, làm nàng tâm trông thấy yên ổn xuống dưới. Thế nhưng thật là người nam nhân này. Đại buổi tối, ngươi không ở quân doanh, như thế nào đột nhiên chạy về tới. Biết ôm chính mình người là ai, đương nhiên không có khả năng lại tiếp tục kinh kinh trợn trợn. Đôi tay đặt ở trước người nam nhân ôm chính mình riêu đôi tay thượng, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một nụ cười nhẹ. Cảm thụ được Vân Thư đáp lại, Úc Vi An nguyên bản trong lòng tiểu buồn bực cũng đã không có. Một cái chặn ngang đem Vân Thư cấp ôm lên. Không màng Vân Thư giãy giụa trực tiếp đem người ôm chiều giường đi đến, ta tưởng ngươi. Vốn đang kịch liệt giãy giụa Vân Thư ở nghe được Cúc Vi An lời này sau, nháy mắt đình chỉ sở hữu động tác, liền như vậy an tinh tùy ý nam nhân ôm chính mình rồi sau đó đặt ở trên giường. Ngay kế từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn bên người sớm đã không có nam nhân thân ảnh, Vân Thư liền một trận đau đầu, cả người bủn rủn vô lực, nghĩ đêm qua người nam nhân này điên cuồng, nàng liền vì chính mình đổ mồ hôi. Rốt cuộc hắn là ăn cái gì lớn lên, vì cái gì có thể có nhiều như vậy cậy mạnh đâu, gần nhất trong khoảng thời gian này chẳng lẽ là đói quá mức. Bởi vì kia đoạn thời gian đều vẫn luôn ngốc tại quân doanh nội, vội đến căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, nàng thậm chí đều xem nhẹ người nam nhân này các loại cảm xúc, hoàn toàn đầu nhập tới rồi chính mình tâm tư cùng nỗ lực chung, mà trở về lúc sau người nam nhân này lại đi quân doanh 2 ngày, nàng cũng ở vội vàng chính mình sự tình, chỉ sợ. Trong lòng đã sớm tồn đoán. Tỉnh. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, không cần đoán cũng biết là Úc Vi An, nếu là hạ nhân, khẳng định sẽ trước gõ cửa kêu nàng 2 tiếng, nàng nếu không có hồi đáp, là sẽ không có người dám tùy tiện xuống tới, cũng chỉ có Úc Vi An người nam nhân này, liền cảm thấy bọn họ là phu thê, còn có cái gì là không thể thấy, gia tăng này đó cứng nhắc điều khoản khoản. Chỉ biết cho bọn hắn chi gian ở chung cùng cảm tình gia tăng một tầng bóng ma. Lật qua thân, không nghĩ lý người nam nhân này, hôm nay nếu nàng dễ dàng như vậy buông tha hắn, về sau còn không biết hắn đến nhiều làm càn đâu. Nhìn Vân Thư này phản ứng, Úc Vi An buông xuống trong tay kiếm, vài bước đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay ý đồ bản quá Vân Thư thân thể. Nhưng Vân Thư hôm nay liền quyết tâm hảo hảo cùng người nam nhân này hành động phản kháng một chút, cho nên, đương hắn ngay ngắn thân thể của nàng sau, nàng có đem thân thể cấp sườn đi vào, hắn ngay ngắn nàng lại sườn, như thế xuống dưới thật nhiều thứ. Úc Vi An cuối cùng là tắt lửa, ngữ điệu mềm mại, mang theo yếu thế, đừng nóng giận, ta biết ngươi tối hôm qua vất vả. Ngươi còn nói, khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, hồng tới rồi lỗ thai, thậm chí thiêu năng thật sự, trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt nam nhân, rõ ràng cương ngạnh chính trực nam nhân, vì cái gì giờ khắc này thế nhưng biến thành dáng vẻ này, Vân Thư cảm giác thiên địa đều tối tăm. Nhún vai, Úc Vi An thực tự nhiên tiếp theo lời nói, tiếp tục nói, ta vì cái gì không thể nói, ta nói chính là lời nói thật à, ta lại không có khuyết đại sự thật, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì đêm qua sự tình sinh khí sao? Ngươi còn nói Vân Thư đã không có cách, Úc Vi An thế nhưng có thể nói ra những lời này tới, thật sự là làm nàng Thư đặt hàng giật mình. Nghe lời này, Úc Vi An rất là đắc ý, còn muốn tiếp tục, nhưng nhìn Vân Thư kêu biểu tình, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống câu nói kế tiếp, không có còn dám nói ra, chính là trong lòng, cũng đã hung hăng bắt đầu tính toán lên, làm những người này cả ngày đều đánh chủ ý cùng nàng đoạt Vân Thư, chờ thêm một tháng sau, xem những người này một đám còn dám cùng hắn đoạt người không dám. Chính là, hiện thực lại là cốt cảm, tuy rằng tưởng tượng rất tốt đẹp, chính là, ít nhất hiện nay, người nào đó trong lòng âm mưu còn không thể thực hiện được. Trong cung, Ngọc Cẩm Minh bên người thái giám Thôi Công Công liền tự mình lại đây, hạ nhân tới truyền lời, là Thôi Công Công mang đến Hoàng thượng khẩu dụ, Tuyên Lung Ngọc Công Chúa vào cung dùng cơm trưa. Đối với cái này khẩu dụ, Úc Vi An nghe hai mắt phun hỏa, nhìn trên giường mềm lộc cộc nhân nhi, một trận đau lòng, rét lạnh thanh âm liền hướng tới cửa lại đây bẩm báo nha hoàn đánh tới, hôm nay phu nhân không rảnh, làm hắn hôm nào lại đến. Cửa lại đây bẩm báo nha hoàn tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng là tân tiến tướng quân phủ, rất nhiều quy củ cũng chỉ là nghe người ta nói quá, nhưng là hôm nay vẫn là đầu một ngày làm việc, chỉ là nghe nói tướng quân không sợ hoàng thượng uy nghiêm, nhưng lại không tự thể nghiệm quá. Nghĩ giờ phút này trong đại sảnh ngồi uống trà chờ đợi Thôi Công Công, nơi nào còn biết như thế nào đáp lại a? Vân Thư nghe sắc mặt lại càng thêm đỏ lên, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Úc Vi An, nếu hôm nay không đi, kia nàng mặt mới có thể ném xong rồi, có thể là có tật giật mình đi, dù sao Vân Thư chính là suy nghĩ nhiều, liền nghĩ nếu hôm nay dùng thân thể không khỏe thoái thác, khẳng định liền sẽ làm đại gia tưởng nhiều. Nếu ngươi về sau còn như vậy, liền phạt ngươi về sau đều không được tiến ta phòng. Vân Thư ba đạo tính tình tới, ai đều ngăn không được, nói xong lúc sau, cũng không cho Úc Vi An tiếp tục biện giải cơ hội, hướng tới cửa nha hoàn nói, Đinh Hương đúng không, ngươi đi hồi một chút Thôi Công Công, nói ta một lát liền qua đi. Đứng ở cửa phòng, vốn đang có chút chân tay luống cuống nha đầu ở nghe được lời này sau, tức khắc vui vẻ ra mặt, vội vàng trả lời sau, sợ mặt sau còn sẽ có Úc Vi An cái gì vớ vẩn mệnh lệnh. Cất bước liền chạy ra Vân Thư cùng Úc Vi An sở trụ sân. Tuy rằng cả người vô lực, nhưng Vân Thư vẫn là cắn răng rời khỏi giường. Ta giúp ngươi. Nhìn Vân Thư như vậy cố hết sức bộ dáng, nghĩ đêm qua mang theo trừng phạt cùng âm mưu tính chất hành động, một trận hối hận, tuy rằng hắn là vui sướng, chính là, ô yếm nữ nhân lại bị tội, giờ phút này càng là hận không thể cho chính mình mấy cái bàn tay, như thế nào gặp được một chút sự tình liền như vậy xúc động đâu. Ngươi đi ra ngoài. Vân Thư tâm tình không tốt, cũng không thèm nhìn tới Úc Vi An. Nhưng Úc Vi An cũng không để ý này đó, liền nghĩ hắn đem tức phụ nhi cấp cho bao, nếu là không hảo hảo nhận lỗi, không chừng khiến cho tức phụ nhi tâm tình hảo không được, sau đó mấy ngày nay hắn ngày lành cũng không có. Ta rất mệt, chính ngươi ngồi đi. Vân Thư không hề quản Úc Vi An, lắc mình đi vào mặt sau bình phong nội, theo sau một cái ý niệm tiến vào không gian nội. Một đoạn thời gian không tiến vào, không gian lại một lần đã xảy ra thật lớn biến hóa, bên trong hảo sơn hảo thủy, giống như một cái đại hình thành thị. Đương nhiên, nơi này không có ngựa xe như nước, càng không có cao ốc building, cũng không có thương nghiệp san sát, có, là sơn thủy rừng rậm thậm chí dã thú, còn có các loại kỳ hoa dị thảo chân thảo bảo dược, các màu rau dưa củ quả càng là nhiều đếm không xuể, các loại thiên nhiên có đồ vật, nơi này cái gì cần có đều có, hơn nữa vẫn là tối cao. Quy cách sở hữu ra tới đồ vật, không một không đều là tinh phẩm. Nhìn Bình Phong mặt sau bóng người chợt lóe liền không có bóng dáng, liền biết nàng khẳng định đi trong không gian, nghĩ bên trong linh tuyển thủy, dẫn theo tâm cũng buông xuống rất nhiều, báo cho chính mình, liền tính là có chính mình tiểu âm mưu, cũng không thể lại như vậy mệt thê tử không dễ chịu, hắn càng so thê tử khó chịu gấp trăm lần. Tiến vào không gian, dùng không gian linh tuyển thủy gột rửa thân thể thượng mỏi mệt sau. Lại ở trong không gian lộng rất nhiều rau dưa củ quả còn có một ít thượng niên đại quý trọng dược thảo từ từ, tất cả đều là bên ngoài thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, đã lâu đều không có nhìn thấy Ngọc Cẩm Minh, khẳng định không tránh được cho hắn làm một đồn ăn, mà này đó trái cây cùng rau dưa, đều là không gian nội nuôi trồng ra tới tân phẩm, nàng không nghĩ trực tiếp làm người đưa qua đi, cho nên, chuẩn bị một nhà quá khứ thời điểm trực tiếp đưa đi. Nếu hôm nay Ngọc Cẩm Minh cái thứ nhất xông về phía trước môn, theo lý thuyết hắn cũng là phụ hoàng, cho nên, khiến cho hắn làm cái này cái thứ nhất nếm thử ăn con cua người đi. Ngươi như thế nào cầm nhiều như vậy? Cổng lớn, Thôi Công Công đứng ở một bên, vẫn luôn mặt mang mỉm cười chờ, Úc Vi An đứng ở phủ cửa, nhìn bọn hạ nhân một đám từ bên trong phủ nâng ra đồ vật, mặt trên tất cả đều dùng một tầng giấy dầu phong bế, ai đều thấy không rõ bên trong có thứ gì. Nhưng làm một phủ chi chủ, càng hiểu biết Vân Thư người mang thần kỳ không gian, cho nên như thế nào sẽ không biết nàng trong không gian đồ vật. Lúc này đây còn dùng giấy dầu phong khởi, khẳng định là tân phẩm, tạm thời không nghĩ làm những người khác thấy. Không nhiều lắm lấy điểm nhi, chờ ngày mai rượu của ta lâu rời khỏi tân đồ ăn phẩm thời điểm, muốn như thế nào đi đẩy mạnh tiêu thụ. Trắng liếc mắt một cái Úc Vi An, buổi sáng khí đã sớm không có. Càng biết lúc này Úc Vi An đầy mình hối hận, đương nhiên, nàng cũng không có cho hắn gương mặt tươi cười, nếu cho hắn biết chính mình không tức giận, có người nam nhân này khoe khoang, đến cho hắn trưởng cái chi nhớ. Chương 326 Cương Triều, Giao Hấn Đức Phi. Khả năng thật là làm Vân Thư nói cấp thuyết phục, cứ việc trong lòng có rất nhiều ý kiến, chính hắn đều không có làm cái thứ nhất nhấm nhắp giả, nhưng nhìn thê tử bận rộn thân ảnh, cuối cùng vẫn là đình chỉ ngăn trở ý tứ. Tùy ý nàng chính mình bận rộn. Trang không sai biệt lắm suốt hai xe ngựa, bởi vì rất nhiều đồ vật là có thể lâu tồn, liền lạp xưởng nàng cũng mang theo một ít tiến cung, đều là không gian nội xuất phẩm đồ vật, tự nhiên đều là tinh phẩm. Tuy rằng không thích tiến cung, nhưng nghĩ Vân Thư đơn độc tiến cung, lại có chút không yên tâm, tuy rằng có Ngọc Cẩm mình che chở, nhưng trong cung những cái đó dơ bẩn chuyện này, tưởng hắn đều không nghĩ suy nghĩ, quá bị ổi. Tuy rằng đã từng ở trong cung sinh hoạt quá một đoạn thời gian, thậm chí bởi vì Ngọc Cẩm Minh sủng ái, nàng còn có được chính mình độc lập cung điện, đến nay đều còn không chỉ ở nơi đó, nàng tưởng khi nào trở về trụ đều có thể, nhưng chân chính đem một người để ở trong lòng, liền sẽ lo lắng nàng các loại vấn đề, các loại không yên tâm. Ngươi không phải quân doanh bên kia có việc nhi muốn bội sao? Trừng mắt muốn đi theo lên xe ngựa Úc Vi An, không cho hắn đi lên. Nhìn Vân Thư mãnh liệt phản kháng biểu tình, trừng mắt tiểu bộ dáng, chịu đựng trong lòng rung động, cười nói, ta đưa ngươi đến cửa cung, chờ ngươi đi vào, ta liền trở về. Còn muốn ngươi đưa ta đến cửa cung, ta ở trong cung có chính mình địa phương, kêu về nhà, lại không phải đầm rồng hang hổ, còn tiến đến không được. Đương nhiên đoán được Úc Vi An vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là, nàng có tâm cự tuyệt, người nam nhân này có chút thời điểm quá dính người điểm. Thấy Vân Thư đều đã đem nói đến cái này phân thượng, hơn nữa mãnh liệt cự tuyệt hắn đưa, liền cửa cung như vậy điểm lộ trình đều không đồng ý, không nghĩ chọc nàng sinh khí, chỉ có thể hậm hực đứng ở xe ngựa bên cạnh, nhìn theo xe ngựa rời xa chính mình tầm mắt, nhưng trên người, lại nhấc không nổi một chút sức lực, cả người mệt mỏi. Cha, ngươi làm sao vậy, đứng ở cổng lớn làm cái gì? Lúc này, tướng quân bên trong phủ, một đạo tiểu thân ảnh giống như tiểu bóng cao su giống nhau vọt lại đây. Lập tức liền vọt vào Úc Vi An trong lòng ngực. May mắn Úc Vi An phản ứng đến mau, vừa rồi liền nghe được tiếng bước chân rất quen thuộc, đoán được là ai, nhanh chóng xoay người mới đem tiểu nhi tử cấp tiếp được, như thế nào một chút không định tính, vừa rồi nếu cha không chú ý, ngươi phải bị thương. Theo phụ thân lực lượng thấy cho chính mình bế lên sau, nhạc nhạc đôi tay theo hoàn ở Úc Vi An phần cổ, cười đến giống như một con giảo hoạt hồ ly, ta mới không sợ đâu, ngại như thế nào sẽ bỏ được đâu. Này không phải có bỏ được hay không vấn đề, nói ví dụ, nếu vừa rồi cha không có chú ý, không có thể kịp thời xoay người, vậy ngươi rất có thể sẽ đâm thương, minh bạch sao? Nhìn nhi tử kia cười tủm tỉm bộ dáng, khiêu thoát tính tình, có chút thời điểm tính tình này là hảo, thật có chút thời điểm, liền có vẻ quá lớn đĩnh đạc một ít, thực dễ dàng bị thương. Thử nghĩ, hôm nay nếu là làm này tiểu nhi tử bị thương, thê tử trở về thấy được, đau lòng nhi tử, cuối cùng tao thương, khẳng định vẫn là hán. Dương mắt, liền thấy được mẫu thân trong tầm tay đi theo mấy cái hài tử, cùng bước ra phủ môn, vội vàng ôm Nhạc Nhạc liền đón đi lên. Mẫu thân hôm nay là muốn ra cửa. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn không ở tướng quân phủ, mẫu thân một người quá cô đơn, y đi theo hắn đối mẫu thân hiểu biết, khẳng định cũng là không như thế nào ra qua phủ môn, nhưng hôm nay thế nhưng ra phủ môn, ánh mắt không khỏi dừng ở bên người nàng mấy cái hài tử trên người, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trong lòng cũng thật cao hứng. Đúng vậy, hôm nay thời tiết nhìn không tồi, mấy cái hài tử mới trở về, ta nghĩ ra đi xem. Cấp mấy cái hài tử làm mấy thân xiêm y đi hề. Giống nhau phủ đệ đều là làm trang phục phô may và nhóm tới cửa, trực tiếp đo lường kích cỡ làm quần áo. Phía trước tướng quân phủ cũng là như thế này, lao phu nhân du rú trong nhà. Những việc này đều là thủ hạ người ở xử lý, nàng cũng không nhọc lòng. Chính là này mấy cái hài tử lại bất đồng, nàng chính là thích hài tử. Lúc tuổi già quặng cu é sinh hoạt từ có mấy cái hài tử sau, bắt đầu trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên. Đi ra ngoài đi dạo, còn có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng tiểu dáng, nàng. Tôn tử tự nhiên là tốt nhất, còn thuận tiện mang lên phố, có thể đi khoe ra một phen, nàng cũng có tôn tử, hơn nữa thông minh xuất sắc, lớn lên còn xoáy khí tuấn lãng, hoàn toàn kế thừa bọn họ cha mẹ ưu điểm. Như vậy cũng hảo. Nói lại nhắc nhở lão phu nhân bên người một cái nha đầu, nhớ rõ nhiều mang một ít người, đến lúc đó nhìn kỹ mấy cái hài tử. Đặc biệt còn phải chú ý an toàn. Những việc này còn cần ngươi phân phó sao? Ta đã sớm đã an bài hảo, trong tối ngoài sáng đều an bài đâu. Nghe nhi tử nói, lão phu nhân thực không vui trắng nhi tử liếc mắt một cái, nàng mang theo tôn tử ra cửa, chẳng lẽ những việc này không biết suy xét đi vào sao? Mấy cái tôn tử nhưng đều là bọn họ tướng quân phủ bảo bối của cưng, nàng sao có thể bỏ được bọn họ đã chịu một tia thương tổn, cho nên, liền tính là để cho người khác lên án. Nàng cũng sẽ không lấy mấy cái hài tử an toàn đi làm tú. Không thể không nói, người già rồi, mềm lòng, rất nhiều chuyện đều sẽ không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy có quyết đoán cùng ý tưởng. Lúc tuổi già sinh hoạt, liền hy vọng chính mình hậu bối có thể quá nhẹ nhàng thích ý, bất luận cái gì sự tình, nàng đi bãi bình thì tốt rồi. Lúc này, lão phu nhân cũng có thể thông cảm những cái đó cả ngày quán con cháu, một đám ở bên ngoài chọc họa hồi phủ sau. Bọn họ cũng sẽ hỗ trợ liệu lý thanh mặt sau việc vặt vãnh. Không trong chốc lát, lão phu nhân liền mang theo mấy cái hài tử nên ngang lên phố đi, liền xe ngựa đều không có ngồi, đây là mấy cái hài tử ra chủ ý, nói là muốn nàng nhiều rèn luyện thân thể. Lão phu nhân cao hứng tôn tử một đám còn tuổi nhỏ liền hiểu được quan tâm thân thể của nàng, biết như thế nào mới là vì nàng hảo, cho nên hào khí vung tay lên, đồng ý quyết định này. Không trong chốc lát, vài đạo thân ảnh cũng dần dần biến mất ở Úc Vi An trong tầm mắt, nhấp môi, nghị quân doanh còn không có xử lý xong sự tình, cuối cùng nhấp môi, sườn mắt thấy một cái thủ hạ đã dắt chính mình mã lại đây, tức khắc gáp xuống trong lòng mặt khác tâm tư, đi rồi vài bước đi vào chính mình lương câu trước, một cái dứt khoát lưu loát xoay người trực tiếp lên ngựa, một trận bùi đất phi dương, con ngựa bóng dáng đã biến mất ở tướng quân phủ cửa. Thật dài một đoạn thời gian đều không có tiến cung, chính là đối với trong cung hết thảy. Nàng vẫn là cảm giác rất quen thuộc, bởi vì nàng đặc thù, Ngọc Cẩm Minh đối nàng vô điều kiện sủng ái, liền tính không phải thân sinh, nhưng cũng là hưởng thụ hoàng gia công chúa cấp bậc cao nhất đãi ngộ, thẳng đến cuối cùng đến Ngọc Cẩm Minh lần này chuẩn bị thấy nàng thái cực điện cửa, nàng đều là cưới cố kiệu, đương nhiên, có khinh công bằng thân, liền tính không được đối Vân Thư tới nói cũng không tính. Cái gì, nhưng cố tình, này đó, đều là Ngọc Cẩm Minh trước tiên cho nàng an bài tốt. Ngọc Cẩm Minh không biết nàng sẽ khinh công, hơn nữa khinh công tuyệt đỉnh, chỉ là nghĩ sợ nàng mệt, nàng không thể lãng phí Ngọc Cẩm Minh này phân tâm tư, hơn nữa nàng cũng che giấu chính mình sẽ khinh công chuyện này, cho nên, tự nhiên đương nhiên tiếp nhận rồi cái này đãi ngộ. Nha, còn nói là ai đâu, thế nhưng là chúng ta trong cung tôn quý nhất công chúa điện hạ tới rồi. Lúc này, cửa đại điện đi ra một đạo đẹp đẽ quý giá thân ảnh, từng bước đi xuống cầu thang thời điểm. Thấy được đỉnh đầu lịch sự tao nhã cố kiệu, tức khắc nheo lại đôi mắt. Ở trong cung ngồi cố kiệu cũng là có, nhưng cần thiết là từ hoàng thượng hoặc là nhất phẩm trở lên cung phi hạ chỉ mới có thể, mà cô kiệu trực tiếp đến này thái cực điện cầu thang trước, nàng thật đúng là chính là hồ đồ, như thế nào cũng tưởng không rõ, rốt cuộc là ai có thể đủ có như vậy đãi ngộ. Mà khi nhìn bên trong kiệu người đi xuống tới sau, Đức Phi tức khắc lạnh mặt, thượng một lần sự tình, nàng đối Vân Thư đến nay đều không mừng, liền tính hoàng thượng sủng ái, miệng nàng thượng nói hai câu cũng không sao, dù sao đều đã xé rách mặt, một chút sự tình, cũng không cần thiết che che giấu giấu. Đương nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm này, nàng híp lại con mắt, khỏe miệng hơi câu, không có để ý, đối với Cố Kiệu bên cạnh bình tĩnh đứng thôi công công đạm cười nói, hoàng thượng ở bên trong sao? Ở, hôm nay hoàng thượng làm nô tài đến tướng quân phủ truyền chỉ khi, cũng đã ở thái cực điện chờ công chúa ngài. Thôi công công bình tĩnh đứng ở một bên, hắn tuy rằng chỉ là cái nô tài, nhưng ở trong cung địa vị lại rất cao, chủ yếu vẫn là bởi vì hoàng thượng tín nhiệm hắn, cho nên, mới có thể làm trong cung những người khác xem trọng liếc mắt một cái. Đối với Đức Phi lời nói mới rồi, hắn cũng nghe tới rồi, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đức Phi, hắn rốt cuộc chỉ là cái nô tài, còn không có cái gì chạm đến hắn có thể hỗ trợ cho nói chuyện, tùy tiện mở miệng, chỉ biết cho người ta lưu lại nhược điểm. Hoàng thượng bên kia cũng không hảo công đạo, rốt cuộc Đức Phi vì hoàng gia ngộ có nhị tử, thả hai cái đều thực ưu tú, bản thân có gia thế, ở trong cung cũng tư lịch rất sâu. Nếu như vậy, thôi công công dẫn đường đi. Không nghĩ cùng Đức Phi tiếp tục dây dưa, nữ nhân này chính là thâm cung tịch mịch lãnh, hoàn toàn thâm đố phụ, các loại đố, liền tính nàng chỉ là ngọc cẩm minh nghĩa nữ, nàng cũng ghen ghét nàng đều không phải là chân chính hoàng gia nữ lại hưởng thụ cùng thái tử tề bình đãi ngộ. Đổi cái cách nói, nếu nàng thật là hoàng thượng nữ nhân, chỉ sợ Đức Phi lại đến ghen ghét chính mình thân phận. Lung Ngọc công chúa, tuy rằng ngươi là hoàng thượng nghĩa nữ, phẩm cấp còn so bổn cung cao, nhưng tính đến tính đi, bổn cung tuy đều không phải là ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng rốt cuộc coi như là trưởng bối, nhìn thấy trưởng bối, chẳng lẽ ngươi đều là cái dạng này thái độ sao? Đức Phi hàng năm ở trong cung sinh tồn, thân phận thượng tuy rằng không phải hoàng hậu, nhưng ở cung phi trung địa vị cũng là nhất đẳng nhất, nhiều lắm có thể cùng nàng tranh phong, cũng chính là một cái quý phi thượng quan hồng nhã, thậm chí hiền phi cung Cần Tuyết, đều không phải nàng đối thủ, ở tư lịch cùng người ngoài trong mắt, đều so nàng cái thứ nhất cấp bậc, hàng năm hưởng thụ người khác nịnh hót cùng tôn kính, cố tình toát ra cái hoàng thượng nghĩa nữ, vẫn là cái phẩm cấp cao đến quá. Mức công chúa tới, thời thời khắc khắc cùng nàng làm đối, nàng nhìn, liền cảm thấy tâm can nhi đều đau. Nhướng mày, dừng lại bước chân, hai tròng mắt híp lại, cười như không cười nói, Đức Phi nương nương, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết tiếp tục liêu cái này đề tài, bổn cung hành động, ngươi không cao hứng, hoàn toàn có thể hướng hoàng thượng cáo trạng. Lại có một cái, ngươi đều nhắc nhở, ta chỉ là hoàng thượng nghĩa nữ, đều không phải là ngươi Đức Phi nương nương, nôn hành cử chỉ phương diện, Đức Phi nương nương tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi mới làm, tiếp theo. Buồn cung khả năng liền sẽ không lòng tốt như vậy tình cùng ngươi hàn huyên. Lời này trung ý tứ thực rõ ràng, càng mang theo nồng đậm uy hiếp chi ý, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời này có cái gì không đúng, nghe được bên cạnh thôi công công mí mắt thằng nhảy. Chương 327 đòi nợ, chu tâm, bổ càng. Đức Phi sắc mặt trắng bệnh, vẫn luôn đều biết cái này Lung Ngọc công chúa kiêu ngạo, giáp mặt rằng có thời điểm đều từng có, chính là, hôm nay nơi này vẫn là ở Thái Cực Điện. Nàng thế nhưng đều lớn mật như thế, chút nào không màng chung quanh còn có cái gì người, trực tiếp liền cùng nàng giằng co, nghiêng đầu, liền thấy được cách đó không xa hướng tới bên này đi tới vài người, tức khắc, vừa rồi còn kiêu ngạo khắc nghiệt sắc mặt tức khắc tới cái long trời lở đất đại chuyển biến, một đôi tàn. Nhẫn đôi mắt dây lát liền biến thành nhu nhược đáng thương bộ dáng. Cấp Vân Thư ấn tượng, Đức Phi luôn luôn đều là cường thế cùng tôn quý, như vậy đột biến phong cách. Nàng còn không có thể lập tức thích hướng lại đây. Đã có thể vào lúc này, bên tai vang lên thanh âm, làm nàng lập tức minh bạch sự tình mọn nguồn. Mẫu Phi, ngài đây là làm sao vậy? Một đạo màu xanh lá cẩm y dì hoa phục nam nhân đột nhiên lẻn đến Vân Thư phía trước, đối với giờ phút này nhu nhược đáng thương Đức Phi quan tâm dò hỏi, trong lời nói, không chút nào che giấu quan tâm cùng nôn nóng. Mà lúc này, một khác nói màu lam nhạt gấm vóc nam tử cũng đi tới Đức Phi bên người. Đồng dạng quan tâm lời nói, nhưng trong giọng nói, so người trước, nhiều một tia âm ngoan cùng sát ý. Lưỡng đạo đồng dạng quan tâm thanh âm, nhưng rõ ràng Đức Phi càng có thể sau khi nghe thấy một đạo, theo bản năng liền nắm chặt tiểu nhi tử ống tay áo, hồng hốc mắt, nhu nhược đáng thương bộ dáng, thiệt tình cùng nàng ngày thường cho người ta cảm giác một trời một vực. Ít nhất, Vân Thư nhìn đến như vậy Đức Phi, là thiệt tình không thích ứng, theo bản năng, lui về phía sau một bước. Là ngươi. Khép lại con mắt, Tam Hoàng tử Ngọc Thú Sa rõ ràng thực bài xích trước mắt nữ tử, nổi tiếng kinh thành Lung Ngọc Công Chúa. Hắn sao có thể không quen biết, bọn họ này đó hoàng tử đều còn không có phong vương. Nàng một cái người từ ngoài đến, bất quá chính là phụ hoàng nghĩa nữ, thế nhưng có được cùng thái tử tề bình phẩm cấp, thậm chí, bọn họ mấy cái huynh đệ lén đều liêu quá, nếu đem cái này nghĩa nữ cầm đi cùng thái tử so sánh với, chỉ sợ, thái tử đều phải rơi xuống nửa thừa, đã sớm nuôi Vân Thư có oán ý, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có thể làm hắn cấp gặp gỡ tốt như vậy cơ hội. Lao Tam, đừng xúc động, có chuyện gì, chúng ta hỏi rõ ràng lại nói. Đối với vừa rồi mẫu phi hành động, nhị hoàng tử Ngọc Thú Tề vội vàng thấp giọng ngăn cản. Đối với phụ hoàng cái này nghĩa nữ Lung Ngọc công chúa, hắn không thể nói là cái gì cảm tình, thực phức tạp. Nhưng nếu là ở Thái Cực Điện cửa cùng nàng nổi lên xung đột, khẳng định sẽ ra vấn đề. Dựa theo phụ hoàng đối cái này nghĩa nữ sủng ái trình độ, rất có thể sẽ đối mẫu phi này một phương thực bất lợi. Nhị ca, nàng lại là như vậy không coi ai ra gì, đem mẫu phi đều khí thành như vậy, quả nhiên là không có giáo dưỡng dã nha đầu, hảo hảo giáo huấn một chút lại làm sao vậy, nếu không để cho người khác nhìn chê cười, còn tưởng rằng ta hoàng gia công chúa liền đều là nàng như vậy dáng vẻ, quả thực liền mất hết chúng ta hoàng gia thể diện. Đối với nhà mình nhị ca lời nói, Ngọc Thú Sa thực không cao hứng, nhưng dù sao cũng là ca ca, ngày thường cũng thực chiếu cố chính mình, cho nên, nhiều ít vẫn là nghe một ít. Đức Phi nghe, trong lòng cũng yên lặng gật đầu nhận đồng, tuy rằng đối cái này tính cách quá mức ôn hòa đại nhi tử yêu thương so ra kém tiểu nhi tử, nhưng hắn có chút thời điểm ý tưởng cùng nhận chi, nàng lại cũng không thể không thừa nhận là đúng. Lúc này, cùng cái này nha đầu nháo ra cái gì tới, có hại khẳng định là bọn họ này phương, nàng chỉ là muốn nháo điểm nhi sự, làm này đó hoàng tử cũng đều nhìn xem. Cái này nữ hài nhi tuy rằng có hoàng thượng sủng ái, có cùng thái tử tề bình cao phẩm cấp thân phận, nhưng lại cũng là cái thượng không được mặt bàn, liền nàng mặt mũi cũng không cho, không nói mặt khác, ít nhất làm nàng ném điểm thân phận cùng phẩm hạnh năng lực, nàng vẫn phải có. Sa nhi, mẫu phi không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Nhìn nhà mình tiểu nhi tử kia che chở chính mình bộ dáng, là mẫu thân Đức Phi thật cao hứng, nàng như vậy thích tiểu nhi tử, vượt qua đại nhi tử. Chính là bởi vì tiểu nhi tử từ nhỏ liền nhất ngọn, hoặc bát hiếu động, đối nàng hiếu thuận cũng là biểu hiện ra ngoài, đại nhi tử hiếu thuận về hiếu thuận, nhưng rốt cuộc so ra kém con thứ hai này há mồm, thứ gì đến miệng nàng, hiếu kính cho chính mình đều là thứ tốt. Làm hoàng tử, Ngọc Thú Sa cảm thấy chính mình thân phận tôn quý, Vân Thư hiện giờ thân phận lại cao, bản chất thân phận cũng không thể làm người hủy diện, nhưng cũng không thể trực tiếp đắc tội, lúc này vừa lúc liền theo Đức Phi cấp dưới bậc thang. Hướng tới Vân Thư lạnh lùng nói, hy vọng Lung Ngọc công chúa không xuống dưới, vẫn là hảo hảo học một chút cung quy, miễn cho đến thời điểm mấu chốt, cấp hoàng gia mất mặt. Buồn cung mất mặt cũng không, đều ngại không ngươi chuyện gì đi. Cười như không cười nhìn Tam Hoàng tử Ngọc Thú Sa, đối với như vậy hạ tiện mặt hàng, căn bản không cần cấp sắc mặt tốt, ở hắn nghi hoặc dưới ánh mắt, tiếp tục bổ sung nói, ngược lại là Tam Hoàng tử ngươi, hẳn là đi hảo hảo học học quy củ, hoàng gia thể diện. Không phải ngươi nói ném là có thể vước, nếu ngươi trở thành cái này vương triều chủ nhân, này tòa hoàng cung chủ nhân, kim loan bảo tọa người sở hữu, bổn cung tưởng, bổn cung sẽ hảo hảo suy xét một chút ngươi vừa rồi đối bổn cung nói học. Quy củ sự tình. Ngươi, Ngọc Thú Sa trợn tròn đôi mắt, cả người tản ra nồng đậm tức giận, như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Thư thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp đánh hắn mặt, nhìn trước mắt kia trương tuyệt mỹ mặt, căn bản vô tâm tư thưởng thức, nếu có thể. Hắn thậm chí hận không thể đường trường liền giết nàng. Như thế nào, thẹn quá thành giận. Thực xin lỗi, ngươi còn không phải cái này quốc gia chủ nhân, cho nên, ngươi bất luận cái gì hành động cùng ngôn ngữ áp chế, đều đối bổn cung tạo thành không được bất luận cái gì bối rối. Lúc sau lại nói tiếp, Nga, đúng rồi, bổn cung phẩm cấp tựa hồ cùng thái tử Tây Bình, mà ngươi đều còn chưa phong vương, càng đừng nói là thái tử chi vị, nói như vậy. Ngươi càng hẳn là hướng bổn cung hành lễ vấn an mới đúng. Tuy rằng đối mặt chính là một cái so với chính mình lớn vài tuổi nam nhân, nhưng Vân Thư như cũ khí thế mười phần, hoàn toàn tại đây mặt trên thẳng tắp áp đảo Ngọc Thú Sa. Lộ Vân Thư, khép lại con mắt, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm, Ngọc Thú Sa giờ phút này có bạo tẩu xu thế. Nhìn đệ đệ bộ dáng này, Ngọc Thú Tề sợ tới mức vội vàng kéo lại muốn bạo tẩu đệ đệ, tam đệ, đừng xúc động. Giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp hắt ở Ngọc Thú Sa đỉnh đầu, phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Vân Thư, đối thượng nàng hai tròng mắt sau, tức khắc cảm giác cả người băng hàn thấu xương, một hồi lâu cũng chưa có thể nói ra bản thân tưởng biểu đạt nói tới. Tam đệ, ngươi tinh thần không tốt, trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền đỡ Ngọc Thú Sa tới rồi cách đó không xa trong đỉnh, chuẩn bị trước tiên ở nơi đó ngồi một chút, theo sau lại nhanh chóng đi tới mặt khác mấy cái đệ đệ trước mặt. Sự tình hôm nay làm các vị đệ đệ đợi lâu xin lỗi, Lao Tam cảm xúc không tốt, có không dung hắn trước nghỉ ngơi một lát. Ta còn nói là ai đâu, lại là ngươi ở chỗ này thu mua nhân tâm. Đột nhiên một đạo lạnh như băng thanh âm tiến vào mọi người tầm mắt phạm vi, một đạo màu đỏ sầm gấm vóc hoa phục nam tử chậm rãi đi tới, hắn đi dạo nhàn nhã bước chân, nhìn như tùy ý, nhưng toàn thân phát ra thông thấu hơi thở, quý khí mười phần, giống như cao cao tại thượng người cầm quyền. Liền chỉ là hắn này phần khí độ, cũng có thể làm người thuyết phục. Mấy cái hoàng tử nhìn đến Ngọc Thú Tuyên sau khi xuất hiện, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Muốn nói ở sở hữu hoàng tử, nhất không hợp đản chính là ai, kia khẳng định phi thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên Mạc Trúc. Những năm gần đây, thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên cùng mặt khác sở hữu hoàng tử đều phân rõ giới hạn, cũng không lui tới, giao bằng hữu càng nhiều là tam giáo cửu lưu, làm cho bọn họ sở hữu hoàng tử sở khinh thường. Hắn thanh cao bất hòa bọn họ lui tới, bọn họ còn bất hòa hắn lui tới đâu. Hiện giờ vừa xuất hiện, thế nhưng liền dùng nói như vậy bát nhị hoàng tử Ngọc Thú Tề, tự nhiên có cùng Ngọc Thú Tề quan hệ tốt hoàng tử không cao hứng, chính là phản bác nói còn không có xuất khẩu, liền nhìn đến mới vừa đi đến bọn họ trước mặt Ngọc Thú Tuyên đột nhiên liền thẳng tắp hướng tới phía trước đi đến. Trước mặt mọi người người tầm mắt hội tụ quá khứ thời điểm. Liền nhìn đến lạnh như hàn băng Ngọc Thú Tuyên giờ phút này thế nhưng đi tới Lung Ngọc công chúa Lộ Vân Thư trước mặt, cực kỳ thu liễm rất nhiều trên người hàn ý, càng nỗ lực chú ý chính mình biểu tình, cùng Vân Thư liêu nổi lên tiến tới. Khi nào trở về? Từ nàng gả cho Úc Vi An ngày đó bắt đầu, Ngọc Thú Tuyên liền báo cho quá chính mình không thể lại chấp nhất phần cảm tình này, chính là, càng là như vậy tưởng, hắn trong lòng liền càng khó chịu. Cuối cùng làm cho Đức Trung Hạ quyết tâm triệt bỏ hắn an bài ở nơi tối tăm bảo hộ Lộ Vân Thư sở hữu ám vệ, cho nên, liên quan, nàng sắp tới tin tức, hắn cũng biết thật sự thiếu, chỉ là nghe nói nàng cùng Úc Vi An đi một chuyến biên quan, vì biên quan tướng sĩ giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, rồi. Sau đó còn nhân tiện ở lĩnh Nam huyện xử lý một cái đại ác nhân. Mới trở về không lâu, đã bị triệu tiến cung tới. Ngọc Thú Tuyên còn xem như đối chính mình thái độ tương đối người tốt, hơn nữa, chỉnh thể tính lên, nàng cùng Ngọc Thú Tuyên vài lần kết giao, đều tương đối vui sướng, Ngọc Thú Tuyên cũng coi như là giúp quá nàng vài cái vội người, coi như bằng hữu, nhân gia chủ động đi lên chào hỏi, nàng không có khả năng bỏ mặc. Thực vừa lòng Vân Thư đối chính mình ôn hòa thái độ, khẽ gật đầu, ân, không một chút ý tứ, lãng phí thời gian. Lời này nói được một chút cũng không kiêng rẻ. Âm lượng càng là không có phóng thấp quá. Bên cạnh đứng thôi công công đã sớm đã buông xuống hạ đầu, liền một chữ cũng không dám hé răng, cái này thất hoàng tử có chút thời điểm tựa như cái sát tinh, thật đem hắn cấp trọc, không chừng liền sẽ làm hoàng thượng cấp nhớ thương. Lần này tiến cung, mang theo cái gì thứ tốt lại đây? Ngọc Thú Tuyên cười nghĩ Vân Thư đầu những cái đó kỳ diệu thực đơn, nghĩ chính mình ăn qua đồ ăn, tức khắc có chút thèm ăn. Nghe được lời này, Vân Thư liền ném Ngọc Thú Tuyên một cái đại bạch mắt, những cái đó đều là ta mang đến cấp hoàng thượng nhấm nháp tân phẩm, ngươi cảm thấy, ngươi đủ tư cách trước nhấm nháp sao? Nàng nói chuyện thực trực tiếp, căn bản không sợ đau đớn cái này hoàng tử nội tâm, bởi vì nàng rất rõ ràng, cái này hoàng tử nội tâm, cũng đủ cường đại. Vân Thư thanh âm không có che lấp, cho nên bên cạnh mấy cái hoàng tử cũng nghe cái rõ ràng, tức khắc mỗi người đối Ngọc Thú Tuyên đều lộ ra cười nhạo thần sắc. Còn tưởng rằng Ngọc Thú Tuyên cùng Lung Ngọc công chúa nhiều quen thuộc bộ dáng, hiện tại xem ra, nhân ra Lung Ngọc công chúa đồng dạng không mua hắn trướng. Ngọc Thú Tuyên cũng thẹn quá thành giận, ngươi nữ nhân này sao lại thế này, bổn hoàng tử cho ngươi tiền cơm là nhiều ít đốn, ngươi mới cho ta đã làm vài bữa cơm. Hiện tại bất quá chính là hỏi một chút, ngươi thế nhưng cứ như vậy hồi ta, ngươi sinh ý, còn muốn hay không bổn hoàng tử hỗ trợ. Lời này, thật đúng là làm Vân Thư không tiện mở miệng. Bởi vì hắn nói chọc tới rồi nàng đau trên chân, nào biết đâu rằng mặt sau sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện tình. Cái kia tiểu viện nàng cũng không trụ bao lâu thời gian, ngã vào trước Thu Ngọc Thú Tuyên 1 vạn lượng bạc, lại tựa hồ chưa làm qua vài bữa cơm cấp vị này ra ăn, 20 lượng một bữa cơm như vậy tính xuống dưới, chỉ sợ, nàng kiếm được còn không đến 100 lượng đi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đừng tưởng rằng đem bạc còn cấp bổn hoàng tử liền không có việc gì, nói cho ngươi, ngạch bổn hoàng tử bạc cũng không phải là tốt như vậy kiếm hảo thu, nếu thu bổn hoàng tử bạc, nhất định phải cấp ra cũng đủ bồi thường. Lúc sau lại tựa hồ hơi mang ghét bỏ nhìn thoáng qua Vân Thư, nói tiếp, bạc liền không cần lui, ngươi cũng gả chồng, ta không có khả năng đến tướng quân phủ đi mỗi ngày làm ngươi cấp nấu cơm ăn. Ngươi tiếp tục a. Vân Thư không phải cái loại này lòng dạ hiểm độc thương nhân, nếu không có làm được đáp ứng nhân ra sự tình, kia cái này bạc, nàng khẳng định sẽ không lại kiếm, chính là nàng rõ ràng nghe được chính thời điểm mấu chốt. Như thế nào người nam nhân này lại đột nhiên chặt đứt không nói. Nghe Vân Thư thúc giục thanh âm, nhìn nàng có chút nóng vội bộ dáng, trong lòng lập tức liền hảo tới rồi cực điểm. Đây là từ Vân Thư gả chồng sau, hắn vui mừng nhất một ngày, nhìn trước mắt hai tròng mắt tinh lượng nhìn chằm chằm chính mình nữ tử, nỗ lực gáp xuống trong lòng khác thường cảm giác, nói tiếp, dư lại bạc, ngươi liền bồi thường ta nửa cân vân vụ trà, như thế nào? Thất hoàng tử, không phải buồn cung nói ngươi, ngươi 1 vạn lượng bạc chẳng lẽ mới giá trị nửa cân lá trà sao? Rốt cuộc này lá trà là có bao nhiêu quỷ à, kéo dài quá âm cuối, liếc xéo Vân Thư cùng Ngọc Thu Tuyên. Lúc sau Đức Phi tiếp tục nói, lại hoặc là ngươi chính là muốn nương chuyện này cùng công chúa nhiều lời 2 câu lời nói sao? Lời này, không thể nói không chu tâm. Vân Thư là đã kết hôn phụ nhân, Ngọc Thu Tuyên là hoàng tử, tuy rằng đã hơn 20 tuổi, nhưng lại đến nay chưa lập gia đình. Bên trong phủ liền một cái ấm giường nữ nhân cũng không có, Đức Phi nói như vậy, hoàn toàn chính là đem 2 người cấp kéo vào sú mương, làm người có tâm nghe thấy, không chừng như thế nào truyền lời. Không nghĩ tới Đức Phi thế nhưng là cái dạng này người, Vân Thư tâm tình lập tức hàng tới rồi băng điểm, ánh mắt lạnh như băng nhìn tàn nhẫn nhìn chính mình Đức Phi, rõ ràng là trong cung cao giai phi tần, nhưng lại cố tình không biết tốt xấu, rõ ràng nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Cái này Đức Phi thực thức đại thể, làm người xử sự cũng phi thường không tồi, như thế nào cố tình hôm nay lại biểu hiện đến như vậy thất thường, đây là Vân Thư trong lòng nhất buồn bực sự tình. Đương nhiên, Vân Thư là khẳng định sẽ không biết vừa rồi Đức Phi tiến vào Thái Cực Điện là bởi vì cầu hoan không thành ngược lại An Ngọc Cẩm Minh đại bẹp, trong lòng chính trong cơn giận dữ, vừa lúc nàng cấp đụng phải tới, nương này khí đầu, mới có giờ phút này như vậy có chút cảm xúc mất khống chế Đức Phi. Chương 328 tự cho là đúng, ở chung hình thức. Đối với hôm nay có chút giống chó điên, mất đúng mực lễ nghi Đức Phi, Vân Thư rất là trướng mắt, càng không nghĩ tìm nàng lý luận, chó cắn người một ngụm không có khả năng còn trở về a, cho nên, tùy ý nhìn thoáng qua Đức Phi sau, liền ngậm miệng không nói, thực rõ ràng, là không muốn rảo nhập này than nước đục chung. Con ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì, không đi vào sao? Ngọc Thú Tuyên cũng trực tiếp bỏ qua rất Đức Phi lời nói, hắn luôn luôn tính cách không hợp đàn, cùng trong cung chủ tử càng là không có giao tế, có chút thời điểm thậm chí có chút không coi ai ra gì, nhưng là hoàng thượng đối thái độ của hắn lại luôn luôn là tận lực to rộng xử lý, thật sự có cái gì trừng phạt, hắn cũng chưa bao giờ sẽ vì chính mình cãi lại nửa câu, muốn phạt hắn cũng nhận phạt. Cho nên, giờ phút này hắn như vậy hành vi, lời như vậy, cũng có vẻ thực bình thường. Chỉ là Đức Phi lại không cam lòng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Thú Tuyên, lúc này còn tới hư chính mình chuyện tốt. Gật gật đầu, cũng đang có ý này, không cái kia công phu tiếp tục ở chỗ này theo chân bọn họ cọ sát, hướng tới Ngọc Thú Tuyên nói, lá trà sự tỉnh ta suy xét một chút. Ngươi chừng nào thì cho ta hồi đáp đâu. Điểm này là thất hoàng tử thực để ý, đừng nhìn này lá trà giá cả quý, nhưng lại có quý đạo lý. Ngẫm lại phía trước Vân Thư còn ở tại tiểu viện thời điểm, hắn mỗi ngày qua đi đều có thể tống tiền uống thượng như vậy một hồ, kia đoạn thời gian bị nội thương, tuy rằng Vân Thư cho hắn trị liệu rất khá, chính là Vân Vụ trà lại có thể củng cố hắn quanh năm suốt tháng sở chịu nội thương, thậm chí, từ ở Vân Thư trong nhà ăn qua vài bữa cơm lúc sau, hắn gần 2 năm tới chỉ trệ không tiến võ công, cũng có tân lĩnh ngộ cùng đột phá. Này hết thảy hắn đều đem chúng nó quy công với Vân Thư kia thần kỳ cùng thiên kim khó được Vân Vụ trà thượng, lại không biết, mỗi ngày hắn đi Vân Thư nơi đó hôn thức ăn ăn đồ ăn, cũng tất cả đều là xuất từ không gian nội, tất cả đều là quý hiếm chủng loại, sở hữu đều là thượng phẩm, lây dính không gian linh khí rau dưa củ quả, khẳng định liền có điều bất đồng, người thường ăn cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, mà người mang võ nghệ người ăn, võ công cùng nội lực cũng có thể được đến một cái thực tốt tăng lên. Gặp qua hoàng thượng lúc sau đi, nhìn Ngọc Thú Tuyên kia gấp gáp bộ dáng, rốt cuộc nhân ra không đắc tội quá chính mình, thậm chí ở chính mình yêu cầu trợ giúp thời điểm, cũng không có chọn quá cái giá, cho nên, nghĩ nghĩ liền cho hắn một cái hồi đáp. Được đến Vân Thư cái này hứa hẹn sau, Ngọc Thú Tuyên lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một cái sung sướng tươi cười, hàng năm băng sơn mặt, đột nhiên liền ở bên ngoài lộ ra một cái hiền lành hơn nữa sung sướng tươi cười, tức khắc hấp dẫn ở rất nhiều người chú ý, bên cạnh cung nữ càng là đỏ bừng mặt, liền Đức Phi còn có mấy cái hoàng tử, cũng làm hắn như vậy sáng ngời sáng lạn tươi cười làm cho trong lòng lậu nhảy một phách. Thở dài, Ngọc Thú Tuyên cũng là sinh ở hoàng thất, tuy rằng đã không có thân sinh mẫu thân, nhưng rốt cuộc hoàng thượng còn xem như chăm sóc hắn, tương đối so mặt khác hoàng tử tới nói, hắn là được sủng ái, cho nên có người cho hắn chống lưng, hắn có thể ngạnh đến khởi eo. Đương nhiên, này vẫn là yêu cầu bản thân có năng lực nhân tài có thể có được này đó che chở. Vân Thư cùng Ngọc Thú Tuyên cùng nhau tiên triều Thái Cực Điện đi đến, còn lại mấy cái hoàng tử cũng đi theo cùng nhau, lúc này, cũng không thể thật sự cùng Vân Thư nháo ra điểm nhi cái gì tới, đến lúc đó, ăn không hết gói đem đi, chính là bọn họ này đó hoàng tử, miệng thượng một ít tranh chấp cùng ăn tết, bọn họ nhìn ra được tới cái này Lung Ngọc công chúa không phải cái lắm miệng người, chính mình cũng có chút nhi năng lực ứng đối, nhưng nếu thật sự nháo lớn, làm hoàng thượng thấy, kia bọn họ khẳng định liền quán thượng đại sự nhi. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhìn thượng cầu thang Vân Thư cùng mấy cái hoàng đệ, cuối cùng vẫn là cùng Đức Phi nói một tiếng theo đi lên. Đức Phi nương nương, ngài không thể đi vào. Lúc này, Thôi Công Công thanh âm đột nhiên liền vang lên, phía trước vẫn luôn làm ẩn hình người, đó là bởi vì không tìm được cơ hội, hiện tại chức trách bầu không khí nội sự tình tới, chẳng lẽ còn không cho phép hắn mở miệng nói chuyện sao? Đối với cái này từ nhỏ liền đi theo bên người Hoàng thượng Thái giám Tổng quản, Đức Phi vẫn là có chút kiêng kỵ, tức giận ngẩng đầu, nhìn đã đi lên Thái Cực Điện mọi người, đặc biệt là Vân Thư bóng dáng, nàng cảm thấy chói mắt thật sự, lại nghĩ Hoàng thượng đối với cái này không phải thân sinh nữ nhi nghĩa nữ sủng ái thắng qua hết thể Hoàng tử công chúa, nàng trong lòng liền càng thêm tức giận, hồ ly tinh liền đã chết đều còn không quên lưu cái thai họa ở Hoàng cung, chính là chờ tới thai họa. Bọn họ chính là sao? Đức Phi nương nương, ngài mời trở về đi. Thôi Công Công tươi cười khéo léo hướng tới Đức Phi cười, so một cái thỉnh thủ thế. Nghe lời này, tuy rằng không cam lòng, khá vậy không thể ở ngay lúc này cùng Thôi Công Công phát hỏa, chỉ có cắn răng, nghĩ nghĩ hỏi, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng với mặt khác vài vị hoàng tử hôm nay nếu khó được tiến cung, cơm trưa khẳng định yêu cầu hảo sinh an bài, làm phiền Thôi Công Công đi xin chỉ thị hoàng thượng một tiếng. Cơm chưa giao từ bổn cung tới an bài hay không thỏa đáng. Đối Đức Phi nương nương lời này, Thôi Công Công rất muốn tưởng, Đức Phi phía trên còn có một cái quý phi nương nương đâu, chính là cái này Đức Phi nhiều năm qua liền hướng về phía chính mình vì hoàng thượng sinh hạ hai cái hoàng tử, gia tộc bên kia cũng phát triển không ngừng, trong hoàng cung sinh hoạt cũng xuôi gió xuôi nước, hoàng thượng vẫn là nhớ rõ nàng, một ít ban thưởng cũng sẽ không quên nàng, này không, những năm gần đây, nàng đều đắc ý trời cao. Hôm nay thế nhưng còn vọng tưởng làm. Cái này chủ, này giống nhau đều là hậu cung chi chủ mới làm, thật cho rằng chính mình thay trưởng quản hậu cung bộ phận nội vụ, liền ngạo trời cao. Nương nương, cơm trưa sự tình, hoàng thượng đã công đạo cấp nhà ta tới an bài. Chỉ có đối với chính mình chân chính tôn kính người trước mặt, Thôi Công Công mới có thể tự xưng nô tài, trong tình huống bình thường, hắn đều là tự xưng nhà ta. Thôi Công Công mỗi ngày vội vàng hoàng thượng như vậy nhiều chuyện tình, nơi nào có cái này nhàn rồi a, không bằng, liền giao cho bổn cung tới hoàn thành, thế nào? Đức Phi nói xong, thuận tay từ cổ tay háo lấy ra một cái màu tím đen hoa văn túi tiền, lặng lẽ liền chuẩn bị nhét vào Thôi Công Công tay háo lung. Nhưng cái này hào sau khi chết, Thôi Công Công lại lui về phía sau một bước, mắt nhìn thẳng, đầy mặt đứng đắn, Đức Phi nương nương ngài nói đùa. Vì hoàng thượng cống hiến sức lực đó là nhà ta nên làm, ngài nói như vậy, chính là chết sát nhà ta, nếu làm hoàng thượng đã biết, còn tưởng rằng triển giá là già rồi thân thể không trải qua dùng, đến lúc đó trực tiếp làm nhà ta cáo lao ly cùng vậy không hảo. Khi mắt, Đức Phi trong lòng tức giận đến muốn chết, Thôi Công Công lại luôn luôn đều là cái này tính cách, dầu muối không ăn, hậu cung cung phi không có ai có thể từ hắn nơi này thảo được nửa phần tiện nghi. Một hồi lâu, vẫn là nhịn xuống, hướng tới Thôi công công cười nói, tuy rằng như vậy, kia bổn cung liền không vì khó công công, công công thân thể hảo đâu, hoàng thượng như vậy tín nhiệm công công, khẳng định sẽ không bỏ được ngươi làm ngươi cáo lao ly cung. Nghe lời này, Thôi công công lại là thật cao hứng theo gật đầu, thế nhưng liền như vậy đồng ý Thôi công công khen, Đức Phi nghe sắc mặt lập tức liền hạ xuống. Thái cực điện nội, Vân Thư cùng mấy cái hoàng tử tiến vào sau, liền thấy được phía trên nằm ở án kỷ thượng bận rộn Ngọc Cẩm Minh, trước mặt hắn một trường trường điều hình gỗ nam trên bàn, trồng chất đầy các màu tấu chương, này đó đều vẫn là nội các chọn lựa kỹ càng, làm tu chỉnh mới trình lên tới, nếu thật sự dựa theo nguyên bản tấu chương thượng trình, không biết có thể hay không mệt chết hoàng đế. Trước mặt ngoại nhân, Ngọc Cẩm Minh chính là cái này quốc gia chúa tể, cái này quốc gia người cầm quyền, khống chế thiên vân vương triều mọi người sinh sắt quyền to, cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể xâm phạm, chính là hiện tại nhìn xem đâu, ngầm hoàng đế, lại là như vậy đáng thương. Đối, ở Vân Thư xem ra, một quốc gia người cầm quyền, chính là đáng thương, tuy rằng người sở hữu thiên hạ lớn nhất quyền lợi, là thiên hạ tôn quý nhất người, người sở hữu hậu cung giai lệ 3.000, đếm không hết vàng bạc ngọc và tơ lụa, các loại chỗ tốt, chính là, mấy thứ này, lại yêu cầu dùng chính mình cả đời sở hữu đến đồ vật tới trao đổi, tỉ như tự do, tỉ như tình yêu, tỉ như cảm xúc, hết thảy đều đem bị cái này ngôi vị hoàng đế, cái này thân phận sở ngăn trở. Vài người tiến vào thời điểm tiếng vang rất nhỏ, cho nên, cũng không có kinh động bận rộn Ngọc Cẩm Minh, mấy cái hoàng tử đều rất rõ ràng bọn họ phụ hoàng tính cách, cho nên, thực an tinh thành thật đứng ở trong điện phía dưới, căn bản không dám có cái gì động tác, sợ quấy rầy đến Ngọc Cẩm Minh, cho hắn không cao hứng, xui xẻo chính là bọn họ. Nhưng thật ra Ngọc Thú Tuyên cùng Vân Thư tùy ý rất nhiều, Ngọc Thú Tuyên thực tùy ý liền tìm vị trí ngồi xuống, không màng mặt khác mấy cái thành thật đứng hoàng huynh phẫn hận ánh mắt, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, hoàng thượng đãi bọn họ cái này thất đệ, là không giống người thường. Mà Vân Thư cũng đồng dạng tìm vị trí ngồi xuống, mấy cái hoàng tử đồng dạng phẫn hận không thôi, nhưng bọn họ lại không thể làm cái gì. Đại khái 15 phút thời gian trôi qua sau, Ngọc Cẩm Minh theo bản năng căng một chút eo, nằm ở án kỷ thượng đã bận rộn một đoạn thời gian, hắn cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều cứng lại rồi, hai tay càng tê mỏi trướng đau đến lợi hại, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên có hai tay phía sau lưng trướng ma đến mất đi chi giác thời điểm, ngự y đã dặn dò quá hắn không thể quá độ làm lụng vất vả. Một cái vươn vai, tầm mắt liền dừng ở trong điện phía dưới một loại người trên mặt, một đôi uy nghiêm tầm mắt đảo qua mấy cái đứng yên hoàng tử. Tức khắc vài người cũng chưa chống đỡ được lão hoàng đế tầm mắt uy áp, trực tiếp túi thấp đầu xuống, không dám lại cùng bọn họ uy nghiêm phụ hoàng đối diện. Đương nhìn đến ngồi ở ghế trên Vân Thư cùng thất hoàng tử khi, một đôi uy nghiêm trong ánh mắt, tức khắc lộ ra một cái nhu hòa cười. Như thế nào tới không nói lời nào. Nói xong, Ngọc Cẩm Minh từ trên long ỷ đứng dậy, đi xuống cầu thang, bay thẳng đến Vân Thư đi đến. Cùng vừa rồi thái độ so sánh với, lúc này Ngọc Cẩm Minh quả thực chính là cái ôn nhu hiền từ đến mức tận cùng phụ thân, nơi nào còn có một chút thiên tử khoảng cách cùng nguy hiểm tồn tại. Nhìn Ngọc Cẩm Minh đi tới, Vân Thư liền theo đứng lên, xem ngươi rất bận, sợ quấy rầy đến ngươi. Đi đến Vân Thư bên người, nghe nàng lời này, Ngọc Cẩm Minh có chút không cao hứng xoa xoa Vân Thư đen nhánh tóc đẹp, mềm mại mượt mà cảm giác, làm hắn tâm cũng đi theo mềm hóa, sự tình gì có thể có ngươi quan trọng. Nhưng thật ra ngươi cái này bạch nhãn lang, đi biên quan một đoạn thời gian, hồi kinh sau kinh thành không có trước tiên tiến cung nhìn xem phụ hoàng. Giống như hải tử giống nhau làm nũng ngữ điệu, cả kinh mấy cái hoàng tử cầm hơi kém rất trên mặt đất, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Cẩm Minh cùng Vân Thư ở chung hình thức, bọn họ uy nghiêm phụ hoàng, có thể nói ra nói như vậy tới sao. Chương 329 cạn lương thực, sinh nhật. Nhưng tương đối với những người khác kỳ quái biểu tình, Vân Thư liền tiếp thu đến tự nhiên rất nhiều, bởi vì biết cái này hoàng đế đối chính mình sủng ái, thật sự đem chính mình làm như nữ nhi tới yêu thương, cho nên, nàng cũng không có gì không thích ứng, thực tự nhiên nói, mấy ngày nay không có không ra thời gian tới, hôm nay có thời gian, ta không đều tiến cung tới sao. Lời này Ngọc Cẩm Minh nghe không vui, tựa hồ còn mang theo một chút tính trẻ con, thở phì phì nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta xem nột. Hôm nay nếu không phải ta làm Thôi công công đến hầu phủ thúc giục ngươi, chỉ sợ, ngươi là không nghĩ tới tiến cung. Ta nơi nào không có nghĩ tới tiến cung a, còn không phải là có chút vội sao? Có chút không vui, Vân Thư phản bác một câu. Thấy Vân Thư có chút không cao hứng, Ngọc Cẩm Minh vội vàng xua tay, theo nàng lời nói, hảo, hảo, ngươi nói cái gì là làm cái đó, đừng nóng giận a, Phụ Hoàng chính là từ ngươi, ngươi không biết trong khoảng thời gian này ngươi không ở kinh thành, Phụ Hoàng chính là muốn tìm cá nhân nói chuyện đều khó. Nghe được lời này, Vân Thư cũng biết hoàng gia quy củ, chân chính phụ tử tình chỉ sợ không có nhiều ít, nhưng đối với Ngọc Thú Tuyên, nàng ấn tượng vẫn là rất không tồi, cười nói, ngươi không phải có nhiều như vậy nhi tử sao, nhìn xem. Nói lời này thời điểm, Vân Thư ánh mắt nhưng vẫn đều là dừng ở bên cạnh Ngọc Thú Tuyên trên người, mặt khác mấy cái hoàng tử tuy rằng cũng là hoàng tử, nhưng thấy thế nào Vân Thư bộ dáng này, đều không giống như là ở thế bọn họ nói tốt, mà nàng cái này hành động, cũng là mấy cái hoàng tử đồng thời đem nàng cấp hận thượng. Ngọc Cẩm Minh thâm ý nhìn thoáng qua Vân Thư, theo sau đem tầm mắt rời về phía thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên trên người, này xem như hắn nhỏ nhất một cái nhi tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng hắn không thân, thậm chí cái này tính tình, còn có một ít hành vi, đều cùng hắn tuổi trẻ thời điểm giống thật sự, có chút thời điểm thật là làm hắn ái hận không thể. Mà đứa con trai này không hợp đàn, khả năng lực lại rất đủ, ít nhất ở hắn xem ra, so mặt khác mấy cái hoàng tử năng lực đều phải xuất chúng. Vân Thư vừa rồi hành động, nhìn như vô tình, kỳ thật có tâm, đối với Vân Thư, hắn là thiệt tình đem nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi, cứ việc hiện tại cũng biết nàng thân phận thật sự, nhưng hắn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, nàng là ô yếm nữ nhân dưỡng nữ, nhưng nghĩ một chút sự tình cũng bình thường trở lại, bất luận kẻ nào đều không thể vì một người mà ở tại chỗ dừng lại, huống chi, năm đó sự tình là hắn sai thái quá, nếu không phải cái này dưỡng nữ, chỉ sợ, nàng cũng kiên trì. Không được như vậy nhiều thời gian. Trong lòng thở dài, nhưng một hồi lâu sau vẫn là bình thường trở lại. Thế nào, các ngươi mấy cái gần nhất đang làm cái gì? Đem tầm mắt một lần nữa dừng ở mấy cái nhi tử trên người, cả người thiên tử uy nghiêm lại lần nữa xuất hiện, một khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm túc, cho người ta một loại uy nghiêm không thể phạm cảm giác, bất luận cái gì tiểu tâm tư động tác nhỏ, tựa hồ đều sẽ ở hắn cặp kia sắc bén trong tầm mắt không chỗ nào che giấu. Phụ hoàng an bài chúng ta làm sai sự, toàn bộ đều đã hoàn thành, tin vắn cũng đã trình lên, gần nhất cũng không có gì sự tình nhưng làm. Huynh đệ mấy cái ngẫu nhiên tụ một tụ, ngày thường đều ở trong phủ bồi bồi hài tử nhị hoàng tử Ngọc Thú Tề tính tình ôn hòa thuần thiện. Lúc này từ hắn lên tiếng nhưng thật ra nhất thích hợp, mặt khác mấy cái hoàng tử đều thực thức thời không có mở miệng, đem sở hữu không gian đều đàng ra tới cho hắn nói chuyện. Tam hoàng tử Ngọc Thú Sa nghe nhà mình nhị ca nói, lại có chút không tán đồng, nói như vậy quá mức ôn hòa một ít, bọn họ đều đã hơn 30 tuổi người, như vậy tuổi tác, ở rất nhiều triều đại đều đã đăng cơ vì vương, tuy nói hiện tại Ngọc Cẩm Minh khỏe mạnh, nhưng này ít nhất phong vương là phải có đi, nhưng bọn họ đâu, lớn như vậy tuổi, lại còn chỉ là một cái hoàng tử, không có gì thực quyền, chỉ có thể ngẫu nhiên được đến phụ hoàng sai khiến nhiệm vụ, sau đó bọn họ nằm cố sức hoàn thành, sợ. Sự tình không làm tốt cấp phụ hoàng trong lòng để lại không tốt ấn tượng, quá nhật tử trong lòng run sợ. Đây là bọn họ mỗi tháng tiến cung một lần nhật tử, như thế nào có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem chuyện này cấp nói qua đâu. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị có điều động tác, khiến cho bên người đứng Ngọc Thú Tề cấp ngừng. Ngọc Thú Tề thực tức giận, nhưng lúc này cũng không thể biểu lộ ra tới. Hắn cùng đệ đệ một mẹ đẻ ra, bất luận cái gì sự tình đều là đôi bên cùng có lợi. Hắn tuy rằng tính tình ôn hòa thuần lương, nhưng lại rất có đầu óc, đặc biệt là đối mặt cái này quân phụ thời điểm. Hắn đầu tiên là hoàng thượng, tiếp theo mới là bọn họ phụ thân, bọn họ không phải bình thường gia đình, có cái gì không thoải mái có thể mở ra tới nói, lại hoặc là đắc tội, làm phụ tử, thời gian một lâu cũng liền phai nhạt, chính là bọn họ phụ thân bất đồng, bọn họ sinh ở hoàng gia, phụ thân càng là trưởng quản thiên hạ sinh tử quyền to hoàng thượng. Nếu cùng hắn chi gian tổn hạ cái gì ngăn cách, chỉ sợ đời này liền khổ sở. Biết cái này đại ca thời khắc mấu chốt vẫn là rất có đúng mực, tam hoàng tử cũng là 30 tuổi người, sao có thể không hiểu, tuy rằng có chút thời điểm thực không cao hưng cái này hoàng huynh ý tưởng cùng cách làm, nhưng lý trí vẫn là chiến thắng hết thảy, cắn chặt răng, nhịn xuống. Nhìn nhà mình tam đệ cuối cùng là nhịn xuống, trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, hảo. Công đạo cho các ngươi làm sự tình đều làm được thực hảo, hôm nay liền lưu lại dùng cơm chưa đi. Ngọc Cẩm Minh uy nghiêm trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, cứ việc nụ cười này thực thiện, còn là làm mấy cái hoàng tử cao hứng hỏng rồi. Uy nghiêm phụ hoàng chưa bao giờ cậu nói cười, hôm nay thế nhưng đối bọn họ cười. Vân Thư không nói chuyện, bởi vì nàng không cao hứng, xem cái dạng này, chẳng lẽ cơm trưa còn cần nàng tới chuẩn bị. Đang nghĩ ngợi tới, Ngọc Cẩm Minh liền chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía nàng, nghe nói ngươi lại cấp phụ hoàng mang tiến cung rất nhiều mới mẻ thức ăn. Lời này vừa ra, bên cạnh Ngọc Thú Tuyên liền tới hứng thú, vài bước tiến đến Vân Thư trước mặt, cũng mặc kệ trường hợp, trong khoảng thời gian này bên trong phủ đầu bếp đều làm Đức Trung thay đổi vô số, nhưng lại không có một cái có thể làm hắn vừa lòng, nếu không phải Thư Vân Đại Tiểu Lâu khai ở nơi đó, chỉ sợ hắn có thể chết đói. Cũng không phải không có nghĩ tới làm người đi tiểu lầu đào người, huống chi Đức Trung ở hắn phía trước cũng đã phái người đi thử qua, chính là lại không có được đến một cái vừa lòng hồi đáp. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền có chút tâm can đau. Vân Thư, ta đối với ngươi còn tính không tồi đi, chính là ngươi đâu, vừa đi nhiều như vậy thiên không nói, thế nhưng liền điểm rau dưa củ quả đều không tiện cho ta. Thư Vân Đại Tiểu Lâu mỗi ngày chật ních, tuy rằng phía trước Vân Thư liền hứa hẹn quá cho hắn để lại một cái ghế lô, nhưng ai biết sinh ý thật tốt quá, Ngọc Thú Dương kia tiểu tử thúi bất hòa hắn thương lượng liền đem ghế lô cấp ba chiếm. Nói cái gì vì hắn trung thân đại sự suy nghĩ, liền đem ghế lô nhường cho hắn đi. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này gian thương, quả thực so hồ ly còn giảo hoạt. Nàng nhớ rõ lúc trước Vân Thư không chỉ có cho hắn cổ phần, trả lại cho hắn một cái hàng năm đặc cung ghế lô, rõ ràng chính là vì kiếm càng nhiều bạc, đừng tưởng rằng hắn không biết. Tiểu lầu còn chưa đủ ngươi ăn. Nàng cũng là cho Ngọc Thú Tuyên hàng năm đặc cung ghế lô, như thế nào nàng nghe thẳng nhãi này ý tứ. Tựa hồ liền không đi ăn qua dường như.